Phần 284. Chương 283 cầu cứu, tìm kiếm. Một đạo trong suốt cái chắn ở thiện phòng ngoại bỗng chốc mở ra, hợp với hậu viện toàn bộ bị nạp vào trong đó, trong không khí, ẩn ẩn truyền đến tiên khí dao động. Bạch Linh Nhi thử hướng ngoài cửa đi rồi vài bước, nàng có thể tự do hoạt động phạm vi, gần chỉ có cửa này chỗ sân, lại tưởng đi phía trước, liền sẽ bị kết giới cấp đạn trở về. Thánh nữ có gì sai phái? Lý Nhị Lang từ âm thầm hiện thân, xoay người dừng ở Bạch Linh Nhi bên cạnh. Ngạch, ta không gì muốn phân phó, ngươi vội ngươi, ta liền nhìn xem này kết giới. Bạch Linh Nhi cục lốc cười, bấm tay ở cái chắn thượng gõ gõ. Nhị trưởng lão năng lực quả thực không giống bình thường a. Đó là Lý Nhị Lang có trung vinh dự mà đáp, thần sắc thật là kiêu ngạo. Ngươi đi vào kết giới, chờ lát nữa còn có thể đi ra ngoài sao? Nếu là ra không được, ta kế tiếp ăn cái gì? Uống cái gì? Bạch Linh Nhi liên tục đặt câu hỏi, một bộ rất sợ sẽ bị đói chết hoảng sợ bộ dáng. Thánh nữ cứ yên tâm đi, ngài đồ ăn ách nô sẽ đúng giờ đưa tới, đạo kết giới này đối người thường không có hiệu quả. Nó nhằm vào, gần là tu luyện tiên pháp hạng người. Nga. Bạch Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, ở trong sân xoay chuyển sau, liền trở lại trong phòng. Cửa phòng mới vừa khóa lại, nàng mỉm cười khuôn mặt lập tức trở nên lo âu lên, làm sao bây giờ? Lúc này, Bạch Bạch cũng ra không được. Ai nói? Xuân con thỏ chỉ có tiên thể, cũng không có một chút tu vi, kết giới ngăn không được nó hồng hồng phản bác nói, cuối cùng, còn không xác định thêm câu. Hẳn là ngăn không được đi. Ai u, loại sự tình này thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nó làm gì bắt chủ nhân nước lạnh. Bạch Bạch thật vất vả mới được đến chứng minh thực lực của chính mình cơ hội, làm sao dễ dàng buông tha. Vậy thử xem đi. Thử một chút có lẽ có thể thành công, không thử, liền thật sự không cơ hội. Bạch Linh Nhi lấy muốn luyện đan danh nghĩa an phận mà đãi ở trong phòng, trừ bỏ ách nô sẽ ở dùng cơm canh giờ vào nhà đưa cơm. Cái khác thời điểm căn bản không ai. Vào đêm sau, nàng tắt rớt đèn dầu, vọt đến trong không gian đem Bạch Bạch từ điền biên bế lên tới. Chờ lát nữa nếu có thể thành công đi ra ngoài, ngươi liền hướng chân núi chạy, nặc, đây là thôn trang bản đồ, ngươi chiếu bên trên lộ tuyến chạy, nếu có thể thành công đi ra ngoài, liền hướng phía đông chạy, đi kinh thành. Nghiêm túc nói kế hoạch, kia trương dược liệu danh sách, có thể hay không thành công còn không nhất định, nàng đến làm tốt hai tay chuẩn bị. Như vậy mới có thể vạn vô nhất thất, nếu ra không được, ngươi đừng ngạnh hướng, lập tức quay lại, đừng bị người phát hiện. Ân ân. Bạch Bạch dùng sức gật đầu, đem nàng nói mỗi một chữ chặt chẽ ghi tạc trong lòng, tới rồi kinh thành, ta liền đi tìm nhị ngốc, nói cho hắn, chủ nhân ngươi ở đâu, làm nhị ngốc tới cứu ngươi đi ra ngoài. Tiểu tâm một chút ta. Bạch Linh Nhi không yên tâm mà dặn dò nói. Đem kế hoạch chế định hảo sau, Bạch Bạch hưu mà nhảy đến trên mặt đất. Bụ bấm thân thể vừa rơi xuống đất, tức khắc phát ra một tiếng nổ lớn vang lớn. Thánh nữ. Trong viện, bị tiếng vang kinh động Lý Nhị Lang trước tiên phi thân đi vào ngoài cửa. Ta không cẩn thận đem đèn dầu đánh nghiêng, không quan trọng. Bạch Linh Nhi mở ra cửa phòng, hơi mang xấu hổ cười, thân thể thẳng tắp ngăn trở cửa. Lý Nhị Lang lướt qua nàng, hướng trong phòng nhìn mắt, quả nhiên nhìn thấy góc bàn bị đánh nghiêng đèn dầu. Thỉnh thánh nữ sớm chút nghỉ ngơi. Ngày mai Ách Nô sẽ mang tân cây đèn cho ngài. Lý Nhị Lang dễ dàng mà tin Bạch Linh Nhi nói tử. Không phải hắn quá đại ý, chỉ là, người cả ngày đãi ở hắn mí mắt phía dưới, có thể chơi ra cái gì đa dạng. Đem người đuổi đi sau, Bạch Linh Nhi vội lau đem trên trán mồ hôi. Hắn không phát hiện đi. Nhìn nhìn mở ra một cái khoan phùng cửa sổ, nàng trong lòng có chút bất ổn. Bạch Bạch đã xuất phát, không biết có thể hay không an toàn chạy ra kết giới. Vì cấp Bạch Bạch chế tạo cơ hội, Bạch Linh Nhi duỗi tay đem ghế dựa lật đổ, đinh linh len ken toái hưởng không gián đoạn mà từ trong phòng truyền ra. Lý Nhị Lang tới một lần lại một lần, thần sắc cũng càng thêm không kiên nhẫn, khả đối thượng nàng vô tội, thuần lương biểu tình, trách cứ nói nào nói được xuất khẩu. Chỉ phải chịu đựng hòa khí, thúc giục nàng nhanh lên nghỉ ngơi, đừng lại cọ tới cọ lui chế tạo tạp âm. Bị phân tán lực chú ý nam nhân vẫn chưa thấy. Sau lưng một đạo tia chớp mau lẹ bạch quang sông thẳng hướng kết giới, chỉ ngắn ngủn nửa giây, thế nhưng từ kết giới nội thành công trốn. Chủ nhân, bổn con thỏ hương vị biến mất. Hồng hồng vẫn luôn ở lưu tâm Bạch Bạch hơi thở, nhận thấy được nó thoát thân sau, vội vàng đem tin tức tốt nói cho Bạch Linh Nhi, nó thành công. Vui sướng cười bò lên trên khóe môi, nhưng ngay sau đó, đã bị Bạch Linh Nhi ngạnh sinh sinh nhịn xuống. không thể cười, không thể khiến cho địch nhân hoài nghi. Nàng cố ý sụ mặt, liên tục gật đầu, đáp ứng lập tức nghỉ ngơi, tiễn đi Lý Nhị Lang sau, trong lòng vui sướng rốt cuộc vô pháp khống chế. Nắm tay dùng sức hướng trần nhà huy động. Yes! Thành công! Bạch Bạch nó chạy thoát. Còn chưa tới chúc mừng thời điểm. Bạch Liên lạnh như băng thanh tuyến bỗng dưng truyền đến, thành công mà làm Bạch Linh Nhi trên mặt đẩy ra cười cương ở khoe miệng. Ánh mắt ám ám, đúng vậy, lúc này mới chỉ là bước đầu tiên kế hoạch. Bạch Bạch còn phải tránh đi tộc nhân chú ý, thoát đi thần tộc, đến kinh thành đi mật báo, lúc này mới có thể xem như chân chính thành công. Bạch Linh Nhi có chút lo lắng, sợ hãi Bạch Bạch hình thể quá lớn, sẽ đưa tới phiền toái. Nay một đêm, nàng không bê xem qua, lỗ thai trước sau cao dựng, nghe trộm cửa chúng gió thảo động. Vạn hạnh chính là, thẳng đến hướng đông, thần tộc tựa hồ cũng không nhận thấy được một chút dị thường. Bạch Linh Nhi tâm cuối cùng trở xuống bụng, đứng ở bên cửa sổ, ngắm nhìn mặt đông. Bạch Bạch, lần này liền làm ơn ngươi, nhất định phải bình an đến kinh thành A. Rộng lớn vô ngần cắt vàng mà, mặt trời lên cao, một con cùng lưu xa không hợp nhau màu trắng thân ảnh, chính ra sức hướng phía trước lao tới. Ba ngày sau, nhị trưởng lão mang theo một cái sọt dược liệu trở về thần tộc. Thánh nữ, ngài muốn đổ vật đều ở chỗ này. Cởi bỏ kết giới, hắn cười ngâm ngâm mà đem cái sọt gác trên mặt đất, giống nhau không thiếu. Ân, vất vả ngươi. Linh Nhi làm bộ làm tịch mà đếm đếm, đơn tử thượng viết xuống dược liệu tất cả đều ở, không thiếu một cái. Đây là lão phu thuộc bổn phận sự, chưa nói tới vất vả. Nhị trưởng lão không dám kể công, giúp đỡ đem cái sọt nâng vào nhà sau, liền ra cửa, hướng Lý Nhị Lang dò hỏi khởi rời đi đã nhiều ngày trong tộc tình huống, nghe nói Bạch Linh Nhi an an phận phận, không náo xảy ra chuyện gì nhi, hắn trưởng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, thánh nữ là thật sự quyết định muốn giúp tộc nhân một phen. Cùng nhị trưởng lão vui mừng tâm tình tương phản, đưa lưng về phía hắn, dọn dẹp dược liệu Bạch Linh Nhi, sắc mặt lại là ngưng trọng thật sự. Nàng truyền lại đi ra ngoài tin tức, có thể bị người phát hiện sao? Bạch Linh Nhi không dám khẳng định. Này đó dược liệu, có mấy vị dược là cực kỳ hiếm thấy quý báu thảo dược, chỉ có Vân Quốc đại hình tiệm bán thuốc chung có bán, có người đột nhiên rất nhiều thu mua dược liệu, định có thể khiến cho hoài nghi. Vân Quốc mấy nhà đại hình tiệm bán thuốc cùng Yên Vui Đường có chặt chẽ lui tới, mà Yên Vui Đường lại cùng Nhị Ngốc có thiên ti vạn lũ quan hệ, có lẽ, hắn có thể bắt lấy này manh mối. Nhưng có thể hay không thành công, Bạch Linh Nhi trong lòng không có yên lòng. Xa ở ngàn dặm ngoại kinh thành, lúc này, toàn thành giới nghiêm, ngày xưa phồn hoa như cẩm đường phố, từ mấy ngày trước liền trở nên tiêu điều quặn cũẽ, cơ hồ rất ít có thể nhìn thấy có dân chúng ở đầu đường đi lại. Uy vũ chín môn tướng sĩ xếp thành một liệt, ở trong thành tuần tra, không trung tràn ngập một cổ khó nén trầm trọng bầu không khí. Một con hải đông thanh phát cánh lướt qua lang không, hướng tới mười vương phủ bay đi. Lê Thúc tại tiền viện đem hải đông thanh trên chân ống trúc gỡ xuống, tinh tế xem qua mật tin nội dung sau, sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Việc này còn phải nói cho chủ tử một tiếng mới là. Hắn vội đem giấy viết thư thu vào trong tay áo, khoái mã dơ roi hướng lên trời lao chạy đi. Bóng đêm bốn hợp, thiên lao nội, mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan, một chỗ vương vức rộng lớn mảnh đất, mặc nghiêm chỉnh phát quan tán loạn, bị trói gô bó ở hình giá thượng, xóa tung hỗn độn tóc dài che đậy hắn tuấn mỹ khuôn mặt, chỉ dư kia dồn dập thở dốc, không ngừng bồi hồi. Xách theo dính nước muối roi ra mạch ảnh mặt vô biểu tình mà đứng ở bên cạnh hắn, lạnh giọng chất vấn, nói, ngươi đến tuột cùng kia giúp kẻ xấu như thế nào liên thủ? Bọn họ sao huyệt lại ở nơi nào? A Mạc nghiêm chỉnh gian nan mà dơ dơ lên khỏe môi, hắn đan điền sớm bị Mạc trưởng ca thân thủ phá hủy, hiện giờ, bất quá là cái tay trói gà không chặt người thường, nhưng tuy là như thế, hắn vẫn không chịu cúi đầu, đầu chậm rãi nâng lên, hung ác nham hiểm. Hoán độc ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía ngồi ở phía trước chiếc ghế thượng, ưu nhã tôn quý nam nhân, nết môi, lại là cười, thập đệ a thập đệ, không nghĩ tới, bổn vương cuối cùng thế nhưng sẽ thua ở trong tay của ngươi. Được làm vua thua làm giặc, bổn vương không lời nào để nói, ngươi muốn sát, liền sát. Nhưng muốn cho bổn vương tiết lộ một câu nửa câu, ngươi nằm mơ. Hắn thua, hắn Mạc trường ca cũng đừng nghĩ hảo đến chỗ nào đi. Đáp ở trên tay vịn bàn tay bỗng nhiên buộc chặt. Tứ ca, bổn vương biết ngươi không sợ chết, dám can đảm cùng người ngoài liên thủ, đối phụ hoàng hạ độc, ở kinh thành chế tạo hoảng loạn, nhân cơ hội đoạt vị, làm được ra loại sự tình này, ngươi sẽ sợ chết. Lương Bạc cười bò lên trên Mạc Trường Ca khỏe môi, lập loè đèn dầu hạ, hắn tái nhợt khuôn mặt, lộ ra một cổ quỷ mị quyến rũ cùng thị huyết lạnh băng. Ngươi lại nhưng đem sinh tử không để ý, nhưng ngươi mẹ đẻ, vị kia quá quán cẩm y y ngọc thực nhật tử hoàng quý phi, không biết có không như ngươi như vậy kiên cường. Mạc Trường Ca. Mạc Nghiêm chỉnh sắc mặt đột biến, thân thể kịch liệt dãy rủa, trói chặt hắn tay chân xích sắt phát ra xôn xao vang lớn, ngươi dám? Phải thử một chút sao? Mạc Trường Ca đuôi lông mày nhẹ trọn, cười hỏi. Không dám. Từ khi Linh Nhi sau khi mất tích, dưới bầu trời này, đã không có hắn chuyện không dám làm. Ngay xưa, hắn sợ, sợ trong tay thế lực một khi cho hấp thụ ánh sáng, sẽ rước lấy thượng vị giả kiêng kỵ, mà hiện giờ, là hắn, là bọn họ, đụng vào hắn nghịch lân, đem cái kia tên là lý trí xiển xích đi trừ. Hắn còn có cái gì sợ quá? Đi, đem quý phi nương nương mời đến, làm tứ ca hảo hảo xem, bổn vương đến tột cùng dám vẫn là không dám. Vô tình mệnh lệnh như sấm sét, ầm ầm nổ vang ở Mạc Nghiêm chỉnh bên hai. Đúng vậy. Cô lang tự góc chung đi ra, lạnh lùng liếc mắt gàn bướng hồ đồ Mạc Nghiêm chỉnh, phủi tay hướng nhà tù đi đến. Mạc Trường Ca, hắn làm sao dám? Mạc Nghiêm chỉnh như lệ quỷ, gào giống nói. Thứ ca, ngươi muốn làm cái hiếu tử, nên biết, phải làm như thế nào? Mạc Trường Ca uy hiếp nói, kinh thành đại cục đã định, hắn chỉ nghĩ mau chóng đem Linh Nhi tìm trở về, vì thế, chẳng sợ đôi tay nhiễm tẫn máu tươi, cũng không tiếc. Phần 285 Chương 284 Tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Mạc Nghiêm chỉnh đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn không sợ chết, nhưng hắn bất luận như thế nào cũng không thể chịu đựng có người thương tổn mẫu phi. Hảo tàn nhẫn người, hảo tàn nhẫn thủ đoạn, Mạc Trường Ca, không hổ là đem người trong thiên hạ trêu chọc nơi tay trưởng bên trong nam nhân. Giận dữ nắm chặt nắm tay nhỏ giọt đỏ tươi máu tươi, như dã thu trầm trọng thở dốc từ Mạc Nghiêm chỉnh trong mũi phun ra, hàm chứa vô tận hận ý con mắt hình viên đạn, hung hăng thứ về phía trước phương nam nhân, như là muốn đem hắn sinh nuốt sống xẻo giống nhau. Đặng đặng, cô lang xô đẩy đầu bù tóc rối hoàng quý phi đi vào hình phòng. Gián chắc xích chân ma lạ nàng non mềm thủ đoạn, cổ chân, đã từng vinh sủng nửa đời, có một không hai hậu cung nữ tử, lúc này, bất quá là cái ăn mặc áo tù tù nhân thôi. Mẫu phi, Mạc Nghiêm chỉnh khóe mắt muốn nứt ra, trong lòng đại đau. Ô ô ô, hoàng quý phi quỳ dạp trên mặt đất, cố hết sức ngẩng đầu, huyệt đạo bị điểm, nàng chỉ có thể hoảng sợ khóc lóc, gào thét, lại phát không ra một đinh điểm thanh âm. Thứ ca, bổn vương cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi là chiêu, vẫn là không chiêu. Mạc Trường Ca sửa sửa ống tay áo, chậm rãi từ chiếc ghế thượng đứng lên, lạnh lẽo không ánh sáng trong mắt, không thấy nửa phần ấm áp. Ánh mắt ở không trung giao hội, một cái hận ý ngập trời, một cái lạnh như băng xương. Đây mới là hắn tướng mạo săn có sao. Cái gì nhàn tản vương gia, cái gì bất cần đời, bất quá là lừa gạt thế nhân dối trá mặt nạ. Mạc Nghiêm chỉnh hoảng hốt mà nhớ tới, cái kia ban đêm, đương hắn khuynh tẫn sở hữu, chỉ vì đoạt được kia đem long ỷ khi, ở Kim Loan Điện Thượng, xuất linh đếm tiền tinh binh điên cuồng giết chóc nam nhân, đạp khắp nơi thi hài, đem chính mình từ thắng lợi đỉnh hung hăng tún nhập vực sâu. Động thủ, chậm chạp không chờ đến hồi đáp Mạc Trường Ca, hạ đạt mệnh lệnh. Cô lang một tay túm khởi như bùn lầy hoàng quý phi, muốn đem người cột lên hình giá. Dừng tay. Mạc Nghiêm chỉnh lạnh giọng cao uống, đừng chạm vào mẫu phi, ngươi muốn biết cái gì, bổn vương nói. Thả nàng, nàng cùng chuyện này không có bất luận cái gì quan hệ. Nói đi, đem ngọn nguồn cho bổn vương nói rõ ràng. Mạc Trường Ca nâng tay, ngăn lại cô lang hành động. Bổn vương cũng không biết được kia hai người là ai. Mạc Nghiêm chỉnh cắn răng nói. Đại hôn mấy ngày trước đây, bổn vương trong phủ tới hai gã thích khách, bọn họ thân thủ quỷ dị, chỉ nhất chiêu, liền bắt lấy bổn vương. Hắn nguyên tưởng rằng kia hai người là vì lấy chính mình tánh mạng mà đến, ai ngờ, bọn họ thế nhưng luôn miệng nói, muốn cùng hắn liên minh. Làm hắn ở đại hôn khi, nghĩ cách mê choáng Bạch Linh Nhi, bọn họ sẽ đem người bắt đi, làm trao đổi, bọn họ sẽ trợ chính mình đoạt vị. Ngươi dễ dàng tin bọn họ. Mạc Trường Ca chỉ cảm thấy châm trọng. Vì đoạt được ngôi vị hoàng đế, hắn không tiếc cùng người ngoài liên thủ, làm hoàng quý phi cấp phụ hoàng hạ độc, sấn một nửa triều thần ở bổn vương trong phủ làm khách hết sức, lãnh binh tạo phản, tưởng khống chế được cung đình sau, bóp chết thái tử, đăng cơ vi đế. Bổn vương không đến tuyển. Bỏ lỡ lần này cơ hội, bổn vương đem vinh vô xoay người ngày. Mạc Nghiêm Chỉnh đến nay không cho rằng chính mình sai rồi, phụ hoàng đối mẫu phi nói qua, tưởng truyền ngôi cấp thái tử, làm thái thượng hoàng, một khi truyền ngôi chiếu thư hạ đạt, như vậy, hắn nửa đời tâm huyết, sẽ thất bại trong gang tấc. Cùng với như vậy, không bằng buông tay một bác. Nguyên bản, hắn nên thành công, cười đến cuối cùng người, lý nên là hắn. Liền kém một bước, chỉ một bước. Mạc Nghiêm Chỉnh cựu thị Mạc Trường Ca, chính là người này, thân thủ hủy hoại hắn toàn bộ bố cục. Nếu không phải hắn lực đỉnh thái tử, nếu không phải hắn đem thái tử cứu, hiện giờ, thiên hạ nên là chính mình. Bọn họ đem Linh Nhi mang đi nơi nào? Mạc Trường Ca hoàn toàn làm lơ kia thúc hung ác nham hiểm ánh mắt, nhấp môi lại hỏi. Bổn vương không biết. Hắn cùng kia hai người liên minh, bất quá là theo như nhu cầu, lại như thế nào quan tâm một giới nữ tử sinh tử. Một người hay không đang nói dối, Mạc Trường Ca có thể phân biệt. Không biết sao. Thâm thúy trong mắt có sóng ngầm xuất hiện, nếu liền tứ ca cũng không biết nửa điểm manh mối, hắn nên đi nơi nào tìm kia thần bí thân tộc. Đã 7 ngày, Linh Nhi nàng có thể hay không sợ hãi? Có thể hay không bị thương? Nghĩ đến đây, Mạc Trường Ca bên cạnh người hơi thở không khỏi nhíu loạn lên. Nếu Linh Nhi có một đinh điểm tổn thương, bổn vương nhất định phải ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Lạnh băng lời nói, tràn đầy túc sát. Hắn thừa nhận chính mình là giận chó đánh mèo, nhưng thì tính sao? Nếu không phải tứ ca, trận này ngoài ý muốn như thế nào phát sinh? Cầu nguyện đi, Linh Nhi nếu có thể bình an trở về, có lẽ, ngươi còn nhưng giữ được một cái toàn thây. Dứt lời, Mạc Trường Ca hờ hững xoay người, lại không muốn nhiều xem thủ hạ bại tướng liếc mắt một cái. Mạc Nghiêm Chỉnh êm ngoan mà trừng mắt hắn rời đi bóng dáng, toàn thây. Việc đã đến nước này, hắn chẳng lẽ còn sẽ để ý sao? Tả hưu bất quá vừa chết. Chỉ là, có thể ở trước khi chết nhìn đến thù địch thống khổ bộ dáng, cũng coi như đáng giá. Mạc Trường Ca, ngươi thật sự cho rằng trận chiến đấu này ngươi là cuối cùng người thắng. Không, ngươi tâm tâm niệm niệm muốn nâng đỡ thái tử, sẽ kiêng kỵ ngươi, sợ hãi ngươi, thậm chí đem ngươi xử trí rồi sau đó mau. Mà ngươi nữ nhân, rơi vào kia hai người trong tay, lại có thể rơi vào cái như thế nào kết cục tốt. Có lẽ là ảo tưởng Mạc Trường Ca đau đớn muốn chết tương lai, Mạc Nghiêm Chỉnh chật vật bất kham trên mặt, thế nhưng xuất hiện một mặt quỷ bí cười. Vững bước từ nhà giam trung gian thông đạo đi qua, Mạc Trường Ca khuôn mặt ẩn nấp ở tối tăm ánh sáng chung, có chút đen tối không rõ. Thập vương ra. Con đường một chỗ nhà tù khi, bên trong truyền ra từng tiếng tê kiệt lực hò hét, áo tù bọc thân bạch kỳ quang nhào vào hàng rào trước, cố hết sức vươn tay, muốn bắt trụ này căn cuối cùng cứu mạng dâm dạ. Thập vương ra. Thảo dân là nhất thời hồ đồ, cầu xin ngài xem ở Linh Nhi trên mặt, vòng tiểu nhân lần này, tiểu nhân không muốn chết ta. Hắn là thật sự hối hận, sớm biết sẽ có hôm nay, lúc trước, ở trên phố gặp được tứ vương gia thủ hạ khi, hắn liền không nên đáp ứng đi cùng tứ vương gia chạm mặt, lại càng không nên bị hắn hứa hẹn tốt đẹp tiền đồ mê hoặc, đáp ứng ở đưa cho Linh Nhi đại hôn hạ lễ hạ đầu. Hắn cho rằng, tứ vương gia sẽ là ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Tương lai một quốc gia chi chủ, nào nghĩ đến, tứ vương gia cư nhiên bại, còn làm hại chính mình sự việc đã bại lộ bị giam giữ tại đây. Hối hận nước mắt bỏ mãn hắn kia trương thống khổ khuôn mặt, thập vương gia, tiểu nhân thật sự biết sai rồi, tiểu nhân cũng là bị tứ vương gia mê hoặc, mới có thể. Lời nói đột nhiên im bặt, bạch kỳ quang hoảng sợ mà che lại yết hầu, hắn nói như thế nào không ra lời nói. Mặc Trường Ca liền con mắt cũng chưa từng xem hắn, rút chân liền đi. Người này, hắn tạm thời sẽ không giết rớt, dù cho, hắn hận không thể thân thủ bóp chết hắn, nhưng bây giờ còn chưa được, hắn là người nhà họ Bạch, muốn xử trí như thế nào, lý nên tử Linh Nhi quyết định. Mạch Ảnh ở sau người theo sát, vừa ly khai đại lao, liền cùng tiến đến tìm người Lê Thúc gặp phải. Chủ tử, lão nô đang muốn đi vào tìm ngài đâu. Lê Thúc lao đem trên trán mồ hôi, vội đem trong tay háo mật tin lấy ra. Đây là một canh giờ trước từ Trịnh Châu tiệm bán thuốc truyền đến mật báo, nói là tiệm bán thuốc hai ngày trước tao tặc, bị mất một số lớn quý báu dược liệu, tặc tử võ công cực cao, tránh đi tiệm bán thuốc nội tiểu nhị, tới vô ảnh đi vô tung, quản sự Nhi hoài nghi, có lẽ cùng chủ tử đang tìm người có quan hệ. Cùng loại tin tức, mấy ngày nay, không thiếu từ cả nước các nơi truyền đến, phàm là phát sinh một đinh điểm cùng ngày thường không giống nhau sự, bất luận đánh tiểu, đều sẽ bẩm lên. Đây là Mạc Trường Ca tự mình hạ đạt mệnh lệnh, không buông tha bất luận cái gì một cái có khả năng cơ hội, không chỉ có như thế, ngày gần đây tới, cả nước nhưng phàm là thân xuyên bạch y, đầu đội màu trắng đấu lạp kỳ giả dạng tương người, cũng sẽ bị bắt, cùng Mạc Trường Ca thân thủ miêu tả ra thần tộc bức họa đối lập, có thể nói là nháo đến người ngã ngựa đổ. Lê Thúc buông xuống mí mắt, tâm tình có chút trầm trọng. Chủ tử từ khi Bạch cô nương sau khi mất tích, liền không hợp quá một lần mắt, không chỉ có muốn ổn định đại cục, quét sạch tứ hoàng tử vây cánh, còn muốn ổn định người nhà họ Bạch, đang âm thầm quảng phái nhân thủ tìm kiếm Bạch cô nương rơi xuống, nhìn một cái sắc mặt của hắn, tái nhợt đến không một ti huyết khí, như vậy đi xuống, làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi a. Lê Thúc có nghĩ thầm khuyên, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, lại nuốt trở vào. Liên tính hắn nói toạc miệng, chủ tử sợ cũng nghe không đi vào a. Này đó dược liệu Mạc Trường Ca đem mật ti nước chừng nhìn gần 15 phút, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa vài lần, tựa kinh, tựa hỉ. Chủ tử, nhưng có gì không ổn? Mạch Ảnh ngưng mỹ hỏi. A sung sướng tiếng cười bỗng nhiên vang lên, cả kinh Mạch Ảnh cùng Lê Thúc có chút hồi bất quá thần. Chủ tử đây là sao? Bạch cô nương rơi xuống không rõ, hắn còn cười được. Này không phù hợp lẽ thường a. Không có việc gì sao? Giữa mày ngưng tụ nhiều ngày ngưng trọng, bị nhẹ nhàng thay thế được. Chủ tử, ngài là nói trắng ra cô nương nàng bình an không có việc gì. Mạch Ảnh không hổ là đi theo ở Mạc Trường Ca bên cạnh nhiều năm trợ thủ đắc lực, chỉ dựa vào ba chữ, liền nghe ra hắn ngụ ý. Nhưng lời nói là nghe minh bạch, nhưng hắn vẫn có hoang mang. Chủ tử là như thế nào biết được điểm này? Chẳng lẽ danh sách chung có dấu ám hiệu? Mạch Ảnh tò mò đến trong lòng ngứa, lại không dám đi đoạt Mạc Trường Ca trong tay giấy viết thư, chỉ có thể kiềm chế xúc động, tưởng chờ lát nữa đem Lê Thúc bắt được một bên, cẩn thận hỏi một chút tin thượng đến tuột cùng viết cái gì. Mạc Trường Ca thật cẩn thận đem giấy viết thư thu vào trong túi, nhấc chân hướng hoàng thành mà đi. Cùng tới khi bất đồng, lần này, hắn nện bước thiếu vài phần trầm trọng, nhiều vài phần nhẹ nhàng. Mấy ngày này, hắn lo lắng nhất chính là thần tộc những người đó sẽ thương cập Linh Nhi tánh mạng, hiện giờ, nàng đã có thể đem tin tức truyền ra tới, đã nói lên người ít nhất là bình an. Nàng còn sống, như vậy, kế tiếp, cũng chỉ dư lại đem người tìm được, cứu trở về tới. U ám mắt đen phụt ra một đạo kiên quyết lanh mang. Nay trương ở người ngoài trong mắt bình thường đến không thể lại bình thường dược liệu danh sách, che giấu, là hắn cùng Linh Nhi mới biết được bí mật. Danh sách trung thiếu hụt 100 năm nhân sâm, cùng Linh Nhi lần đầu tiên buôn bán nhân sâm niên đại tương đồng, thả mặt khác dược liệu số lượng, cũng cùng nàng đầu một hồi ở nguyên hử hành mua hạt giống số lượng giống nhau, giới hạn trong này, còn không đủ để lệnh Mạc Trường Ca chắc chắn, nhưng dược liệu trung kia phân tử dạ hoa, lại chỉ có hoa cúc trấn phủ cận núi sâu mới có thể thải đến, nhiều như vậy tương tự điểm đáng ngờ, lại sao lại là trùng hợp. Này rõ ràng là Linh Nhi cho hắn đưa tới tin tức, nàng ở hướng hắn báo bình an a. Nghĩ vậy nhi, Mạc Trường Ca trong lòng đã tự hào, lại vội vàng. Bên trong hoàng thành ngoại, cảnh giới rất nhiều binh lính đánh lên 12 vạn phần tinh thần đứng gác, đương Mạc Trường Ca ba người thân ảnh từ thành trì ngoại đến gần khi, bên trong thành tướng sĩ vội không ngừng mở ra cửa thành, quỳ xuống đất cung nên. Ti chức bái kiến thập vương gia thiên tuế trước tuổi thiên thiên tuế. Buông xuống hạ khuôn mặt là không có sai biệt cung kính cùng khắc khao. Phần 286 Đệ 2285 chương Bạch Bạch báo tin. Hiện tại cử quốc nội, ai còn dám khinh thường vị này từng thanh danh hỗn độn vương gia. Là hắn, ở trong một đêm ngưng hẳn phản loạn, là hắn, một tay bắt lấy loạn thần tặc tử. Ngày đó ban đêm, vô số ba cánh, vô số tướng sĩ chính mắt thấy người này xuất quân sát nhập hoàng thành đáng sợ hình ảnh. Nhất kỵ đương tiên nam tử, một thân hỷ phục, tựa cả người tắm máu giống nhau, giơ tay chém xuống, chạm địch nhân với lập tức, như vậy cảnh tượng, phàm là gặp qua, vĩnh sinh khó quên. Cũng là từ ngày ấy khởi, Mạc Trường Ca bỗng nhiên trở thành vô số nhiệt huyết nam nhi trong lòng thần chi. Bất luận là hắn đang âm thầm bồi dưỡng thế lực, cũng hoặc là quy phụ đông cung vây cánh, toàn lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mạch Ảnh định nhãn nhìn chăm chú ngẩng đầu mà bước từ hai sườn binh lính trung ương đi qua thân ảnh, trong lồng ngực hào khí như mây. Đây là hắn thể cả đời đi theo chủ tử A. Mạc Trường Ca bước nhanh hồi phủ, mới vừa vào phủ môn. Liền làm cô lang tiến đến thỉnh trong kinh tay cầm binh mã vài tên tướng quân qua phủ một tụ. Trước mắt kinh thành thế cục đại định, triều đình sở thừa một nửa triều thần toàn là thái tử đảng, còn có hắn xếp vào nhân thủ, hắn yêu cầu mượn những người này trong tay binh mã, kiểm tra toàn bộ vân quốc, tìm kiếm Linh Nhi rơi xuống. cô lang mới vừa bay ra tường cao, lại bị phủ ngoại rộng lớn trên đường một con chạy như điên mà đến khả nghi thân ảnh hấp dẫn ánh mắt. Đó là cái gì? Hắn túi người hướng khả nghi vật thể tới gần, ngón tay lặng yên thu vào trong tay áo, cầm ống tay áo ám khí. Nha, là ngươi. Bạch Bạch ở nửa đường phanh gấp, chân trước cỏ mà chống lại mặt đất, cao cao ngẩng lên đầu, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn về phía cô lang, nhị ngốc tại ra sao? Ta muốn tìm hắn. Cô lang ninh mi, thần sắc cổ quái mà đánh giá này chỉ hình thể siêu đại con thỏ. Nó chi chi chi mà ở gọi là gì? Bạch Bạch kích động ồn ào cả buổi, lại phát hiện hắn vẫn là một bộ không nghe minh bạch bộ dáng, ngay sau đó phản ánh lại đây, trên đời này trừ bỏ chủ nhân không ai có thể nghe thấy nó nói chuyện. Chi chi. Nó đơn giản dùng móng vuốt túm chặt cô lang góc áo, sau đó, liều mạng chiều vương phủ cửa chính túm, ám chỉ hắn mang chính mình đi vào. Cô lang vẻ mặt mờ mịt. Ngươi như thế nào như vậy bổn a? Bạch Bạch thở phì phì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quyết đoán từ bỏ cùng chủng loại bất đồng ra hỏa câu thông, sau chảo mánh đặng mặt đất, vòng qua cô lang, hướng mười vương phủ khởi sướng lao tới. Cầu người không bằng cầu mình, hừ, nó vẫn là chính mình chạy đi vào tìm nhị ngốc hảo. Một con trước đây chưa từng gặp thật lớn con thỏ xuất hiện ở vương phủ ngoại, hình ảnh này, vượt qua ám vệ nhận chi phạm vi. Ngắn ngủi ngây người sau, cô lang ánh mắt lạnh lùng, lập tức thổi tiếng huýt sáo. Đó là ra lệnh cho thủ hạ hiện thân. Toàn lực bảo hộ tín hiệu. Mới vừa nhảy lên phủ ngoại thềm đá Bạch Bạch, lập tức đã bị mấy chục đạo màu đen thân ảnh bao quanh vây quanh. Xoát. Lưỡi dao ra khỏi vỏ, một đạo bạch quang hưu mà từ đầu của nó trên đỉnh manh phách mà xuống. Bạch Bạch cả kinh một ngông ngã ngồi trên mặt đất, trên người hôi lộc cộc lông tơ, giống con nhím dường như cao cao dựng thẳng lên. Ô ô ô, hù chết con thỏ. Nó liều mạng vỗ ngực, một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng. Nhất định là bọn họ nhìn lầm rồi, như vậy nhân tính hóa động tác, sao có thể xuất hiện ở một con thỏ trên người. Không ít ẩn vệ sôi nổi xoa đôi mắt, không muốn tin tưởng chính mình nhìn đến đồ vật. Đại nhân, thứ này muốn xử trí như thế nào? Một người mặt mang cái khăn đen ẩn vệ một bên khẩn nhìn chằm chằm Bạch Bạch, một bên hướng cô lang dò hỏi. Nay thỏ lai lịch không rõ, hành vi cổ quái, có lẽ là yêu vật, lại hoặc là địch nhân âm mưu. Kiến thức quá thần tộc quỷ dị khó lường thân pháp, cô lang đối vượt mức bình thường sự, tiếp thu đến cực nhanh. Ngươi mới là yêu vật. Ngươi cả nhà là yêu vật. Bạch Bạch lập tức không làm, yêu vật. Như vậy xấu xí đồ vật có thể cùng đáng yêu chính mình đánh đồng sao. Đại nhân, nó giống như ở. Trừng ngài. Ẩn vệ có chút trong gió hỗn độn, là hắn ảo giác đi. Con thỏ trừng người gì đó, khả năng sao? Cô lang ninh khởi mày lại lần nữa gia tăng. Hắn nóng vội muốn đi tuyên võ tướng qua phủ, nào có công phu tại đây chỉ hoãn. Toại, mệnh lệnh nói, đêm này yêu vật ngay tại chỗ tru sát. Trước mắt tất yếu tiểu tâm hành sự, bất luận cái gì thai hỏa ngầm đều không thể buông tha. Là, ẩn vệ nhóm nháy mắt ra tay, đan sen hàn mang suýt nữa lóe mù Bạch Bạch con thỏ mắt. Nó lập tức sau này nhảy khai, mạo hiểm mà tránh thoát ẩn vệ đánh xuống lưới dao sắc bén. Mụ mụ mễ nha, liền kém như vậy một chút. Nó liền vĩnh viễn thấy không chủ nhân. Bạch Bạch yếu ớt trái tim nhỏ thình thịch thằng nhảy, giống nhau chật vật trốn tránh ẩn vệ công kích, một bên gân cổ lên, hướng bên trong cánh cửa kêu to, nhị ngốc cứu mạng à, Bạch Bạch muốn mất mạng lạc. Đang ở hướng mạch ảnh công đạo sự vụ Mạc Trường Ca, vành hai hơi hơi giật giật. Đây là con thỏ tiếng kêu. Trong phủ đâu ra con thỏ? Trong mắt xẹt qua một tia hồng y. Chủ tử, thuộc hạ đi ra ngoài nhìn một cái. Mạch ảnh cũng nghe tới rồi dị động, bẩm báo sau, liền hướng ngoài cửa đi. Chờ một chút Mạc Trường Ca bỗng nhiên nhớ lại Linh Nhi cũng có một con thỏ, hơn nữa vẫn là chỉ không giống bình thường con thỏ, bổn vương cùng ngươi cùng đi. Hay không như hắn suy nghĩ giống nhau, vừa thấy liền biết. Thân ảnh cực nhanh xẹt qua tiền viện, trong khoảnh khắc, người đã tới phủ môn chỗ. Đương hắn thấy do ở ẩn vệ giáp công trung, tung tăng nhảy nhót con thỏ khi, trên mặt hiện lên vài phần ngoài ý muốn. Lùi ra, ẩn vệ thu đao triệt thoái phía sau, dù cho trong lòng không rõ chủ tử cớ gì hạ đạt dừng tay mệnh lệnh, nhưng bọn hắn vẫn nghe theo phân phó. Nhị ngốc, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Bạch Bạch tựa như thấy cứu mạng dường như, một đầu đâm tiến Mạc Trường Ca trong lòng ngực, bù bấm đầu còn ở hắn ngực đi lên hồi cọ động. Mọi người sôi nổi mắt choáng váng, bọn họ thấy cái gì? Một con thỏ ở hướng chủ tử làm nũng. Mười vương phủ ngoại an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, từng đôi kinh ngạc đôi mắt, thẳng tắp dừng ở kia mặt tôn quý thân ảnh thượng. Quả nhiên là ngươi. Mặc Trường Ca vững vàng mà đem Bạch Bạch ôm lấy, nàng đâu? Hắn theo bản năng chiều phủ ngoại cái kia ưu tĩnh đường đá xanh nhìn mắt, tựa đang tìm kiếm người nào. Nhưng trừ bỏ tiêu điều gió đêm, ven đường thành bài mà đứng cây xanh, nào có hắn tâm tâm niệm niệm nữ tử. Ánh mắt hơi hiện ảm đạm, nhưng giây tiếp theo, Mặc Trường Ca liền từ mất mát trung thức tỉnh. Mới vừa rồi các ngươi cái gì cũng không nhìn thấy, minh bạch sao? Bạch Bạch tồn tại quan hệ đến Linh Nhi lớn nhất bí mật, tuyệt không có thể để lộ tiếng gió. Đúng vậy, không rõ nguyên do ám vệ ngoan ngoãn linh mệnh. Đều tan đi. Mặc Trường Ca vẫy vây tay, làm cho bọn họ nên làm gì đi, mà hắn, thì tại vô số đôi mắt nhìn chăm chú hạ, ôm Bạch Bạch chiều thư phòng rời bước đi thư phòng. Chủ tử suy nghĩ cái gì? Cô lang lẩm bẩm nói nhỏ, đi theo chủ tử nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết, chủ tử yêu tha thiết con thỏ, hơn nữa, vẫn là ở Bạch cô nương mất tích mấu chốt thượng. Chủ tử tâm tư há là ngươi ta có thể đoán được. Mạch ảnh cười lạnh một tiếng, có thời gian ở chỗ này miên man suy nghĩ, mau chút đem chủ tử phân phó làm, mới là việc cấp bách. Chủ tử đều có chủ ý, há dung hắn chờ ngờ vực. Cô lang dây lát liền đem nghi hoặc vứt bỏ, phụ mệnh ban sai đi. Mà trong thư phòng, Mặc Trường Ca đem đèn dầu chọn châm sau, phá lệ tiểu tâm mà đem Bạch Bạch gác qua trên bàn, theo sau, Liêu Bảo ngồi xuống, ngưng thần nhìn nó. Ngươi nhưng biết chữ? Sao có thể không quen biết? Nó đã từng chính là giúp chủ nhân đọc quá linh tuyển giản yếu. Bạch Bạch tiêu ngạo nâng lên cằm, dù cho nghe không hiểu nó ngôn ngữ, nhưng từ nó trong thần sắc, Mặc Trường Ca đã là đọc ra một vài. Thực hảo hắn triển khai một chương vương vức giấy tuyên thành, thân thủ nghiên hảo ma, ngươi muốn nói cái gì, liền viết xuống tới. Đối Nga, nhị ngốc chính là nhị ngốc, thật thông minh. Không hổ là có thể bị chủ nhân nhìn trúng nam nhân. Bạch Bạch đối hắn bội phục sát đất, vươn móng vuốt dính lên mực nước sau, ở giấy tuyên thành thượng bôi lên. Chủ nhân bị nhốt ở, những người đó không chịu thả chủ nhân, ngươi mau đi cứu người A. Siêu siêu vẻo vẻo chữ viết xuất hiện trên giấy. Mặc Trường Ca đồng tử co rụt lại, hơi thở hơi có chút ám trầm. Mặc Danh hàn khí phiêu đãng ở trong không khí, ngay cả Bạch Bạch cũng không tự giác đánh cái dùng mình. Nàng ở nơi nào? Nghe không ra cảm xúc thanh âm sâu kín vang lên. Bạch Bạch run run trên người lông tơ sau, một chân đem đệ nhất tờ giấy đá rơi xuống, tiếp tục viết chữ. Ở mặt trời xuống núi phương hướng, nơi đó có rất lớn một mảnh sa mạc. Tây Bắc hoa mạc. Toàn bộ thiên hạ, chỉ có biên cảnh ngoại 500 dặm chỗ, có một mảnh không thấy cuối sa mạc, nơi đó là hẻo lánh ít dấu chân người tuyệt cảnh, từng có không ít võ lâm nhân sĩ ỷ vào nội công cao thâm, tưởng xuyên qua sa mạc, lại ở đằng kia vứt bỏ tánh mạng. Trong sa mạc, bốn mùa liệt dương cao chiếu, vô thủy, không có lương thực, Linh Nhi nàng như thế nào ở kia chỗ. Mặc Trường Ca thật vất vả có điều hòa hoãn tâm tình, lại lần nữa trở nên trầm trọng. Những người đó nhưng có khi dễ nàng. Nàng quá đến tốt không? Khô khốc lời nói, ẩn chứa, là tràn đầy lo lắng. Một có, bọn họ chỉ là không được chủ nhân rời đi, không có khi dễ chủ nhân. Bạch Bạch thành thật đáp lời. Thấy vậy, Mặc Trường Ca nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại tinh tế hỏi chút có quan hệ thần tộc tình huống, chỉ có biết rõ địch nhân tình báo, mới có thể đem này một lưới bắt hết. Hắn chịu đủ rồi lần lượt bị động bị đánh, lại vô lực phản kích tư vị, nếu không thể đem thần tộc tiêu diệt, như vậy, lần này ngoài ý muốn, còn sẽ có phát sinh khả năng. Có một số việc trải qua quá một hồi là đủ rồi, mất đi nàng, rời đi nàng, là hắn sinh mệnh vô pháp thừa nhận chi trọng. Một hỏi một đáp hình thức rằng co suốt một đêm, Bạch Bạch có hỏi tất hồi, nhưng phàm là nó biết đến, nó đều sẽ không gạt. Trên mặt đất rơi xuống trang giấy phô nửa bên sàn nhà, đệ nhất lũ ánh mặt trời bổ ra màn đêm, buông xuống ở Hoàng Thành Trung. Mà vương phủ tiền viện nhà chính, đồng dạng thủ một đêm 6 gã võ tướng, lúc này lại hai mặt nhìn nhau. Vương gia hôm qua cái sai người tìm bọn họ tiền đến, lại không chịu lộ diện, liền như vậy đem bọn họ cấp lượng, ý muốn như thế nào. Các vị đại nhân, thỉnh uống trà. Lê Thúc Sách theo hồ mới vừa pha tốt trà nóng vào nhà, cười ngâm ngâm vì võ tướng nhóm mãn thượng. Quản gia, vương gia hắn ở vội cái gì? Ngài nếu có thể cấp ti chức chờ thấu cái tin nhi, ti chức định vô cùng cảm kích. Một người võ tướng suy nghĩ từ Lê Thúc trong miệng đào ra chút tin tức, tư thái phóng thật sự thấp, thậm chí còn riêng dùng tới ngài. Ở kinh thành, đừng nói là trong vương phủ một người quản gia, chẳng sợ chính là cái nô tài, cũng không có người dám chậm trễ. Chỉ cần cùng 10 vương phủ, thập vương gia dính lên biên nhi, chính là thiên đại vinh hạnh, là quý nhân. Lê Thúc xin lỗi mà cười, đại nhân cũng biết, ngày gần đây tới trong kinh thế cục hay thay đổi, hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, thái tử tuy tỏa chấn trong cung, nhưng vẫn có một số việc vụ lo liệu không hết quá nhiều việc, này không, chủ tử ở trong thư phòng cũng vội cả một đêm cũng không chấm mắt, lúc này còn ở vội đâu, làm phiền các vị nhiều hơn đảm đương, lão nô đại vương ra hướng chư vị nhận lỗi. Này như thế nào khiến cho? Võ tướng nhóm sợ tới mức từ ghế trên nhảy lên, cuống quýt nâng dậy Lê Thúc, mồm năm miệng mười mà trấn an hắn. Nói chuyện gian, đã cấp Bạch Bạch một lần nữa tắm rửa một cái Mạc Trường Ca, đầu vai nằm bò chỉ bên con thỏ, ưu nhã bước vào đại đường. Phần 287. Chương 286 cứu viện hành động bắt đầu. Âm ý đàm luận đột nhiên im bặt, võ tướng sửa sửa quần áo, chắp tay thi lễ hành lễ. Đều khởi đi, làm chư vị đại nhân đợi lâu, quả thật bổn vương không phải. Mạc Trường Ca hư đỡ một phen, trên mặt còn tính khách khí, cái này làm cho võ tướng trong lòng sinh ra không ít cảm khái. Vương gia không hổ là có thể ngủ đông nhiều năm người tài ba a, này phân đạm nhiên tâm tính, này phân không vì quyền thế sở động định lực, tuyệt phi thường nhân có thể làm đến. Người bình thường ở trong một đêm trở thành nhân thượng nhân, tay cầm thiên hạ thế cục, sớm mừng rỡ tìm không ra bắc, nhưng hắn lại bất đồng, ở khống chế thâm cung sau, đại thái tử xử lý triều chính. Mệnh thái y y viện vì đế vương giải độc, không chỉ có như thế, ở thái tử sau khi tỉnh dậy, mắt cũng không chấp dâng lên giang sơn, phảng phất đối kia đem long ỷ không hề mơ ước chi ý. Triều đình không phải không có đông cung một đảng triều thần lo lắng Mạc Trường Ca trong tay thế lực quá lớn, sẽ uy hiếp đến thái tử địa vị, nhưng hắn cách làm, lại cho những người này hung hăng một cái tát. Võ tướng tâm tư ở dây lát gian biến hóa không ít, đương nhiên, từ bọn họ trên mặt là quả quyết nhìn không ra, một lần nữa ngồi xuống sau, mọi người lược hiện co quắp, ai cũng chưa từng dẫn đầu mở miệng nói chuyện. Bổn vương hôm nay có chuyện quan trọng cần rời đi kinh thành. Mạc Trường Ca thình lình một câu, chấn choáng váng nhất bang võ tướng, trong kinh an nguy, cứ giao cho chư vị toàn quyền phụ trách, tin tưởng chư vị định sẽ không làm bổn vương thất vọng, đúng không? Hắn dự tính ban đầu là lợi dụng thiên hạ binh mã tìm thần tộc vị trí, nhưng hôm nay, Linh Nhi đang ở phương nào, hắn đã là biết được, theo Bạch Bạch theo như lời, chỗ đó thập phần quỷ dị, thả có kết giới bảo hộ, xuất động binh mã tiến đến, chắc chắn để lộ tiếng gió. Trên đời biết kết giới người đã thiếu càng thêm thiếu, mà Linh Nhi lại liên lụy trong đó, việc này một khi tiết lộ, khó bảo toàn sẽ không rước lấy ngờ vực. Thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý, Mạc Trường Ca quá rõ ràng, sự tình quan Linh Nhi, không chấp nhận được hắn có nửa điểm qua loa. Võ tướng nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ta, đều nghĩ ra thanh dò hỏi hắn muốn đi hướng nơi nào, làm chuyện gì, nhưng ai cũng không muốn làm ra đầu điểu, kết quả là, ở ngắn ngủi trầm mặc sau, liền cung kính ứng hạ. Vương gia xin yên tâm, bảo hộ trong kinh an nguy, là ti chức thuộc bổn phận sự. Đúng vậy, vương gia, ngài chỉ lo làm ngài sự, kinh thành có ta chờ nhìn, ra không được sơ suất. Võ tướng nắm lấy cơ hội cho thấy trung tâm. Mạc Trường Ca gật gật đầu, liền làm cho bọn họ rời đi. Mạch Ảnh, ngươi nhanh đi triệu tập nhân mã, một canh giờ sau, tùy bổn vương nhích người. Tiến đi võ tướng sau, Mạc Trường Ca túc sắc mặt, tiến đến nên bổn vương vương phi hồi phủ. Mạch Ảnh ngẩn người, chủ tử biết Bạch cô nương rơi xuống. Hắn kích động lớn tiếng nói, thuộc hạ tuân lệnh. Trong kinh ẩn thân ẩn vệ ở tuân lệnh sau, tê tụ ở cửa thành ngoại quan đạo chỗ, một thân màu đen kính trang, toàn mặt mang cái khăn đen. Từ xa nhìn lại, đen nghìn nghịt một tảng lớn, nhiều người như vậy tụ ở bên nhau, lại chưa từng phát ra một chút tiếng vang, đội ngũ chỉnh tề mà sắp hàng, tựa như một chi huấn luyện có tố quân đội. Mạc Trường Ca thì tại lúc này nhích người đi hoàng cung, gặp mặt thái tử. Hắn muốn ly kinh một chuyện, còn cần hướng thái tử nói nói. Bạch Bạch ngoan ngoãn mà ghé vào Mạc Trường Ca đầu vai, thường thường chi chi hai tiếng cùng hắn nói chuyện. Đêm đó chiến đấu đã qua đi mấy ngày. Nhưng trong hoàng cung, phảng phất còn tràn ngập một cổ thật lâu chưa tán mùi máu tươi. Trong cung cung nhân đổi đi một số lớn, Mạc Nghiêm chỉnh mai phục cọc, ở hắn bị bắt màn đêm buông xuống, đều bị Mạc Trường Ca nhổ, ngay cả phụ trách trong cung an toàn quân cận vệ, đã trải qua một hồi thay máu, hiện giờ đứng gác, là người của hắn, cùng với thái tử phụ thuộc. Chưa kinh bất luận cái gì cản trở bước vào cửa cung, Mạc Trường Ca đi đến chỗ nào, đều sẽ đã chịu cung nhân tất cung tất kính đối đãi. Thái tử lúc này chưa ở trong ngự thư phòng xử lý chính vụ, theo cung nhân nói, hắn đang ở đế vương tầm cung, thủ bất tỉnh nhân sự đế vương. Lấy Lưu Tư cầm đầu thái y y vẻ mặt đưa đám, đứng ở trong điện, một đạo bình phong đem ngoại thính cùng nội thất ngăn cách. Hoàng thượng mạch tượng suy yếu, sắc mặt phát thanh, rõ ràng là chúng độc dấu hiệu, nhưng này độc, Lao Phu chưa từng nghe thấy, các vị đồng liêu, các ngươi nhưng có biện pháp. Một người Lao thái y phiền muộn mà sờ sờ trong râu, hướng đồng liêu tìm kiếm trợ giúp. Nay đã là bọn họ lần thứ N hội chẩn, nếm thử quá không ít giải độc cách hay, toàn bộ không có hiệu quả. Mắt thấy đế vương bệnh tình toàn vô khởi sắc, thái y y viện từ trên xuống dưới đều là lòng tràn đầy trầm trọng. Lưu Tư treo gấu chúc mắt, thất thần nghe thái y y đàm luận bệnh tình, không có trả lời. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ngủ không tốt, trong nhà nhân lần này biến cố loạn thành một đoàn, nhạc mẫu ngã bệnh, bảo nhi ở đại hôn ngày thứ hai nghe nói kinh biến sau, đống nhiên sinh non, đến bây giờ còn không xuống giường được, người nhà họ Bạch trừ nhạc phụ ngoại, Cách Thiên đã bị bắt giam đại lao. Nghe thập vương ra bên người người ta nói, bọn họ tham dự lần này cung biến. Đủ loại đại sự đôi ở bên nhau, Lưu Tư chỗ nào còn có thể nghỉ ngơi đến hảo. Hắn hiện tại chỉ ngóng trông Linh Nhi có thể sớm một chút trở về, đem những cái đó bắt đi nàng người bắt, trừng trị theo pháp luật. Chỉ có Linh Nhi đã trở lại, người nhà họ Bạch có lẽ còn có chuyển cơ, trong nhà Hứa còn có thể an bình. Nô tỳ khấu kiến vương ra. Ngoài điện, cung nữ bốn gối hành lễ. Nghe được vấn an thanh, các thái y cuống quýt im miệng, một đám phủ phục trên mặt đất hướng Mạc Trường Ca thỉnh an. Thập đệ, thái tử đẩy ra rèm châu, từ nội thất ra tới, vòng qua trên mặt đất thái y, ngậm cười, hướng Mạc Trường Ca đến gần. Ôn Văn Nho nhã tươi cười như nhau thường lui tới, chỉ là, cặp kia ôn hòa mắt, lại hắc không thấy đế, không còn nhìn thấy ngày xưa thân cận. Trong kinh đại biến, hắn cái này thái tử lại không có thể ổn định thế cục. Mà là trong ấn tượng bất cần đời đệ đệ xuất lĩnh quân đội trấn áp phản quân, dù cho Mạc Trường Ca hai tay dâng lên ngôi vị hoàng đế, nhưng hắn ngày đó sở bại lộ thực lực, đủ để lệnh thái tử tâm sinh kiêng kỵ. Dương chi sườn, không dung người khác ngủ say, mặc dù thái tử trong lòng biết, Mạc Trường Ca đối đế vị cũng không mơ ước chi ý, cần phải làm hắn giống như trước đây, đem Mạc Trường Ca làm như người một nhà đối đãi, hắn đồng dạng làm không được. Thượng vị giả đều có một cái quán bệnh, lòng nghi ngờ. Hoàng huynh Mạc Trường Ca ánh mắt hơi lóe, làm như không có nhận thấy được thái tử đề phòng, phụ hoàng bệnh tình nhưng có khởi sắc. Ai thái tử thở dài khẩu khí, cùng hôm qua giống nhau, cũng không một tia chuyển biến tốt đẹp. Phải không? Đảo cũng hảo, nếu phụ hoàng tỉnh lại, biết được tứ ca hành động, sợ lại sẽ khí ngất xỉu đi, vẫn là đường tình hảo. Mạc Trường Ca không chút để ý cười nói, hắn cùng thái y tâm tình tương phản, không thấy nửa phần sốt ruột. Ngược lại là nhất phái nhẹ nhàng bộ dáng, thậm chí có tâm tư cùng thái tử chơi đùa. Đều không phải là đối đế vương toàn vô cảm tình, chỉ là, hắn biết rõ, này dược đã là tứ ca từ thần tộc trong tay được đến, bình thường đại phu rất khó nghĩ ra giải độc phương thuốc, chỉ có chờ Linh Nhi trở về, dùng linh tuyển thế phụ hoàng giải độc, mới có thể có một đường sinh cơ. Bực này đại nghịch bất đạo nói, ngươi cũng dám nói. Thái tử hoành hắn liếc mắt một cái, theo sau. Mệnh chúng thái y hề lui ra, có chút lời nói, các đại thần là không nên nghe. Mạc Trường Ca buông tay, trên vai bạch bạch suýt nữa chạy xuống đi xuống. Ngươi thế nhưng mang theo ngoạn vật tiến cung. Để ý ngự sử tham ngươi quát lớn lời nói ngừng lại, thái tử trên mặt tối sầm lại, hắn sao đã quên, thập đệ tay cầm ngập trời quyền thế, trong chiều ai dám mạo làm tức giận hắn nguy hiểm, tham chết chẳng cáo. Ngươi này, sớm đã không phải ngày xưa thập vương gia. Mạc Trường Ca giả vờ lấy thác bạch bạch thân mình, vòng qua thái tử, nhấc chân đi vào nội thất. Khắc hoa khảm ngọc long sụp thượng, đế vương mặt phiếm màu xanh lá, hơi thở mong manh nằm ở trung ương, trong phòng nổi lơ lửng một cổ chua xót dược vị, mép giường bàn con, còn đặt mới vừa uy xong chén thuốc. Mạc Trường Ca chỉ tại nội thất tiểu ngốc một lát, liền cùng thái tử nói lên chính sự. Thần đệ hôm nay là phương hướng hoàng huynh xin từ chức. Xin từ chức. Thái tử chấn động. Người muốn ly kinh. Không tồi, trước mắt triều đình có hoàng huynh tọa chấn, lại có bao nhiêu danh đại thần phụ tá, ra không được nhiễu loạn, Linh Nhi mất tích nhiều ngày, thần đệ cũng nên đi tiếp nàng về nhà. Mạc Trường Ca cười nói, trong mắt nùng tình tự hải, cùng đêm đó giết chóc thái độ khác nhau như hai người. Thái tử có chút mâu thuẫn, nếu thập đệ không ở kinh thành, hắn nhưng nhân cơ hội đem quyền to cầm giữ ở trong tay, ngày nào đó dù cho thập đệ hồi kinh, cũng đoạn không thể lại lay động chính mình địa vị. Nhưng thập đệ sẽ không rõ ràng lắm, lúc này ly kinh ý nghĩa cái gì sao? Vì một nữ tử, đem quyền thế vứt bỏ, này khả năng sao? Cũng hoặc là, thập đệ có khác tính toán. Ngươi thật sự phải đi. Muốn đi bao lâu? Thái tử trầm giọng hỏi, sắc bén ánh mắt dừng ở Mạc Trường Ca trên mặt, như là muốn đem hắn nhìn thấu. Ngắn hạn nội sợ là không về được. Cụ thể ngày về, Mạc Trường Ca bản thân cũng nói không chừng. Nghe vậy, thái tử đầu quả tim khẽ nhúc nhích, thập đệ phải rời khỏi hồi lâu. Đây là cái quét sạch triều đình tuyệt hảo cơ hội. Tay háo rộng hạ, nắm tay kích động mà siết chặt. Ngươi cùng Bạch cô nương nhưng thật ra kiêm điệp tình thâm, thôi, nếu ngươi một hai phải đi tìm nàng, cô cũng không hảo ngăn đón, đỡ phải bị ngươi ghi hận. Thái tử lắc đầu cười khẽ, này đi cần phải mang chút binh mã đồng hành. Không cần, tứ ca vây cánh hay không có cá lọt lưới, không người biết hiểu, mấy ngày này trong kinh thiếu không được binh mã đóng quân, vẫn là đem bọn họ lưu tại Hoàng huynh bên người. Rốt cuộc, Hoàng huynh ngươi thân hệ thiên hạ an nguy, vạn không thể có chút sơ suất. Mạc Trường Ca lời nói dịu dàng xin miễn thái tử đề nghị, đương nhiên, trừ bỏ hắn trong miệng lý do, quan trọng nhất là hắn tưởng lấy này tới cho thấy cõi lòng. Không mang theo đi một binh một tốt, ngắn hạn nội sẽ không hồi kinh, này rõ ràng là đem kinh thành đôi tay phụng cấp thái tử ý tứ. Thập đệ thái tử nỗi lòng rất là phức tạp, hắn phát hiện, chính mình tựa hồ xem không hiểu cái này đệ đệ. Lấy gương mặt giả lừa gạt thế nhân, đang âm thầm bồi dưỡng ra khổng lồ thế lực. Chẳng lẽ không phải vì kia đem ghế dựa sao? Lại vì sao ở chỉ kém một bước liền có thể thành công khi lựa chọn chắp tay nhường lại? Thân đệ này vừa đi, Linh Nhi nhà mẹ đẻ người liền làm ơn Hoàng huynh nhiều hơn chăm sóc. Mạc Trường Ca làm như chưa từng nhìn ra thái tử rối rắm thần sắc, lo chính mình nói. Thái tử thật sâu nhìn hắn một cái, ngay sau đó, cười nói, cô hứa hẹn, ngươi hồi kinh ngày, bạch cô nương một nhà định lông tóc không tổn hao gì. Thái tử tự mình đưa hắn ra cùng, bực này đãi ngộ, trong thiên hạ sợ cũng chỉ có Mạc Trường Ca một người có thể hưởng thụ được đến. Ly cung sau, Mạc Trường Ca giục ngựa dơ roi thẳng đi ra thành, chỉ để lại 10 tên ẩn vệ ở Hoàng Ngọc Trai trong ngoài gác. Thái tử đứng ở cửa cung trước, nhìn theo ở xa một người một con ngựa cấp tốc mà đi, đãi nhìn không thấy bóng dáng sau, hắn mới vừa rồi thu hồi tầm mắt. Chuyên lục bộ đại thần tiến cung nghị sự. Hắn muốn ở thập đệ hồi kinh trước. Đem trong kinh đại cục chặt chẽ nắm lấy. Phần 288. Chương 287 ai nói bổn vương là tới quấy rối. Trên quan đạo, cắt đất phi dương, ẩn vệ cùng Mạc Trường Ca hội hợp sau, mấy ngày liền khởi hành đi biên cảnh, mênh mông quần quận nhân mã chuẩn bị mà đi, tiếng vó ngựa chấn đến dưới chân đại địa rầm rầm vang lên. Bổn cần 10 ngày lộ trình, lại ở Mạc Trường Ca ngày tiếp nối đêm lên đường trung ngắn lại một nửa, 4 ngày sau, mặt trời lặn thời gian. Kia phiến vô ngần hoang mạc đã ánh vào mi mắt, mà trong lúc này, không ngừng có phi cấp từ kinh thành truyền đến, mật tin phần lớn là bẩm báo trong kinh thế cục biến động, Mạc Trường Ca xem qua sau, cũng không để ở trong lòng, chẳng sợ biết được, tùy hắn vào cung bắt được loạn đảng Lý Gia bị Minh Thăng ám biếm, hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì phản. Kháng. Chủ tử, thật sự muốn tùy ý thái tử muốn làm gì thì làm sao? Như vậy đi xuống. Ngài ở triều đình nhân thủ sẽ bị rửa sạch. Trình đốn nghỉ ngơi khi, Mạch Ảnh nhịn không được hướng Mạc Trường Ca góp lời. Chủ tử ở triều đình bồi dưỡng thân tín, lần này cung biến trung nhất trồi lên mặt nước. Hiện giờ, thái tử quét sạch triều đình, đối nhiều danh triều thần luận công hành thưởng, người ngoài chỉ biết đây là vô thượng vinh quang, lại không biết, này đó nhìn như thăng quan đại thần, lại là bị điều khỏi trung ương tập quyền trung tâm, trong tay thực quyền bị thái tử thu hồi. Chỉ còn một cái hư danh. Mạc Trường Ca lười nhác rửa sa mạc ngoại một gốc cây bạch dương, một bên trêu đùa bạch, một bên nhìn ra xa phía trước sa mạc, thì tính sao? Bổn vương ly kinh khi, liền thông báo có như vậy một ngày. Chủ tử là cố ý. Mạch Ảnh hoàn toàn sửng sốt. Mạc Trường Ca nhẹ nhàng bâng cơ liền đem cái này để tài mang quá. Mạch Ảnh thấy hắn không muốn nói chuyện nhiều, cũng chỉ có thể đem đầy ngập khuyên ngôn nuốt vào. Chủ tử. Bạch cô nương thật sự ở chỗ này sao? Thuộc hạ điều tra quá phụ cận, cũng không dân cư. Nơi này là tử địa, những người đó đem bạch cô nương trộm tới nơi này có gì ý nghĩa? Hơn nữa, qua nhiều ngày như vậy, vô thủy không có lương thực, bạch cô nương nàng còn sống sao? Chủ tử lại là như thế nào biết được bạch cô nương rơi xuống? Nhiều nghi vấn ở mạch ảnh trong lòng nổi lên, hắn theo bản năng nhìn mắt ghé vào chủ tử đầu vai thỏ trắng, tổng cảm thấy chủ tử tới đây cùng này con thỏ thoát không được căn hệ. Chi chi! Bạch bạch dùng hàm răng ma mạc trường ca vạt áo, nhanh lên khởi hành đi cứu chủ nhân A, ở chỗ này cọ tới cọ lui làm gì? Ngoan, đang đợi chờ. Mạc trường ca giơ tay cho nó thuần mau. Chờ! Chờ cái gì? Bạch bạch không rõ nguyên do, nhưng nó biết nhị ngốc tưởng cứu chủ nhân quyết tâm, sẽ không so với chính mình thiếu, liền ngoan ngoãn địa bàn ở hắn trên vai, không lại tiếp tục thúc giục. Ba ngày thời gian giây lát lướt qua, Mạc trường ca liên tiếp dẫn dắt nhiều danh ám vệ đi vào sa mạc, thăm dò địa hình, xác định kết giới nơi đại khái vị trí. Cùng bạch bạch giảng thuật giống nhau, kết giới nơi địa phương trừ bỏ một đạo mắt thường vô pháp thấy cái chán. Cùng sa mạc các nơi giống nhau như lúc. Kia tòa giam giữ Bạch Linh Nhi cung điện, ở kết giới dưới sự bảo vệ, tựa như biến mất giống nhau, mọi người vô pháp xâm nhập kết giới, chỉ có thể ở bên ngoài hành tẩu. Cùng bổn vương phỏng đoán giống nhau a. Mạc Trường Ca duỗi tay gõ gõ kia nói trong suốt cái chán, khóe môi một loan, lại là cười. Mạch ảnh cùng cô lang đồng thời đánh cái cơ linh, mỗi khi chủ tử lộ ra này ác ma tươi cười khi, liền đại biểu có người muốn xui xẻo. Ba ngày sau, một vòng hồng nhật cao treo ở trời cao thượng, ở vào sa mạc chỗ sâu trong thôn trang, trước sau như một bình thản, an bình. Bạch Linh Nhi vẻ mặt đau khổ, khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ, nhắm hai mắt, cùng Hồng Hồng nói chuyện. Đều mau 10 ngày, Bạch Bạch còn không có trở về, có thể hay không trên đường ra chuyện gì. Nay 10 ngày, nàng không ngủ quá một lần hảo giác, theo Bạch Bạch rời đi thời gian càng ngày càng trường, trong lòng lo lắng cũng càng thêm gia tăng. Chúng ta nơi này ly kinh thành quá xa, xuẩn con thỏ cũng sẽ không phi, chỉ có thể dựa chân chạy, nói không chừng lúc này vừa mới đến kinh thành. Hồng Hồng suy đoán nói, một bên tìm mọi cách tìm lý do trấn an Bạch Linh Nhi, một bên ở trong lòng chửi thầm mộ chỉ vừa đi liền không có tin tức buồn con thỏ. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang vang lớn từ trên bầu trời phương truyền đến, thật lớn chấn động cả kinh thôn dân sôi nổi lao ra ra môn, kinh hoàng thất thố tìm kiếm che đậy vật. Ngắn ngủi đong đưa sau, mặt đất tựa hồ khôi phục căn bình, liền ở mọi người mới vừa thở phào nhẹ nhõm khi, lại là một tiếng vang lớn, so vừa rồi kia thanh còn mãnh liệt, các thôn dân ngay cả cũng đứng không vững, có người ôm cỏ cây, có người tắc chật vật quỳ dạp trên mặt đất. Chủ nhân, ngươi mau tránh tiến không gian A. Hồng Hồng hoảng loạn kêu to. Bạch Linh Nhi cuộn tròn thân thể, trốn ở trong phòng bàn gỗ phía dưới, đôi tay gắt gao túm chân bàn, trên đỉnh đầu, không ngừng có hạt cát. Cho bụi nện xuống tới, nàng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Đây là làm sao vậy? Động đất. Đang lúc Bạch Linh Nhi muốn tránh tiến không gian khi, cửa phòng bị người một chân đá văng, nhị trưởng lão vọt vào trong phòng, túm chặt nàng cánh tay đem người xách ra tới, hướng ngoài phòng chạy. Chân núi, kêu thảm thiết cùng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, an bình trăm năm thôn trang, gặp một hồi xưa nay chưa từng có thật lớn tai nạn. Mà thôn trang phía trên, một đoàn đoàn đen nhánh mây nấm từ sa mạc lên phía không trung, gió to gào thét, khói đặc cuồn cuộn, ầm ầm ầm vang lớn rung trời động mà, tựa như chiến tranh. Sa mạc ngoại, Mạc Trường Ca một tịch hương bào, thản nhiên đứng ở đội ngũ phía sau, 20 môn hồng y y đại pháo đồng thời nhắm ngay sa mạc, theo mạch ảnh ra lệnh một tiếng, đồng thời phóng ra, đạn pháo khoảng cách tại đây 3 ngày chung, trải qua Mạc Trường Ca chuẩn xác tính toán, có thể tinh chuẩn mà tới kết giới chỗ. Mà trận này động đất, đúng là đạn pháo doanh tạc sở khiến cho. Ô ô ô. Bạch bạch tùng đắp thật dài lỗ thai, móng nuốt khâu ở bên trên, muốn ngăn cản ma âm quấy rầy. Nó lỗ thai sắp bị chân điếc. Một vòng doanh tạc kết thúc, ẩn vệ tức khắc nạp lại điển thượng đạn dược, liên tục phóng ra. Đình. 15 phút sau, Mạc Trường Ca tạm dừng công kích, mạch ảnh, ngươi tốc dẫn người qua đi, coi một chút nhưng có gì động. Đúng vậy. Mạch ảnh vô vỗ trên người bùi đất, xuất lĩnh 20 danh võ công cao cường ẩn vệ thi triển khinh công đi trước kết giới. Như vậy hữu dụng sao? Bạch bạch xoa xoa lỗ thai, chờ choáng váng cảm tan đi sau, mới hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Mạc Trường Ca nghe không hiểu nó thỏ ngữ, nhưng bạch bạch biểu tình thập phần sinh động, chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể đoán ra nó tâm tư. Hắn cười nói, mặc dù có kết giới lại như thế nào, kia chỗ vẫn là chân thật tồn tại. Ở đạn pháo doanh tạc hạ, chắc chắn gặp liên lụy, một khi dị trạng phát sinh, bọn họ thế tất sẽ phái người ra tới tuần tra. Hắn phải làm, là dẫn xà xuất động, ấn bạch bạch cách nói, trong thần tộc, duy nhất có thể vây khốn Linh Nhi, chỉ có hai người, mà bọn họ cũng là trong tộc có thể tự do xuất nhập người, chỉ cần bắt lấy bọn họ, Linh Nhi liền có thể bình yên thoát thân. Đây là vô pháp đi vào kết giới, lại có thể cứu ra nàng duy nhất phương pháp. Như Mạc Trường Ca sở liệu, ở chấn động ảnh hưởng hạ, thần tộc đã là một mảnh hỗn loạn, nhị trưởng lão mệnh Lý Nhị Lang lưu tại trong tộc, nhìn Bạch Linh Nhi, cũng trấn an hảo tộc nhân, chính mình tắc lẻ loi một mình rời đi kết giới, theo cái kia u tình ám đạo ra tới. Không khí có một cái chớp mắt vặn mèo, theo sau, vô số ẩn vệ chính mắt thấy một cái đại người sống quỷ dị xuất hiện ở trước mắt. Hỗn loạn đầy trời cắt bụi cuồng phong gào thét, tựa ra thú giống giận. Đứng lại! Oanh tạc ở nhị trưởng lão hơi thở trống rông xuất hiện nháy mắt đột nhiên im bặt, thượng trăm nói màu đen thân ảnh cấp tốc xẹt qua trời cao, hướng nhị trưởng lão bước tới. Quả nhiên xuất hiện. Mặc Trường Ca lạnh lùng mà cười, thân ảnh như quỷ mị, từ cắt bụi trùng chợt lóe mà qua, mấy cái lên xuống sau, đứng yên ở vòng vây ngoại. Là ngươi! Nhị trưởng lão hiển nhiên nhớ rõ hắn, trên mặt hiện lên một mạt cười dữ tợn, kẻ hèn một giới phàm phu tục tử, cũng dám tới tộc của ta quấy rối. Thần tộc trăm năm an bình, bị hắn một tay phá hư, người này, tuyệt không có thể nhẹ tha. Nếu bổn vương vương phi không ở nơi này, đó là ngươi cầu bổn vương cũng sẽ không tới này cản tối nơi. Mặc Trường Ca tà cười, đón nhận nhị trưởng lão dục ăn thịt người âm lanh ánh mắt, bưu hắn nội lực từ dưới chân nhảy lên cao dựng lên. Quần áo tung bay, kình phong không ngừng, ngay cả bạch bạch cũng suýt nữa bị phong quát đến trên mặt đất. Làm càn! Nhị trưởng lão giận không thể ác. Ngưng trưởng hướng Mạc Trường Ca chụp tới. Tới vừa lúc, Mạc Trường Ca không lùi mà tiến tới, lưỡng đạo bóng người ở không trung va chạm, tốc độ mau đến mặc dù là thân phụ nội lực gần vệ cũng khó đuổi kịp. Bạch bạch nhảy bén ở hai người động thủ khoảnh khắc, nhảy ly Mạc Trường Ca bả vai, tinh chuẩn không có lầm dừng ở mạch ảnh trên đỉnh đầu. Nhanh lên đi lên hỗ trợ A. Nó liều mạng dùng móng nuốt gãi mạch ảnh phát quan, không hỗ trợ, nhị ngốc sẽ thua. Vây hổ tổng so một mình đấu cường. Nhiều người như vậy cùng nhau thượng, phần thắng lớn hơn rất nhiều. Mạch ảnh vẫn chưa do dự, ở Mạc Hà, hắn đã kiến thức quá thần tộc cao thâm khó đoán thân thủ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực lực của đối phương so chủ nhân càng cường là không dung cãi cọ sự thật. Loan đao ra khỏi vỏ, hắn trầm khuôn mặt hướng chung quanh thủ hạ mệnh lệnh nói, tùy ta thượng. Ngao ngao ngao, bạch bạch kích động đứng ở phía dưới, múa may móng vuốt, thế trên bầu trời chiến đấu Mạc Trường Ca cố lên cổ vũ. Anh. Tiên khí ngưng tụ khí lãng như đạn tháo, đón đầu rơi xuống, ngạnh sinh sinh ở nó bên chân tạp khai một cái hố sâu. Thiên A bạch bạch trước một bước nhảy đi, nhìn chỉ ly chính mình mấy thước đại động, lưng không cấm có chút lạnh cả người. Nơi này hảo nguy hiểm, nó đến tìm một chỗ trốn trốn. Bạch bạch một cái kính trôn tránh trên bầu trời không ngừng rơi xuống công kích, thật vất vả rời khỏi chiến đấu phạm vi sau, khẩn trương mà tiếp tục nhìn xung quanh chiến cuộc. Mạc Trường Ca lần này mang đến cấp dưới, là hắn nhiều năm qua bồi dưỡng tinh nhuệ lực lượng, mỗi một người ẩn vệ, đều là từ cửu tử nhất sinh rèn luyện chung đề bản ra, võ công phi phạm, ở trong chốn giang hồ cũng là bài được với danh hào cao thủ đứng đầu. Hơn trăm người vây công hạ, nhị trưởng lao có vẻ có chút mệt mỏi ứng phó, song quyền khó địch bốn tay, hắn lại cường, cũng chỉ có một người, trốn đến quá một người công kích, nhưng tiếp theo cái đâu? Siêm y gì bị binh khí cắt vỡ? Từng đạo vết máu loang lổ vết thương ở hắn trên người xuất hiện. Như vậy đi xuống, hắn chắc chắn nhân tiên khí hao hết mà bị đối phương bắt lấy. Ý thức được điểm này, nhị trưởng lão một trưởng chụp trung dục đánh lén ẩn vệ, thuận thế triệt thoái phía sau. Không xong. Mạc Trường Ca thấy hắn bắt đầu sinh lui ý, lập tức ý thức được, người này muốn trốn, mũi chân ở giữa không trung vừa dẫm, túi người hướng nhị trưởng lão đuổi theo, muốn ngăn trở hắn trốn hồi kết giới. Phía sau truyền đến sắc bén sắc khí, làm nhị trưởng lao sắc mặt đột biến, rơi xuống đất sau, hắn còn chưa đứng vững, thế nhưng mạnh mẽ xoay người, trưởng phong chiều sau đẩy ra, y đồ bức lui Mạc Trường Ca. Giới non lấp biển hùng hồn khí lãng gần trong gang tấc, như lưới dao sắc bén, cắt Mạc Trường Ca gò má. Chủ tử, mắt thấy công kích đã là tới gần, mạch ảnh kêu thảm thiết một tiếng, lập tức tưởng xông lên đi cứu người. Nhưng hắn cách mặt đất quá xa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nhớ đáng sợ trưởng phong từ chính diện đánh trúng Mạc Trường Ca, túi người thẳng hạ thân hình, căn bản không kịp trốn tránh. Phần 289. Chương 288 nghĩ cách cứu viện. Ầm ầm ầm. Nổ mạnh hoảng sợ vang lớn điếc tai phát hội. Bạch Bạch không biện pháp đứng vững, lung lay ngã ngồi ở cát đất. Phi Phi. Nó phun ra mấy khẩu nước miếng, chấn động đại địa dần dần khôi phục bình tĩnh, một lần nữa chạm hảo sau, nỗ lực trừng lớn đôi mắt, muốn từ này xa sương mù trùng tìm kiếm đến nhị ngốc bóng dáng. Chủ tử đâu? Mau, mau đem chủ tử tìm được. Mạch ảnh nôn nóng giống to. Nhân nổ mạnh mà hình thành xa sương mù dần dần tản ra, mặt đất gồ ghề lồi lõm, một mảnh hỗn độn. Mà ở kết giới ngoại hố sâu, Mạc Trường Ca đứng thẳng ở trung ương, bào tan, 3000 tóc đen theo gió loạn vũ. Chủ tử. Ẩn vệ mừng như điên về phía bên này tới gần, Bạch Bạch cũng từ ở xa chạy như bay lại đây. Thật tốt quá, nhị ngốc còn sống. Nó té ngã lộn nhào nhảy vào hố, vừa định biểu đạt một chút trong lòng kích động, liền thấy nhị ngốc qua mà phun ra một ngụm máu đen. Nhị ngốc. Hắn bị thương. Mạc Trường Ca vốn là trắng non sắc mặt, lúc này, thế nhưng như tờ giấy trắng bệnh, nhìn không thấy nửa phần huyết sắc, mới vừa rồi kia một kích, hắn đã điều động toàn bộ nội lực ngăn cản, vẫn là bị thương nặng kinh mạch. Bổn vương không ngại. Tùy tay đem bên môi vết máu hủy diệt, tiếp theo tạc, bổn vương đảo muốn nhìn, hắn có thể ở bên trong trốn đến bao lâu. Cho rằng trốn tiến kết giới là có thể bình yên vô sự sao. Nam mơ. Liên tính ném đi này phiến sa mạc, đào ba thước đất, hắn cũng muốn đem Linh Nhi tìm trở về. Dưới nền đất chỗ sâu trong. Oanh tạc thanh rốt cuộc kết thúc, lão đảo siêu vẻo thôn dân chật vật từ trên mặt đất bò dậy, bộ dáng đều là mặt xám mày cho, trên mặt còn mang theo vài phần chưa tán hoảng loạn cùng sợ hãi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mà sao động? Không biết ta. Chẳng lẽ là kết giới muốn giải trừ? Các thôn dân mồm năm miệng mười mà nghị luận, bọn họ ở thôn trang sinh sống cả đời, chưa bao giờ từng có như thế đáng sợ trải qua, đã là rối loạn đầu trận tuyến. Bạch Linh Nhi đứng ở đỉnh núi, trên cao nhìn xuống đem chân núi hỗn độn cảnh tượng xem ở trong mắt. Nàng không biết bên trên ra chuyện gì, nhưng nàng có loại dự cảm, đây là một cơ hội. Ngươi thất thần làm gì? Đi trấn an thôn dân A, không nhìn thấy bọn họ thực sợ hay sao? Bạch Linh Nhi trừng mắt nhìn mắt bên người giống cái cọc gỗ tử giống nhau xử lý nhị lang, tưởng đem hắn chi khai. Ta chức trách là bảo hộ thánh nữ. Lý nhị lang trầm giọng nói, thần sắc rất là ngưng trọng. Ta sẽ không trốn đi, cũng không cần ngươi bảo hộ. Bạch Linh Nhi hổ mặt nói, nhị trưởng lão không ở trong tộc, bọn họ chỉ nghe ngươi lời nói, ngươi ra mặt tan ủi, nhất định có thể làm đại gia an tâm, sẽ không nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Vừa dứt lời, nhị trưởng lão nghiêng ngả lảo đảo từ điền biên tiểu đạo cuối chỗ xuất hiện. Trên người xiêm y ghi nhuộm đầy phiến phiến vết máu, phảng phất mới vừa trải qua một hồi ác chiến. Nhị trưởng lão, thôn dân bị hắn bộ dáng này sợ ngây người, kinh hô sau, vội đón đi lên. Lý nhị lang thần sắc đại biến, thế nhưng từ đỉnh núi phi hạ. Một đại bang người vây quanh ở nhị trưởng lão bên người, quan tâm hắn thương thế, ánh mắt mọi người tụ tập ở nhị trưởng lão trên người. Bọn họ tưởng biết rõ ràng vừa rồi chấn động là bởi vì gì mà đến, mà nhị trưởng lão lại là bị ai gây thương tích. Bạch Linh Nhi cũng đi theo chạy đến chân núi, lại không vội vã vọt tới trong đám người, ngược lại ngừng thở, tưởng yếu bất chính mình tồn tại cảm, chậm gì gì hoạt động nện bước, tưởng vòng khai đám người trốn. Nhị trưởng lão là từ này đường nhỏ xuất hiện, thuyết minh con đường này đó là gia tộc chính xác con đường, chỉ cần nàng có thể xuyên qua kết giới. Lại từ Bạch Bạch theo như lời ám đạo trải qua, là có thể tới mặt đất. Thánh nữ nhị trưởng lão dư quang thoáng nhìn nàng thong thả di động thân ảnh sau, ánh mắt tức khắc lạnh, ngài muốn đi chỗ nào? Các thôn dân sôi nổi quay đầu, hướng Bạch Linh Nhi đầu tới chú mục lễ. Nàng xấu hổ mà gãi đầu, ta tưởng hướng bên này đi, người ở đây thiếu, có thể thấy rõ ràng tình huống. Nhị trưởng lão không quá tin tưởng, nhưng hắn lúc này đã mất quá nhiều sức lực nói chuyện. Trong cơ thể tiên khí thập phần nhiễu loạn, trong kinh mạch, hình như có từng luồng khổng lồ dòng khí đang ở đánh sâu vào, rào đến hắn cả người đau nhức. Hắn từ xuất thân đến nay, chưa bao giờ chịu quá như vậy nghiêm trọng thương, hơn nữa vẫn là bị nhất bang hắn cũng không để vào mắt phàm nhân ban cho, nhị trưởng lão có thể nào tiếp thu sự thật này. Nếu không phải bọn họ ỷ vào người nhiều, đê tiện vây công hắn, hắn lại sao lại chật vật đến tận đây? Nghĩ vậy nhi... Mặt già dữ tợn mà vận thành một đoàn, đáng chết tiểu nhân. Nhị trưởng lão, ngươi đừng trên mặt đất ngồi, mau chút lên, đi về trước đem thương xử lý một chút. Bạch Linh Nhi tự biết đào tẩu không cửa, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, một cái kế hoạch ở trong lòng hiện lên, nàng giả vờ xuất quan thiết bộ dáng, từ trong đám người đi tới, vòng qua Lý Nhị Lang, đứng ở nhị trưởng lão bên cạnh, duỗi tay đỡ lấy hắn bên phải cánh tay, mặc kệ miệng vết thương mặc kệ, ngươi sẽ đổ máu chạy tới chết. Bất quá là chút da thịt thương, không dám làm phiền thánh nữ sao lại thế này. Nhị trưởng lão đầy mặt kinh ngạc, trong mắt ảnh ngược thân ảnh, dường như xuất hiện vài đạo bóng chồng. Hắn dùng sức loạn choáng đầu, ý đồ ngăn cản trụ tập thượng trong óc choáng váng. Bàn tay chống đỡ mặt đất, sung huyết hai mắt không thể tin tưởng mà nhìn Bạch Linh Nhi, thân thể mềm nhũn mệt mỏi, trước mắt tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ lên. Tại sao lại như vậy? Là nàng. Là nàng chạm qua chính mình về sau, mới xuất hiện choáng váng. Thánh nữ đến tột cùng làm cái gì? Nhị trưởng lão lập tức điều động tiên khí, ý đồ ngăn cản mê. Dược dược hiệu, không nghĩ tới, hắn rời đi thần tộc này đoạn trong lúc, Bạch Linh Nhi vẫn luôn ở trộm tăng mạnh mê. Dược công hiệu, nàng vừa rồi lặng lẽ hướng nhị trưởng lão cổ sái, là chuyên môn dùng để đối phó người tu tiên tăng mạnh bản. Nhị trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Thấy dược hiệu phát huy tác dụng, Bạch Linh Nhi cố nén trụ trong lòng vui mừng, cuống quýt đỡ lấy hắn, dùng thân thể ngăn trở nhị trưởng lão khuôn mặt, không cho người khác nhìn thấy hắn lúc này bộ dáng là thường thế chuyển biến xấu. Vẫn là trúng độc. Nhị trưởng lão liền nói chuyện sức lực cũng không có, không cam lòng một đầu ngã quỵ trên mặt đất, rơi vào hắc ám. Còn thất thần làm gì? Mau đem nhị trưởng lão dọn đi trên núi A. Bạch Linh Nhi kinh hoàng thất thố mà hô to. Lý Nhị Lang vội tiến lên đi, đem nhị trưởng lão bế lên, lăng không bay về phía núi sâu. Nhị trưởng lão té xỉu. Các thôn dân rất là bất an, ở bọn họ cảm nhận chung, nhị trưởng lão là thần tộc Định Hải thần châm, trước mắt hắn ngã xuống, lấy hắn cầm đầu thần tộc, cũng không phải là loạn thành một đoàn. Đại gia trước tìm địa phương trốn đi, nhị trưởng lão tu vi cao thâm, sẽ không có việc gì. Diễn kịch phải diễn nguyên bộ, Bạch Linh Nhi cố ý bày ra ẩn nhận dáng vẻ lo lắng, tưởng trấn an chủ nhân cảm xúc. Không thể không nói, chiêu này đối các tộc nhân thập phần dùng được, ngắn ngủi hoảng loạn sau, bọn họ lập tức nghe theo Bạch Linh Nhi phân phó, ở thôn trang tìm kiếm tránh né địa phương. Thánh nữ nói đúng, nhị trưởng lão như vậy lợi hại, như thế nào sẽ có việc? Cho dù có sự, có thánh nữ ở, nhất định sẽ bình an không có việc gì. Một chương chương tín nhiệm khuôn mặt làm Bạch Linh Nhi trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ chịu tội cảm. Nếu có thể, nàng không muốn lừa gạt này đó giản dị thôn dân, nhưng nàng không đến tuyển, nàng cần thiết phải rời khỏi, trở lại nàng nên trở về châu ngồi. Các thôn dân thực mau biến mất ở tiểu đạo hai sườn, một nhóm người về trong nhà, một khác phê thì tại núi rừng tàng hảo, phòng ngừa chấn động lại lần nữa phát sinh. Chủ nhân, chung quanh không ai, chúng ta đi nhanh đi. Hồng Hồng cha xét bốn phía hơi thở, xác định người đều đi rồi về sau mới nói lời nói. Ân. Linh Nhi thở sâu, làm tặc dường như chiều tiểu đạo cuối kết giới tới gần, vừa đi, nàng còn một bên quan vọng phụ cận động tĩnh, e sợ cho Lý Nhị Lang sẽ đột nhiên toát ra tới, ngăn trở nàng. Trái tim kịch liệt nhảy lên, như là muốn từ ngực nhảy ra tới, mỗi một bước, Bạch Linh Nhi đều đi được phá lệ cẩn thận, đương nàng đi đến đường nhỏ cuối khi, trước mặt một đạo trong suốt cái chắn hoàn toàn ngăn cản nàng đường đi. Bàn tay hướng phía trước vương, thế nhưng quỷ dị mà từ cái chắn nội hướng ra phía ngoài xuyên qua đi, theo sau, toàn bộ thân hình cũng bị hút vào bên trong, một cái đại người sống hư không tiêu thất. Ở nàng đi ra kết giới khoảnh khắc, không khí có trong nháy mắt vặn mèo. Lý Nhị Lang mới vừa đem hôn mê nam nhân ôm hồi thiện phòng, còn không có tới kịp thế hắn bắt mạch, liền cảm thấy được kết giới dị động. Hắn gõ mà quay đầu lại hướng thiện phòng ngoại nhìn thoáng qua. Không tốt, thánh nữ còn ở chân núi. Liên tưởng đến mới vừa rồi khắc thường, sắc mặt của hắn tức khắc thanh. Thánh nữ chạy thoát. Kết giới ngoại là một cái rôi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh thông đạo. Bạch Linh Nhi cơ hồ lấy ra 100 mét lao tới tốc độ, giải khai hai chân ra sức chạy như điên. Nàng không thể dừng lại, ai cũng vô pháp bảo đảm Lý Nhị Lang khi nào sẽ phát hiện nàng không thấy. Một khi dừng lại, rất có khả năng bị hắn đuổi theo, lại mang về. Xì, xì, tiếng bước chân cùng dồn dập thở dốc ở an tĩnh thông đạo nội tràn ngập mở ra. Chủ nhân cố lên, chúng ta liền phải đi ra ngoài. Hồng Hồng không ngừng cho nàng cố lên trợ khí. Mồ hôi một giọt tiếp theo một giọt từ trên trán rơi xuống, mơ hồ Bạch Linh Nhi tầm nhìn, hai chân sớm đã không có chi giác. Mệt mỏi quá. Đen nhánh hoàn cảnh, phảng phất không có cuối con đường, làm Bạch Linh Nhi cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nàng cắn răng, nện bước không ngừng, toàn dựa vào một cái tín niệm cường căng. Vâng! Đất rung núi chuyển đong đưa lại lần nữa truyền đến, thông đạo phía trên có hòn đá rào rạt rơi xuống. Bạch Linh Nhi chạy nhanh đỡ tường đứng vững, cái chán bị rơi xuống hòn đá nhỏ khai phá, trên mặt có ấm áp chất lỏng chậm rãi chạy xuôi xuống dưới. Ngoa tào! Sớm không hoảng hốt vãn không hoảng hốt, cố tình ở nàng chạy nạn thời điểm đong đưa, muốn hay không như vậy xui xẻo. Kịch liệt chấn động dẫn tới Bạch Linh Nhi vô pháp tiếp tục đi trước, chỉ là đứng thẳng, liền rất cố hết sức. Cũng may run rẩy chỉ rằng co một lát, bất chấp chính mình mặt xám mày cho hình tượng, trên mặt đất khôi phục bình tĩnh ngay mắt, nàng lại lần nữa bước ra hai chân. Rút khỏi sa mạc bộ đội ở bên ngoài dừng lại, chỉ bị chút vết thương nhẹ ẩn vệ giúp đỡ đồng bạn chữa thương. Cô lang chỉ huy một đám thị vệ tiếp tục phóng ra đạn tháo, mà Mạch Ảnh cùng Bạch Bạch, tắc vây quanh ở mạc trường ca bên cạnh, lo lắng sốt ruột mà nhìn hắn. Tóc đen hồng y liền nam nhân khoanh chân ngồi ở nóng bỏng hoàng thổ trên mặt đất, điều động nội lực trị liệu đã chịu bị thương nặng kinh mạch. Tái nhợt như tờ giấy khuôn mặt không ngừng sái lạc hạ đầu đại mồ hôi lạnh, khuôn mặt căng chặt, phảng phất thừa nhận rồi cực đại thống khổ. Nhị trưởng lão tiên thuật công kích ngưng tụ khổng lồ tiên khí. Cho dù Mạc Trường Ca ở trong lúc nguy cấp toàn lực ngăn cản, vẫn có một bộ phận nhảy vào thân thể hắn, thật lớn lực lượng làm vỡ nát kinh mạch, cùng nội lực ở hắn trong cơ thể cho nhau chiến đấu. Mạch lạc, hai cổ lực lượng ngươi truy ta đuổi, ý đồ cắn nuốt lẫn nhau, lôi kéo đau đớn lan khắp toàn thân, cái loại này đau, tựa như thiên đao vạn quả khổ hình, đủ để đánh tan một người tâm linh. Đúng lúc này, một cổ quen thuộc hơi thở từ sa mạc chỗ sâu trong truyền đến. Mạc Trường Ca xoát địa mở mắt ra, mân khẩn cánh môi mang theo không dễ phát hiện khẽ run. Là nàng sao? Phần 290. Chương 289 tụ. Thân ảnh tại chỗ biến mất, thật như gió, mau như điện, vọt vào này phiến bụi đất quần cuộn cắt vàng mà chung. Đình chỉ tiến công. Mạch Ảnh chỉ lăng nửa giây, vội vàng ra lệnh cho thủ hạ tạm dừng oanh tạc, vạn nhất bị thương chủ tử, vậy không xong. Ngươi ở chỗ này thủ. Các ngươi cô lang chỉ chưa bị thương nặng ẩn vệ, theo ta đi. Nếu là địch nhân lại khởi xướng công kích, chỉ chủ tử một người, rất khó ngăn cản. Cô lang mệnh bị thương Mạch Ảnh tại chỗ chờ, chính mình tắt xuất lĩnh hơn 30 danh ẩn vệ truy vào sa mạc. Bạch Bạch hai chân đặng mà, dùng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước chạy vội. Ô ô ô, nó ngửi được chủ nhân hương vị. Nó muốn cái thứ nhất nhìn đến chủ nhân. Bạch Linh Nhi mới từ kết giới đi ra. Đã bị trước mắt dường như tận thế đáng sợ cảnh tượng sợ ngây người. Ai có thể nói cho nàng, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Chủ nhân, hiện tại không phải ngẩn người thời điểm, chúng ta đến nhanh lên trốn, miễn cho bị bọn họ đuổi theo. Hồng Hồng gấp giọng nhắc nhở, hiện tại có xa lắm không phải chạy rất xa. Bạch Linh Nhi lúc này mới lấy lại tinh thần, cắn răng hướng tới phía đông lao tới. Liệt dương quay đại địa, nóng rực ánh sáng cơ hồ có thể đem người nướng thành than cốc. Bạch Linh Nhi chỉ khó khăn lắm chạy 100 mét, liền mệnh đến thở hồng hộc, cánh môi khô nước, chỉ cảm thấy cả người mỗi một khối xương cốt, đều ở kêu gào mỏi mệt. Chủ nhân, như tiếng trời kêu gọi từ phía trước từ từ cắt vàng cuối truyền đến. Đôi tay chống đầu gối, mạnh mẽ thở dốc Bạch Linh Nhi, cọ ma ngẩng đầu, ánh mắt rung động mà nhìn chằm chằm đằng trước. Hồng Hồng, ngươi nghe thấy được sao? Vừa rồi là Bạch Bạch đang nói chuyện. Vẫn là nàng sinh ra ảo giác. Là nó, nhân gia cũng nghe tới rồi. Hồng Hồng vui mừng đến ngữ có vẻ run rẩy âm, xuẩn con thỏ liền ở phía trước biên. Không ngừng nó, còn có người khác. Bạch Liên lạnh băng làn điệu, lúc này, thế nhưng lộ ra như chút được gánh nặng nhẹ nhàng. Xuẩn con thỏ hơi thở cùng một khắc cổ quen thuộc hơi thở, đang theo bên này hăng hái tới rồi. Người khác. Bạch Linh Nhi trong lòng lộ bột một chút, vui sướng, kích động, còn có vô pháp khắc chế bất an. Giờ phút này tràn đầy nàng trái tim. Nhị ngốc, là ngươi sao? Trông mòn con mắt mà nhìn chằm chằm phía trước, đương kia mặt đỏ tươi thân ảnh xuất hiện thời điểm, Bạch Linh Nhi hốc mắt nóng lên, cũng không biết đánh chỗ nào tới sức lực, ngạnh cổ kêu to, nhị ngốc. Thật là hắn. Thanh lệ cuộn cuộn, nàng vui mừng đến khóc không thành tiếng. Chống đỡ thân thể lực lượng phảng phất ở nhìn thấy hắn nháy mắt bị rút cạn, không có sợ hãi, không có sợ hãi, giữ lại. Chỉ có một mảnh tâm an. Chỉ cần hắn ở, nàng chính là an toàn. Thân thể loạn choạng như là muốn ngã xuống đất. Hô, gió nóng hô qua bên hai. Giây tiếp theo, mềm mại vô lực thân thể mềm mại, bị một cái ấm áp ôm ấp gắt gao cô trụ. Dương cương nam nhi hơi thở giống như thủy triều, che trời lấp đất chiều nàng vọt tới, nàng giống như là một con thuyền thuyền con, bị này khí lãng vây quanh, xa vào trong đó. Nhị ngốc Bạch Linh Nhi gắt gao túm Mạc Trường Ca vào áo, một lần lại một lần kêu hắn. Ta ở. Mạc Trường Ca run giọng nói, vành mắt hơi hơi đỏ, vòng lấy Bạch Linh Nhi bên hông cánh tay, như là muốn đem nàng cả người bóp nát. 23 thiên, nàng rời đi hắn, đã có 23 thiên, hiện tại, hắn rốt cuộc đem nàng tìm trở về. Áp lực tưởng niệm như lửa sơn nổ lớn bùng nổ, cánh tay chậm rãi bung ra, nâng lên nàng rơi lệ đầy mặt khuôn mặt, hung hăng mà, lưu luyến si mê mà, hôn lên đi. Xoát, Bạch Bạch tại chỗ phanh lại, móng nuốt chạy nhanh che lại bản thân đôi mắt. Phi lễ chớ coi, không thể xem, chính là, hảo muốn nhìn a. Trộm đem móng nuốt bung ra, lộ ra một cái nho nhỏ khe hở. Hoa, hôn đến hảo hòa bạo. Liền nó cái này bằng quan, đều có chút mặt đỏ thai hồng. Bạch Linh Nhi sắp hít thở không thông, hai chân sử không thượng lực, chỉ có thể bám vào Mạc Trường Ca trước ngực, đợi cho hắn buông ra chính mình sau, dùng sức thở dốc. Trái tim nhảy lên tốc độ, mau đến làm nàng vô pháp phụ tải. Linh Nhi, ngón tay khẽ vuốt quá nàng hình dáng, như là ở xác nhận nàng hay không chân thật tồn tại ở chính mình trước mắt giống nhau, bổn vương rất nhớ ngươi. Không biết ngày đêm tưởng nàng đang làm cái gì, có thể hay không chịu ủy khuất, có thể hay không bị người khi dễ. Mỗi khi lúc này, hắn liền hận không thể bóp chết chính mình, vì cái gì sẽ đại ý. Biết rõ có người muốn mang đi nàng, vì cái gì phải cho những người đó cơ hội. Ta cũng là Bạch Linh Nhi nghẹn ngào, vùi đầu đâm tiến hắn ngực, ngươi như thế nào mới đến. Mang theo ủy khuất oán trách, làm Mạc Trường Ca tâm đột nhiên co rụt lại, kim đâm nhỏ vụn đau đớn ở lồng ngực nổ tung. Là buồn vương sai, suýt nữa đánh mất ngươi, hại ngươi chịu khổ. Cánh tay lần thứ hai buộc chặt, đem nàng ôm chặt trụ, tham lam ngửi xa cách nhiều ngày, thuộc về nàng hương thơm, như thế nào cũng nghe không đủ. Bị nhốt ở thần tộc khi, Bạch Linh Nhi không khóc. Bị nhị trưởng lão dùng kết giới cầm tù ở trong phòng, nàng cũng không rớt quá một giọt nước mắt. Chính là hiện tại, nghe hắn tự trách nói, nước mắt ngăn không được đi xuống lạc. Ai muốn ngươi nhận sai a? Việc này có thể trách ngươi sao? Lý trí thu hồi, Bạch Linh Nhi lúc này mới phản ánh lại đây, chính mình vừa rồi nói gì đó mê sảng, hàm răng khẽ cắn trụ cánh môi, ngẩng đầu nhìn hắn, ta không oán trách ngươi, đúng rồi. Ngươi có phải hay không bị thương? Hồi tưởng khởi Bạch Bạch từng nói, bị bắt đi ngày đó, nhị ngốc cùng thần tộc người đã giao thủ, lại còn có bị thương ngã xuống đất. Bạch Linh Nhi sắc mặt trắng nhợt dễ rủa suy nghĩ từ hắn trong lòng ngực lui ra ngoài, cẩn thận kiểm tra hắn thương thế. Nào có. Mạc Trường Ca nắm lấy nàng không an phận ngón tay, mặt mày mỉm cười, bổn vương này không hảo sao. Chứ bỏ mỗi ngày từ ngươi, nghĩ đến đau lòng, không chịu khát thương. Hắn sao bỏ được làm nàng lo lắng. Chỉ cần nàng trở về, đừng nói là bị thương, đó là khoát này mệnh không cần, hắn cũng cam nguyện. Thật sự. Vậy ngươi cho ta xem. Bạch Linh Nhi ban tín bán nghi, gia hỏa này quá lớn nam tử chủ nghĩa, mỗi lần gặp được nan đề, tổng một người chịu trách nhiệm, không chịu nói cho nàng, nói không chừng lúc này cũng là giống nhau. Nhiều người như vậy, ngươi thật sự muốn bái bổn vương xiêm y đi hề. Mạc Trường Ca nhướng mày cười nói, ái mỗi ánh mắt, làm Bạch Linh Nhi hoanh mà đỏ mặt. Bái, bái quần áo. Lời này từ trong miệng hắn nói ra, như thế nào có loại thiếu nhi không nên ý vị a? Miệng chó phun không ra ngà voi. Linh Nhi bực xấu hổ mà hoành hắn liếc mắt một cái, gương mặt đỏ bừng, giống đóa nở rộ xuân đào, mỹ lệ bắt mắt. Ngươi nếu thật muốn bái bổn vương quần áo, cũng không cần phải nóng lòng lúc này, chờ trở về nhà, bổn vương thoát cho ngươi xem, tốt không? Chỉ mong đến lúc đó, nàng đừng lâm trận bỏ chạy. Nàng còn thiếu chính mình một đêm đâu. Che kín nùng tình hai mắt, mềm mại đến có chút không thể tưởng tượng, nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy chỗ sâu trong kia thúc nguy hiểm tà hỏa. Ai hiếm lạ? Nàng lại không phải hoa si, đối hắn dáng người cũng không có hứng thú, được chứ? Đuổi tới lâu ngày ẩn vệ nhóm, đứng ở xa, đã trấn an lại buồn bực mà nhìn phía trước thân mật ôm nhau nam nữ. Vương Phi có thể bình an trở lại chủ tử bên người, thật là một cọc chuyện may mắn, chính là, bọn họ có thể hơi chút bận tâm một chút người khác cảm thụ sao. Rõ như ban ngày tú ân ái, thật là đủ rồi. Cô lang nắm tay ở bên môi ho khan vài tiếng, tưởng nhắc nhở đắm chìm ở gặp nhau vui sướng vô pháp tự kềm chế hai người, chú ý trường hợp. Đừng quên, bọn họ lúc này còn ở địch nhân địa bàn thượng đâu. Bạch Linh Nhi e lệ rũ xuống đầu, có chút không dám nhìn người khác sắc mặt. Nàng cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt, cùng nhị ngốc tình trạng ý thiếp. Quá mất mặt. Nào đó không biết xấu hổ vương ra, lại không chút nào để ý, một tay ôm lấy nàng vòng eo, đem người mang nhập trong lòng ngực, giọng nói đau. Đại rời đi nơi này, bổn vương thế ngươi tìm cái đại phu nhìn xem. Cô lang khỏe miệng vừa kéo, hắn cuộc đời này nhất thống hận đó là xem đại phu, cùng uống dược này hai việc. Trả thù, chân chùi trả thù. Chủ nhân. Bạch Bạch treo hai hàng khoan mang nước mắt, một đường chạy như bay nhảy lên Bạch Linh Nhi ngực, móng nuốt chặt chẽ cuốn lấy nàng vào áo, nước nở nói, ô ô ô, Bạch Bạch rất nhớ ngươi. Khóc đến khó coi chết đi được. Bạch Linh Nhi ngoài miệng mắng, nhưng thế Bạch Bạch gạt lệ động tác lại thập phần ôn nhu. Lần này cần không phải Bạch Bạch đủ cơ linh, đem nhị ngốc tìm tới chế tạo trận này hỗn loạn, còn bị thương nhị trưởng lão, nàng sao có thể tìm được cơ hội, cấp nhị trưởng lão hạ dược, nhân cơ hội chạy thoát. Không được, chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu. Bạch Linh Nhi đột nhiên thay đổi sắc mặt, bên trong người có lẽ phát hiện ta đảo tẩu chuyện này, lại đãi đi xuống, sẽ bị đuổi theo. Nàng đến chạy nhanh chạy, chạy trốn càng xa càng tốt. Nói đúng. Mặc Trường Ca ý vị thâm trường mà nhìn trước mắt Phương Hoàng Thổ mà, hắn biết, vây khốn Linh Nhi địa phương liền ở chỗ này, chỉ là nhìn không thấy mà thôi. Bàn tay nắm lấy tay nàng chỉ, đem người ôm eo bế lên. Bạch Linh Nhi hoảng sợ, ngươi làm gì? Trên mặt mới vừa có điều rơi chậm lại độ ấm, lại lần nữa lên cao. Bổn vương ôm ngươi sẽ càng mau một chút. Mặc Trường Ca cấp ra lý do đang lúc đến làm người vô pháp phản bác, thân ảnh lăng không cực nhanh, dây lát gian, đã là biến mất ở phía chân trời. Bị bỏ xuống ẩn vệ nhóm cười khổ lắc lắc đầu, chủ tử đây là quên mất bọn họ sao? Hừ, nhị ngốc thật quá đáng. Đồng dạng bị bỏ xuống Bạch Bạch ở không trung 180 độ xoay tròn sau, vững vàng rơi xuống đất, nhe răng trợn mắt mà trừng mắt hai người rời đi phương hướng, vừa rồi nó còn êm đẹp hoa ở chủ nhân trong lòng ngực đâu. Kết quả, cư nhiên bị nhị ngốc dùng nội lực cấp bắn ra tới, này bút chướng nó tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính. Đi thôi, đừng làm cho chủ tử đợi lâu. Cô lang ngưng mi nói, kia này con thỏ. Ẩn vệ chỉ mỗi chỉ thần sắc bất thiện béo con thỏ. Không biết nên không nên đem nó mang lên. Mang đi. Nó là chủ tử ái sủng, đương nhiên không thể lưu lại. Đoàn người nhanh chóng rút khỏi hoang mạc, thối lui đến bên ngoài, nào nghĩ đến, thế nhưng không thấy Mạc Trường Ca cùng Bạch Linh Nhi thân ảnh. Chủ tử đâu? Cô lang hướng Mạch Ảnh tìm kiếm giải thích. Hắn mới vừa rồi canh giữ ở nơi này, không lý do không biết chủ tử nơi đi. Chủ tử nói, hắn muốn cùng Bạch cô nương đi biên thủy trấn trên. Hảo hảo tụ một tụ, phân phó ta chờ ở nơi này lưu thủ, tiếp tục công kích. Mạch Ảnh rất là bất đắc dĩ. Còn thất thần làm gì? Đi làm việc. Cô lang trong lòng có chút nghẹn quất, hắn cùng Mạch Ảnh là chủ tử phụ tá đắc lực, hiện giờ lại bị song song vứt bỏ. Không dám đoan trách chủ tử, chỉ có thể đem lửa giận rơi tại thủ hạ trên người, thúc giục bọn họ mau chóng nhét vào hảo đạn tháo, tiếp theo oanh tạc. Biên thủy trấn nhỏ là khoảng cách hoang mạc gần nhất thành trì. Chỗ đó dân phong thuần phác, ở chính là mấy chục năm trước quy phụ Vân Quốc dân tộc thiểu số bộ lạc. Bạch Dương Lâm song song trên quan đạo, Mặc Trường Ca như sân vắng tản bộ nắm Linh Nhi thản nhiên bước chậm, mặt trời rực rỡ đầu rơi xuống lộng lẫy vầng sáng đem hai người bóng dáng kéo trên mặt đất, thật là ấm áp. Phần 291. Chương 290 Trảm thảo cần trừ tận gốc. Chúng ta liền như vậy đi rồi. Mặc kệ bọn họ sao? Bạch Linh Nhi tổng cảm thấy làm như vậy không quá địa đạo. Ta chạy ra tới thời điểm, chỉ cấp nhị trưởng lao hạ mê. Dược hiệu năng liên tục bao lâu, ta cũng lấy không chuẩn, vạn nhất hắn tỉnh đuổi theo ra tới, xác định vững chắc sẽ cùng ngươi người giao thủ, chỉ dựa vào bọn họ, có thể chống đỡ được sao. Dù cho nhân số rất nhiều, nhưng đối phương là người tu tiên, không ở một cái đẳng cấp thượng A. Song quyền khó địch bốn tay, này đạo lý còn cần bổn vương giáo ngươi. Mấy trăm người nếu liền kẻ hèn hai cái địch nhân cũng ngăn không được, bổn vương dưỡng bọn họ còn có tác dụng gì? Mặc Trường Ca nói được hết sức lãnh khốc, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Hắn dưới trướng tuyệt không tài trí bình thường, huống chi, hắn nhưng chưa nói đây là hắn duy nhất thủ đoạn A. Chính là Bạch Linh Nhi vẫn có chút không yên tâm. Tin tưởng bổn vương, ân. Mặc Trường Ca bỗng nhiên dừng bước, túi lầu xuống, thẳng tắp vọng nhập nàng cặp kia chứa đầy lo lắng trong ánh mắt. Hắn ánh mắt quá mức kiên định, liên quan, Linh Nhi trong lòng bất an, cũng kỳ dị bị vớt phẳng, dường như đã chịu mê hoặc, ngây ngốc gật đầu. Ngoan. Hắn sủng nịch mà vỗ vỗ Linh Nhi đầu, lại kinh ngạc phát hiện, xúc cảm cùng dĩ vãng có điều bất đồng, cái mũi để sát vào nàng, ngửi ngửi, dược vị lại trọng. Ngươi ly ta xa một chút. Bạch Linh Nhi đỏ mặt đem người đẩy ra, ta mấy ngày này vẫn luôn ở luyện đan, trên người đương nhiên sẽ có dược vị, đúng rồi, ta mất tích về sau, cha mẹ thế nào? Trong nhà có phải hay không hỏng bét? Mặc Trường Ca đứng thẳng người, cười nói, mới đầu nhạc phụ nhạc mẫu nhưng thật ra luôn cuống mấy ngày, bổn vương khuyên căn mãi, mới làm cho bọn họ yên tâm. Ngươi nói như thế nào? Bạch Linh Nhi tò mò mà truy vấn nói. Ngươi đoán A. Hắn ra vẻ thần bí chớp chớp mắt, như vậy trêu cợt nàng trải qua, đã có thật nhiều thiên chưa từng có. Thiết, ta sao có thể đoán được ngươi trong bụng ý nghĩ xấu? Ngươi nói hay không? Nàng múa may nắm tay lấy thị uy hiếp. Mặc Trường Ca cười nâng lên tay, làm đầu hàng trạng, bổn vương nói còn không được sao. Tách ra một đoạn thời gian, ngươi này xấu tính nhưng thật ra tiến bộ không ít, còn như vậy đi xuống, sau này bổn vương còn như thế nào trấn phu cương A. Ngươi thiếu cho ta nói chêm chọc cười, mau nói. Đừng tưởng rằng nàng không biết hắn ở chơi trò gì, lại tưởng dẫn dắt rời đi chính mình lực chú ý, nằm mơ đi, nàng cũng không phải là mỗi lần đều có thể mắc mưu. Xảy ra chuyện sau, bổn vương đã đem nhạc phụ nhạc mẫu nhận được trong phủ an trí, chỉ nói có tặc tử ý đồ đối với ngươi bất lợi, cho nên đem ngươi bắt đi. Sau lại, bổn vương nói dối tìm được ngươi rơi xuống, phái người tiến đến cứu ngươi, mới làm nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm. Nói, ánh mắt hơi hơi ám ám, Linh Nhi, có một việc bổn vương đến trước tiên nói cho ngươi. Hắn bỗng nhiên đứng đắn lên bộ dáng, làm Bạch Linh Nhi trong lòng một ngưng, chuyện gì? Ngươi sở dĩ bị thần tộc mang đi, trong đó, ngươi đại bá cũng ra một phần lực. Nàng hồi kinh sau thế tất sẽ biết được việc này, sớm một chút nói cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Ta biết. Bạch Linh Nhi nghĩ vậy sự liền nén giận, lúc ấy bọn họ chạy tới tân phòng. Nói là có lễ vật phải thân thủ tặng cho ta, ta liền cảm thấy kỳ quái, là ta quá sơ sẩy, không nghĩ tới à, những người này thế nhưng sẽ cùng người ngoài liên thủ. Đại bá nương đưa tranh chữ, nhất định có dấu huyền cơ. Nhưng ta tưởng không rõ, bọn họ là như thế nào làm được. Là mê. Dược. Vẫn là khác. Nếu là mê. Dược, theo lý thuyết, kia phân bị động tay chân tranh chữ là đại bá toàn ra bên người mang theo. Bọn họ cũng nên trúng độc mới đúng. Bạch Linh Nhi trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ ra trong đó nguyên nhân. Chờ ngươi trở lại kinh thành có rất nhiều thời gian chậm rãi thẩm vấn, tổng có thể đem sự tình ngọn nguồn hỏi cái rõ ràng. Mặc Trường Ca duỗi tay xoa xoa nàng trói chặt mày. Thẩm vấn. Bọn họ bị bắt. Bạch Linh Nhi lược cảm kinh ngạc. Ân, bọn họ dám can đảm cùng kẻ cắp liên thủ, nên biết, một khi thất bại, sẽ có gì kết cục. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái ý đồ thương tổn Linh Nhi người, chẳng sợ đó là nàng ruột thịt thân nhân, cũng không ngoại lệ, bọn họ tạm thời giam giữ ở Thiên Lao Trung, hình bộ còn chưa thẩm tra xử lý này án, bổn vương suy nghĩ, chờ ngươi hồi kinh sau, nhắc lại thẩm cũng không muộn. Như thế nào xử lý người nhà họ Bạch, hẳn là từ nàng làm chủ. Nga. Linh Nhi đờ đẫn gật đầu, tâm tình nói không nên lời phức tạp. Sự tích bại lộ. Cực phẩm sắp đã chịu ứng có xử phạt, nàng hẳn là cảm thấy vui vẻ, nhưng hiện tại, nàng lại một chút cũng cười không nổi, ngược lại lo lắng vẫn luôn đối huynh trưởng ôm có hy vọng gia tộc hòa thuận cha mẹ. Chuyện này, nhất chịu đả kích chính là bọn họ A. Cha mẹ biết nội tình sao? Bổn vương không nói tỉ mỉ, nhưng nhạc phụ nhạc mẫu cũng không phải ngốc tử, định có thể đoán ra một vài, hảo, mới vừa đoàn tụ, đừng nói như vậy trầm trọng chuyện này, cho bổn vương nói. Mấy ngày nay, ngươi lại như thế nào tưởng niệm bổn vương? Mặc Trường Ca khẩu phong vừa chuyển, tươi cười đầy mặt mà nói, chỗ nào còn có vừa rồi chính thức nghiêm túc bộ dáng. Ngươi tưởng mở. Bạch Linh Nhi phủi tay liền đi. Bổn vương muốn biết sao? Ngươi nào đó giống khối ném không xong kẹo mạch nha, nghĩ ai mà cọ đi lên, nói ra làm bổn vương vui vẻ một chút không hảo sao. Mới không cần. Một cái tắt đem hắn cọ tới đầu chú bay. Ngươi nhẫn tâm làm bổn vương thất vọng sao? Mặc Trường Ca tiếp tục phát huy lì lợm la liếm công phu. Ta thực nhẫn tâm. Thời gian ở ve vạn đánh yêu đấu võ mồm chung cực nhanh, bất chi bất giác, biên thủy trấn nhỏ cửa thành ánh vào tầm nhìn. Mặc Trường Ca tựa hồ đối nơi này cũng không xa lạ, quen cửa quen nẻo mà dẫn dắt Linh Nhi vào thành sau, lập tức đi khách điếm. Chân bóng sạch sẽ khách điếm, chỉ có bọn họ hai cái khách nhân, trưởng quầy nhiệt tình mà mang bọn họ lên lầu, trụ vào lầu 2 thiên tự hào phòng. Phòng này ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Linh Nhi vào nhà sau, đánh giá toàn bộ phòng, thực mau, liền phát hiện một chút bất đồng chỗ, chăn cùng khăn trải giường đều là tân. Hơn nữa, ngươi xem trên bàn trà cụ, đâu giống là bình thường khách điếm mua nổi. Một nhà trang hoàng giống nhau khách điếm, lại phô tơ lụa đệm chăn, còn dùng thượng ngọc thạch trung trà, không phải thực cổ quái sao? Nhãn lực không kém. Mạc Trường Ca khen nói, trong mắt có nhàn nhạt ý cười hiện lên. Ngươi nói thực ra, này gian khách điếm cùng ngươi có quan hệ gì? Một ý niệm ở nàng trong đầu hiện lên, Linh Nhi nhíu mày ép hỏi. Nàng rất sớm trước kia liền có nhận thấy được, nhị ngốc thực thần bí, cùng thế nhân trong miệng bất cần đời vương gia không quá giống nhau. Cùng với bổn vương chính mình công đạo, không bằng Linh Nhi ngươi chậm rãi phát giác không phải càng tốt. Mạc Trường Ca trả lời có chút ba phải cái nào cũng được. Hắn không có phủ nhận chính mình suy đoán, nói cách khác, này gian khách điếm cùng hắn là có quan hệ. Ngươi chậm rãi tưởng, bổn vương đi phòng bếp cho ngươi lộng chút ăn. Mạc Trường Ca véo véo nàng khuôn mặt, ngoan ngoãn đãi ở trong phòng, đừng nơi nơi chạy loạn. Ta lại không phải tiểu hải tử. Hắn này phó lời nói thâm thiế ngữ khí là chuyện như thế nào? Mạc Trường Ca không lại trêu cợt nàng, rời đi phòng sau, ngựa quen đường cũ đi hướng hậu viện. Mới vừa xuyên qua đại đường, ở hình trụ sau trong một góc, mỉm cười khuôn mặt đột nhiên trầm, mày ẩn nhẫn nhăn chặt, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập lên. Khẽ run ngón tay tham nhập trong tay áo, móc ra một lọ trị liệu nội thương dược, ngửa đầu nuốt vào trong bụng, điều động nội lực giảm bớt kinh mạch đau đớn. Nửa ngày, kia cổ xé đau đớn cuối cùng là tan đi, Mạc Trường Ca thật dài phun ra khẩu trọc khí, ngón tay phất đi trên trán nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Cùng thần tộc giao thủ sau tạo thành thương thế há là một hai cái canh giờ là có thể khang phục. Bất quá là không muốn bị nàng biết được, dọc theo đường đi cố nén, không dám toát ra nửa phần khác thường. Khi trở về, Mạc Trường Ca trên người quần áo thế nhưng thay đổi một kiện, trong tay bưng khay, đem mới ra lò đồ ăn cấp Linh Nhi đưa lên. Thơm quá a. Bạch Linh Nhi trong bụng thèm trùng đang ở quay phá, vội không ngừng ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm. Nàng ăn tương không coi là ưu nhã, đảo có chút ăn ngấu nghiến. Mạc Trường Ca nâng má giúp lẳng lặng nhìn, rất là đau lòng. Những người đó chẳng lẽ chưa cho nàng đồ vật ăn sao? Ngươi bao lâu không ăn qua đồ vật? Hàm chứa tức giận nói buột miệng thốt ra. Không ai bị đói ta, chỉ là bọn hắn đồ ăn trừ bỏ ngũ cốc hoa màu, khắc cái gì cũng không có, ta đều mau ăn phun ra. Mỗi ngày ăn canh xuông quả thủy đồ ăn, là cá nhân đều sẽ nị được chứ. Ăn chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạt, về sau ngươi muốn ăn cái gì chỉ lo nói, bổn vương định sẽ không ủy khuất ngươi. Hắn sẽ dùng cả đời tới sủng nàng. Ngông nô. Bạch Linh Nhi hàm hồ lên tiếng. Ngươi a. Mạc Trường Ca bất đắc dĩ mà cười, duỗi tay thế nàng lau má trái thượng dính vào hạt cơm. Ăn no nê sau, Linh Nhi lười biếng dựa vào ghế dựa. Thần sắc hết sức thỏa mãn, cực kỳ giống một con lười biếng miêu nhi. Hương vị phu nhân còn vừa lòng. Mạc Trường Ca thân thủ thế nàng đổ ly trà, đưa tới nàng trước mặt, hơi mang chờ đợi hỏi. Ăn rất ngon, không du không nhị, hương vị vừa vặn, đặc biệt là kia nói sườn heo chua ngọt, tuyệt đối coi như mỹ vị. So kinh thành tiểu lầu đầu bếp làm ăn ngon nhiều. A, vậy là tốt rồi. Mạc Trường Ca dương môi mỉm cười, ngữ điệu lược hiện nhộn nhạo. Phảng phất bị khen người là hắn bản thân dường như. Bạch Linh Nhi ăn cơm xong sau, có chút mệt mỏi, An Mặc chỉnh tề nằm ở trên giường ngủ trưa, Mạc Trường Ca ngồi ở mép giường, an tĩnh mà thủ nàng, chuyên chú thả nóng cháy ánh mắt, chưa từng từ nàng trên người dịch khai quá một giây. Hắn có bao nhiêu lâu không có thấy nàng ngủ say bộ dáng. Ngón tay chậm rãi vươn, cách không đủ nửa tấc khoảng cách, lăng không miêu tả nàng hình dáng. Đều đều nhẹ nhàng hô hấp, quấn quanh ở đầu ngón tay. Đây là nàng hương vị A. Mạc Trường Ca không khỏi cười, mấy ngày qua, không dứt tâm, tựa một lần nữa bị nhét đầy. Nàng thật sự đã trở lại, về tới hắn bên người. Thật tốt. Thấp không thể nghe thấy nỉ non ở yên tĩnh trong khách phòng Mạc Khai. Ai hồng hồng hâm mộ ghen tị hận thở dài, nó như thế nào liền ngộ không thượng như vậy si tình người đâu. Bạch Linh Nhi tỉnh lại khi, không ở mép giường thấy Mạc Trường Ca thân ảnh, thân thể rộng mở thẳng khởi. Hắn đâu? Chủ nhân, ngươi đừng có gấp, nhị ngốc có việc đi ra ngoài. Hồng Hồng giải thích nói. Cho nên không phải mộng đúng hay không? Nàng thật sự trốn ra thần tộc, còn gặp được nhịn ốc. Trong lòng hoảng loạn dần dần bình ổn, ta khẳng định là ngủ hồ đồ, cư nhiên sẽ cho rằng chính mình đang nằm mơ. Xoay người xuống giường sau, thoáng sửa sang lại một chút tóc, Linh Nhi liền mở cửa tìm nhà sĩ đi. Nhà sĩ ở hậu viện tả giác, mà bên kia là chất đống tạp vật phòng chất ủi, còn có phòng bếp. Phần 292. Chương 291 hai người thời gian. Bạch Linh Nhi mới vừa đi đến phòng bếp, liền nghe thấy bên trong có tiếng người truyền ra. Mau đem bếp lò rửa sạch sẽ, bữa tối nguyên liệu nấu ăn mua đã trở lại sao? Vương gia chờ lát nữa phải dùng. Trong phòng bếp, trưởng quầy chỉ huy hai gã tiểu nhị rửa sạch đồ làm bếp, thuận đường dò hỏi nguyên liệu nấu ăn sự. Đều ở chỗ này đâu, một người tiểu nhị chỉ trên bệ bếp đặt mới mẻ rau dưa, tiểu nhân mới vừa đi chợ thượng cấp mua tới, bảo quản mới mẻ, trưởng quầy, vương gia buổi tối còn tính toán tự mình xuống bếp sao? Kia giữa trưa còn lại thừa đồ ăn, ngài xem, có thể hay không thưởng cho tiểu nhân mang về nhà đi. Như vậy nhiều đồ ăn ném xuống rất đáng tiếc a. Đưa lưng về phía cửa bọn tiểu nhị, cũng không có phát hiện bên ngoài đứng Bạch Linh Nhi, còn ở tiếp tục nói chuyện với nhau. Người nói đi. Vương gia tay nghề là chúng ta có thể nhấm nháp sao? Trường quay quát lớn nói, thiếu nằm mơ, này đó là vương gia đặc biệt cấp vương phi chuẩn bị, không chúng ta phân. Tiểu nhân cũng liền thuận miệng nói, ngài đừng nóng giận. Thảo thức thất bại, tiểu nhị vội nói tốt cấp trưởng quầy tiêu hỏa. Linh Nhi ngơ ngẩn đứng ở cửa, nhìn trên bệ bếp hỗn độn đồ làm bếp, trong đầu hiện lên, lại là nhị ngốc đứng ở chỗ đó, thân thủ xuống bếp nấu ăn hình ảnh. Thâm như là bị người dùng lực nắm một chút, lại đau lại toan. Chủ nhân, nhị ngốc đối với ngươi hảo hảo nga. Hồng Hồng cảm thán nói, đều nói quân tử xa bao bếp, nhị ngốc ngược lại tự mình nấu cơm cho ngươi ăn. Đúng vậy. Bạch Linh Nhi chóp mũi phiếm toan, cảm động đến muốn khóc, hắn luôn là như vậy, ở trong tối yên lặng vì chính mình trả giá, còn chưa bao giờ chịu làm nàng biết. Cùng hắn so sánh với, nàng thật là quá vô dụng, cái gì cũng không có thể vì hắn đã làm, cũng không giống hắn như vậy cẩn thận, như vậy săn sóc. Như thế nào đứng ở nơi này? Lược hiện vội vàng thanh âm từ phía sau truyền đến. Bạch Linh Nhi hít hít cái mũi, mới vừa xoay người, đã bị hắn ôm chặt lấy. Bổn vương mới vừa rồi trở về phòng gặp ngươi không ở, còn tưởng rằng ngươi lại không thấy. Hắn ách thanh nói, hơi thở không yên ổn ổn, Bạch Linh Nhi có thể cảm giác được, hắn ôm chính mình đôi tay, có bao nhiêu khẩn. Hắn là dọa đi, tựa như chính mình tỉnh lại khi, chưa thấy được tâm tình của hắn giống nhau, cho rằng hết thể chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng, như cũ là lẻ loi một người. Ta có thể chạy chỗ nào đi a? Đầu chôn sâu ở hắn trước ngực, dùng sức cọ cọ. Đem rơi xuống nước mắt toàn bộ lau, ngay sau đó, mới ngẩng đầu lên, ngươi làm gì đi. Mặc Trường Ca ôm nàng trong chốc lát, đợi cho trong lòng lo lắng bứt phẳng, buông tay sau, nắm nàng hướng đại đường đi vừa nói chuyện, ra tới tìm ta. Nói vẻ mặt đắc ý cười, thực vừa lòng Bạch Linh Nhi đối chính mình để ý, thấy nàng không nói tiếp mới tiếp tục nói, làm việc đi, ngươi hiện giờ bình an trở về, nhưng những người đó chỉ cần còn sống, như cũ không thể thả lỏng cảnh giác. Bổn vương nhưng không nghĩ lại trải qua một hồi, loại sự tình này, một lần là đủ rồi. Lại có tiếp theo, hắn sẽ điên. Hồi tưởng mấy ngày này quá nhật tử, Mặc Trường Ca cũng không biết chính mình lại như thế nào quá lại đây. Trơ mắt nhìn nàng bị người bắt đi, kia một khắc sợ hãi, đến nay khó quên. Linh Nhi trở tay nắm lấy hắn lược hiện cứng đờ ngón tay, sau này liền tính ngươi đuổi ta đi, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Bổn vương sao bỏ được đuổi ngươi. Mặc Trường Ca liễm đi trong mắt suy nghĩ, cười nói, bổn vương thương ngươi còn không kịp đâu. Khu Bạch Linh Nhi có chút e lệ, vội vàng đem đề tài kéo ra, ngươi đi làm chuyện gì? Cùng thần tộc có quan hệ sao? Ân, bổn vương tưởng tăng số người chút nhân thủ đi trước sa mạc, chỉ cần những người đó dám can đảm rời đi kết giới, bổn vương liền muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Chỉ có như thế, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Có thể được không? Bạch Linh Nhi có chút bất an. Việc này giao cho bổn vương tới làm, đừng lo lắng. Mặc Trường Ca cũng không đem chính mình kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch nói cho nàng nghe, hắn không muốn làm Linh Nhi lây dính thượng quá nhiều hắc ám. Thấy hắn như thế tự tin, Linh Nhi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Buổi tối, nàng hướng trưởng quầy mượn tới giấy và bút mực, viết phong thư nhà, làm nhị ngốc sai người đưa đi kinh thành, cấp cha mẹ báo thanh bình an. Mạc Trường Ca suốt đêm mệnh ẩn vệ mang theo thư từ đi kinh thành. Lúc sau mấy ngày, hắn mang theo Bạch Linh Nhi ở khắp nơi đi dạo, vì nàng giảng thuật vào Đề Thủy Phong Thổ, nơi này cùng mặt khác thành trì không quá giống nhau. Đa số ba tánh là số ít bộ lạc hậu đại, có thuộc về bọn họ độc đáo tập tục, thần tộc người không hề động tĩnh, Bạch Linh Nhi thoáng yên tâm, cùng nhiệt tình bộ lạc người hòa mình, còn từ bọn họ trong tay mua không ít đặc biệt lễ vật, muốn mang trở lại kinh thành đưa cho người nhà. 7 ngày sau, đêm khuya, thành trấn ngoại, một con 500 người đội ngũ đạp ánh trăng xuất hiện, bọn họ vẫn chưa vào thành, mà là ở ngoài thành 3 dặm chỗ dừng bước, hướng bầu trời phóng ra một bó pháo hoa. Trong khách phòng, Thiền Miên Mạc Trường Ca không tiếng động mở mắt, đi ra khỏi phòng sau, hắn đi cách vách Thiên Tử Hào phòng, xuyên thấu qua kia tầng hơi mỏng màn lụa, nhìn trộm đến giường nội đang ở ngủ mơ nữ nhân, khỏe miệng cong cong, lặng yên không một tiếng động mang lên cửa phòng, rời đi thị trấn, ở ngoài thành cùng đội ngũ hội hợp. Chủ tử, Tấn Húc cong hòm thuốc ngồi trên lưng ngựa, phía sau, võ công cao cường thị vệ dơ lên cao cháy đem, chỉnh tề sắp hàng. Đồ vật mang đến sao? Mạc Trường Ca trầm giọng hỏi, trong mắt ôn nhu không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có lệnh người sợ hãi nghiêm nghị sắc ý. Mang đến, dược liền ở chỗ này. Tấn Húc vô vô phía sau hòm thuốc. Hảo! Mạc Trường Ca hơi hơi gật đầu, xuất lĩnh đội ngũ ở bóng đêm hạ, thẳng đến hoang mạc, cùng lưu thủ ở bên ngoài ẩn vệ hội hợp. Thị vệ không ngừng người tới, còn theo hắn phân phó, vận tới một số lớn đạn tháo, tiến hành tiếp viện. Chủ tử, kia ngày sau, thuộc hạ chờ vẫn luôn vây công nơi này, nhưng địch nhân không có một chút động tĩnh, càng chưa từng hiện thân quá. Mạch ảnh đêm này 7 ngày tình huống đơn giản trình bày một lần, bọn họ có thể hay không là sợ. Vẫn là có khác tính toán. Bất luận bọn họ có tính toán gì không, chỉ cần người xuất hiện, giết chết bất luận tội. Hơn 1.000 danh võ công cao cường cao thủ tại đây, hắn không tin bắt không được kẻ hèn 2 gã địch nhân. Vô hình sát khi ở không trung tràn ngập, mạch ảnh lưng chấn động, lập tức lĩnh mệnh. Kìa con thỏ đâu? Mạc Trường Ca ở trong đám người quét một vòng, không nhìn thấy bạch bạch bóng dáng. Ở chỗ này, cô lang chỉ cách đó không xa một viên cục đá phía sau, hô hô ngủ nhiều con thỏ, thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. Này con thỏ khẳng định thành tinh, từ chủ tử cùng bạch cô nương rời đi sau, nó liền không sống yên ổn quá, hoặc là chi chi kêu to chế tạo tạp âm. Hoặc là liền sấn đại gia hỏa vội vàng ngoành tạc sa mạc, ý đồ trốn đi, mỗi khi bị chính mình chảo trở về, còn ra sức dãy rua, rất nhiều lần thậm chí chảo bị thương hắn mu bàn tay. Này nơi nào là chỉ bình thường con thỏ làm được ra sự. Cô lang không cáo trạng, cùng một con thỏ đối nghịch, nói ra đi cũng không riêng vinh. Nhưng hắn lưu hoán, khó chịu biểu tình, làm Mạc Trường Ca đoán được vài phần, vô vô cô lang đầu vai, trấn an nói, mấy ngày này vất vả ngươi. Thuộc hạ không vất vả. Cô lang có chút thụ sủng nhược kinh. Mạc Trường Ca đảo cũng không nhiều lời, thu hồi bàn tay sau, nhấc chân đi đến bạch bạch bên người, ngồi xổm xuống, dùng tay nắm nó cái mũi. Ô! Bị hít thở không thông cảm bừng tỉnh con thỏ, xoát địa mở mắt ra, đã bị trước mắt này trường phóng đại yêu nghiệt khuôn mặt hoảng sợ. Nha! Cư nhiên là hắn. Nhận rõ là ai sau, nó cung thân thể, đầy mặt ác ý trừng mắt Mạc Trường Ca. Chính là người này qua cầu rút ván, đem nó cùng chủ nhân mạnh mẽ cấp tách ra, hắn là cái người xấu. Muốn gặp Linh Nhi sao? Như ác ma than nhẹ tràn ngập mê hoặc từ tính thanh âm, lập tức dập tắt bạch bạch trong lòng kia tiểu trọc lửa giận. Như gà con mổ thóc dường như mạnh mẽ gật đầu, muốn. Muốn cho Linh Nhi từ nay về sau bình bình an an sao? Mạc Trường Ca cười con mặt mày, ngón tay ôn nhu mà xoa nắn bạch bạch lông xù xù con thỏ mao. Hoàn toàn bị Mỹ Nam kê câu dẫn bạch bạch, nào thấy được đến hắn sau lưng cái kia đang ở tả hữu lay động đuôi cáo. Lại lần nữa gật đầu, tưởng. Nó không bao giờ muốn xem thấy chủ nhân xảy ra chuyện, không bao giờ tưởng trải qua bó tay không biện pháp vô năng cảm giác. Tựa hồng bảo thạch con thỏ trong mắt, lập lòe, là rút đi hồi nháo sau kiên nghị. Như vậy, ngươi liền nghe bổn vương sai phái, chỉ cần làm xong chuyện này, bổn vương liền mang ngươi đi gặp Linh Nhi. Mạc Trường Ca túi người để sắt vào bạch bạch bên hai, thì thầm một phen. Chủ tử đây là đang làm cái gì? Mạch ảnh rất muốn xông lên đi sờ sờ chủ tử đầu, xem hắn có phải hay không nóng lên sốt mơ hồ, nếu không, như thế nào cùng một con thỏ nói nhỏ. Chủ tử đều có chủ tử ý tưởng. Cô lang hoành mạch ảnh liếc mắt một cái, chủ tử tâm tư là bọn họ đoán được sao? Bạch Bạch một bên nghe một bên gật đầu, hai mắt lượng như sao sớm, sau khi nghe xong, móng nuốt còn Bạch Bạch vỗ ngực, tỏ vẻ chính mình đều nhớ kỹ. Tấn Húc, đem đồ vật lấy tới. Mặc Trường Ca từ Tấn Húc trong tay lấy quá hai cái hồng bạch không đồng nhất dự bình, ngồi xổm cục đá phía sau, mệnh mọi người thối lui, dùng thân thể ngăn cản trụ mọi người ánh mắt sau, đem dược bình dùng dây thừng hệ ở Bạch Bạch trên lưng. Màu đỏ chính là độc yên, màu trắng chính là tuyệt mệnh tán, ngươi nhớ kỹ, trước đem tuyệt mệnh tán hạ ở nguồn nước, sau đó dùng mồi lửa đem màu đỏ dược bình thuốc viên bậc lửa, độc yên sẽ nhanh chóng tràn ngập, đến lúc đó, ngươi lập tức bế khí, rút khỏi tới, minh bạch sao? Mặc Trường Ca liên tiếp nói vài biến, làm Bạch Bạch chặt chẽ nhớ kỹ trình tự, nếu bị người phát hiện, lấy bảo mệnh làm trọng, bổn vương sẽ ở chỗ này chờ ngươi bình an trở về, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Bạch kích động kêu to hai tiếng, rốt cuộc có nó dùng võ nơi. Con dược bình, Bạch Bạch cọ mà thoán tiến sa mạc, nhanh như chớp liền không có ảnh. Mặc Trường Ca động thân đứng ngạo nghễ ở bên ngoài, nhìn theo kia mạt màu trắng thân ảnh biến mất ở xa, có thể hay không thành công, liền xem nó. Đình chỉ công kích, mọi người đề phòng. Nếu thuận lợi, độc yên phát tác sau, kia hai gã có thể xuất nhập kết giới cao thủ, chắc chắn đuổi theo Bạch Bạch ra tới, đến lúc đó. Chính là động thủ tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần đem này hai người diệt trừ, còn lại, ở kết giới nội vô pháp trốn thân. Vì sinh tồn, tất nhiên yêu cầu nguồn nước cung cấp, uống lên tới xuống tuyệt mệnh tán độc thủy, trừ bỏ chết, sẽ không có con đường thứ hai. Mặc Trường Ca chưa từng nghĩ tới muốn buông tha bất luận cái gì một người, cá lọt lưới nếu không trừ chi, ngày nào đó, tất sẽ ngóc đầu trở lại, hắn không thể lấy Linh Nhi an nguy đi đánh cuộc. Đã mất đi quá một lần. Hán tuyệt không cho phép lại có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thần tộc có thể ra một cao thủ, là có thể ra cái thứ hai, cái thứ ba, vinh tuyệt hậu hoạn phương pháp, chỉ có đem này bang nhân hoàn toàn tiêu diệt. Cánh môi ngang hàng, lộ ra vài phần lênh khốc. Phần 293. Chương 292 chiến hỏa khởi. Bên kia, Bạch Linh Nhi ở hồng hồng dịu rít kêu la trong tiếng thức tỉnh, xoa xoa lên men đôi mắt, lầu bầu nói, ta còn chưa ngủ đủ đâu. Ai u, đều lúc này, chủ nhân ngươi mau đừng ngủ hồng hồng ồn ào, nhị ngốc hắn rời đi đã lâu, cũng không biết đi nơi nào, phụ cận cũng tìm không thấy hắn hơi thở, nhân ra lo lắng nhị ngốc sẽ xảy ra chuyện sao. Nhị ngốc không ở khách điếm. Buồn ngủ trong khoảnh khắc biến mất, Bạch Linh Nhi xoay người xuống giường, đỉnh xóa tung hỗn độn tóc dài, cuốn quýt đi cách vách. Cửa phòng không khóa, đẩy cửa tiến vào sau, quả nhiên không có nhìn thấy nhị ngốc thân ảnh. Trời còn chưa sáng. Hắn sẽ đi chỗ nào? Hắn khi nào đi? Ngươi lúc ấy như thế nào không gọi ta a? Bạch Linh Nhi lòng tràn đầy lo lắng, ngữ khí khó tránh khỏi nhiễm vài phần trách cứ. Hồng hồng ảo nào nói, nhân ra cho rằng nhị ngốc đi ra ngoài một lát liền sẽ trở về sao? Chủ nhân lúc ấy ngủ thật sự trầm, nhân ra không nghĩ đánh thức ngươi. Việc này không thể trách nàng. Ý thức được chính mình ngữ khí qua, Bạch Linh Nhi vội vàng nói khiểm, thực xin lỗi a, hồng hồng. Ta không trách ngươi. Nhân gia biết chủ nhân thực sốt ruột, sẽ không vì điểm này việc nhỏ cùng chủ nhân giận dỗi. Hồng hồng rộng lượng mà tha thứ Bạch Linh Nhi, chủ nhân, chúng ta muốn đi ra ngoài tìm xem sao. Mặc Trường Ca hơi thở là chiều sa mạc phương hướng đi. Bạch Liên nhắc nhở nói. Sa mạc sao? Bạch Linh Nhi trong lòng lộn bột một chút, chẳng lẽ là bên kia đã xảy ra chuyện? Ngươi muốn đi chỗ nào? Một chân mới vừa vượt qua ngạch cửa, trong đầu. Bạch Liên lạnh băng thanh âm đúng lúc khi vang lên. Đi xem tình huống. Bằng không, làm nàng như thế nào có thể an tâm. Biết rõ thần tộc muốn bắt người là ngươi, còn tưởng chính mình đưa tới cửa. Bạch Liên thực nghi ngờ nàng chỉ số thông minh, ngày thường rất cơ linh, như thế nào lúc này ngược lại ngớ ngẩn. Chính là, nhị ngốc hắn không có việc gì là sẽ không đi sa mạc, vạn nhất nhị trưởng lão bọn họ rời đi kết giới, cùng nhị ngốc người giao thủ. Kia hắn không phải rất nguy hiểm sao? Bạch Linh Nhi càng thêm bất an, tim đập mau như nổi trống tiếng động. Nếu có như vậy nhiều người ở đây, cũng vô pháp cùng thần tộc bất phân thắng bại, ngươi đi, lại có thể tạo được gì dùng? Bạch Liên nhất châm kiến huyết hỏi, nó nói chuyện xưa nay đã như vậy, trắng ra thả không lưu tình chút nào. Bạch Linh Nhi sắc mặt vi bạch, làm như bị nó chọc trúng đau chân. Ngươi có thể nói sao? Hồng hồng lại tức lại bực, loại này thời điểm. Làm gì còn hướng chủ nhân trong lòng cắm dao nhỏ. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Bạch Liên đối tiểu đồng bọn lửa giận ngoảnh mặt làm ngơ, cùng với chui đầu vô lưới, không bằng tại chỗ chờ đợi, tin tưởng hắn, có thể bình an trở về. Tin tưởng sao? Bạch Linh Nhi do dự hồi lâu, không thể không nói, Lam Lam nói là đúng, cho dù nàng trong lòng gấp đến độ muốn mệnh, cũng không thể xúc động, càng không thể lỗ mãng. Hảo, ta liền ở chỗ này chờ, chờ đến hừng đông nếu nhị ngốc còn không có trở về kia nàng cần thiết đến qua đi, chẳng sợ lại lần nữa bị thần tộc bắt đi, cũng không tiếc. Bạch Liên lâm vào yên lặng, bởi vì nó rõ ràng, sáng mai, Mặc Trường Ca không trở về, mặc dù chính mình nói toạc miệng, nàng cũng sẽ lấy thân phạm hiểm. Linh Nhi ở Mạc Trường Ca trong phòng đi qua đi lại, thường thường quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chờ đợi có thể sớm một chút nhìn thấy hắn trở về thân ảnh. Từ dạ thời gian, Bạch Bạch lén lút từ thông đạo thoán vào thôn trang, canh giờ này, trong tộc các nơi lại là nhất phái đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng, không ít thôn dân nằm búa, khiêng sẻng, khắp nơi sưu tầm. Nhị trưởng lão nói, kết giới có dị động, rất có khả năng là ai xông vào. Đại gia cẩn thận tìm xem, không cần buông tha bất luận cái gì một góc. Các thôn dân 5 người một đội, ở ngoài ruộng, núi rừng chung, nhưng phàm là có thể giấu người châu ngồi, nghiêm mật điều tra. Bạch Bạch chỉ vào chính mình tốc độ rất nhanh, cùng các thôn dân chơi nổi lên chơi trốn tìm. Tìm suốt nửa canh giờ, vẫn là không thu hoạch được gì, các thôn dân lần thứ 2 tụ tập ở bên nhau, tiếc nuối lắc đầu sau, phái 2 người lên núi đi bẩm báo, dư lại người, phân 2 nhóm. Một đám ở thôn trang đứng gác, một đám tắc trở về nhà. Ai, chỉ mong đêm nay đừng lại lung lay, ta mấy ngày nay liền không ngủ quá một cái hảo giác. Đứng gác thôn dân oán giận này 7-8 thiên nhắc tới tâm điếu gan nhật tử, chịu đủ đất rung núi chuyển tra tấn, bọn họ thần sắc nhìn qua cực kỳ tiểu tụy. Không cần lo lắng, chỉ cần thánh nữ luyện ra tiên đan, chúng ta là có thể rời đi nơi này, đi bên ngoài quá ngày lành. Còn bị chẳng hay biết gì. Không biết Bạch Linh Nhi đã trốn thôn dân, tiếp tục làm mộng đẹp. Bạch Bạch gión ra gión rén tránh đi thôn dân, theo đường núi, đi trước núi lớn sau lưng cái kia dòng suối nhỏ. Trong thôn nguồn nước tất cả đều là dựa vào này khê hà cung ứng, chủ nhân bị nhốt ở chỗ này khi, liền biết rõ trong thôn địa hình, nó đương nhiên có thể tìm được khê hà vị trí. Đỉnh núi miếu thờ trung, màu xám trường bào thêm thân nhị trưởng lão, sắc mặt trầm trọng, độc thân đứng yên ở tượng đá trước. Tay áo rộng nội, ẩn ẩn có thể nhìn thấy băng bó tốt xa mang. Tiên nhân, cầu ngài phù hộ tộc của ta, tránh được kiếp nạn này, làm thánh nữ hồi tâm chuyển ý, trở lại trong tộc. Nhị trưởng lão thành kính mà cầu nguyện. Tượng đá không chút sức mẻ, cầu nguyện sau, hắn hở hững xoay người, rời đi đại điện. Trưởng lão, Lý Nhị Lang sớm chờ ở ngoài cửa, bên hông túi hơi cố lấy, tựa hồ cất giấu thứ gì. Chấn động dừng lại, bọn họ nhất định là mệt mỏi. Hiện tại là ta trở ra tộc thời cơ. Nhị trưởng lão đã nhiều ngày không có động tác, hắn đang đợi, chờ những cái đó phàm nhân đạn tận lương tuyệt, chỉ có lúc này, bọn họ mới có thể phát động phản kích, lão phu tới dẫn dắt rời đi địch nhân, ngươi nhân cơ hội trốn, đi tìm thánh nữ rơi xuống, cần phải muốn đem thánh nữ mang về tới. Kia ngài Lý Nhị Lang ánh mắt khẽ run, trong lòng không cấm xuất hiện vài phần lo lắng. Lần trước cùng kia giúp đê tiện tiểu nhân giao thủ, đã làm trưởng lão bị trọng thương, lần này, hắn có thể có bao nhiêu phần thắng, mà địch nhân nhân số lại có bao nhiêu. Không cần lo lắng lão phu, chỉ cần có thể thỉnh thánh nữ hồi tộc, làm tộc nhân lại thấy ánh mặt trời, không có gì là không thể hy sinh. Cho dù là tánh mạng của hắn. Lý Nhị Lang tức khắc cứng họng, nheo nheo nắm tay, hắn ách thanh nói, là, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Vừa dứt lời, một tiếng ầm ầm vang lớn từ chân núi truyền đến. Hai người vội vàng liếc nhau sau, nhanh chóng bay về phía sơn duyên, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới thôn trang động tĩnh. Một cổ màu xám khói đặc từ trên mặt đất dâng lên, lấy một loại vi rút đáng sợ tốc độ chiều bốn phía tràn ngập, chỉ là trong chớp mắt công phu, toàn bộ chân núi cơ hồ bị sương khói sở bao phủ. Yên có độc. Nhị trưởng lão sắc mặt đại biến, lập tức ngừng thở, phòng ngừa hút vào độc yên. Hắn cùng Lý Nhị Lang có tiên khí hộ thể, phản ánh đủ nhanh nhẹn, kịp thời tránh được một kiếp, mà thôn trang đứng gác thôn dân lại không có như vậy may mắn, ở hút vào đầu kiên sau, đương trưởng ngã xuống đất, tứ chi không ngừng run rẩy, mất đi sinh mệnh. Thê lương làm cho người ta sợ hãi kêu thảm thiết từ xương khói trung thoáng khởi, những người đó, đều là tộc nhân của hắn A. Nhị trưởng lao khí đỏ mắt, khẳng định là có người xông vào kết giới, cố ý hạ độc muốn hại chết bọn họ. Hắn đằng đằng sát khí thả người bay qua thôn trang trên không, thẳng tắp chiều kết giới đánh tới. Ban ngày sa mạc mặt trời chói chang luôn không, mà ban đêm, lại lạnh như trời đông giá rét. Gió lạnh gào thét lướt qua mặt bộ, phong còn cuốn nhỏ vụn hạt cát. Đen nghìn nghịt đội ngũ chỉnh tề đứng yên ở sa mạc bên ngoài, từng đôi đen nhánh đôi mắt, chính nhìn chằm chằm phía trước, dường như nơi đó sắp có địch nhân hiện thân. Xì, xì, màu trắng điểm nhỏ ở xa xuất hiện, tốc độ kỳ mau. Mặc trường ca hắc trầm trong mắt có ánh sáng nhấp nháy, đã trở lại. Khoe miệng nhịn không được chiều dơ lên khởi, chỉ là kia cười ở nhìn thấy bóng trắng phía sau kia mặt tới gần thân ảnh sau, chợt cứng đờ. Cẩn thận! Ân. Bạch bạch lỗ thai vừa động, sau lưng lấm lấm kinh phòng, sợ tới mức nó lông tóc dựng đứng, theo bản năng dừng lại xe, bụ bấm thân thể trên mặt đất lưu loát lăn mười mấy vòng. Phanh! Dung trời động mà vang lớn sông thẳng trực đêm không, chỉ thấy nó sau lưng không đến 10 mét chỗ, bụi bặm cuồn cuộn. Một cái hố sâu thình lình xuất hiện. Tà tích thần A. Bạch bạch giật mình trợn tròn hai mắt, gian nan nuốt khẩu nước miếng. Nếu là nó vừa rồi không nghe được nhị ngốc thanh âm, không có thể kịp thời né tránh, kia nó không phải bị nghiền thành quả hương bánh. Mặc trường ca thấy nó nhanh nhẹn nhảy khai, lập tức mệnh lệnh, động thủ. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm danh nhận vệ lăng không nhảy lên, hướng tới địch nhân rơi xuống đất phương hướng đồng thời đánh tới. Ngập trời sát ý phảng phất liền không khí cũng bị vặn mẹo, từng đạo lợi phong từ đỉnh đầu thượng rơi xuống, bạch bạch máy móc nâng lên đầu, lại liền hai bên giao thủ tàn ảnh cũng vô pháp nhìn thấy, chỉ có bên thai không ngừng có đoạn bình tương giao thanh truyền ra. Không ngừng có ẩn vệ từ không trung rơi xuống, không ngừng có ấm áp chất lỏng đón đầu nhỏ dọn. Trên bầu trời, mây đen che nguyệt, tựa liền ông trời cũng không đành lòng nhìn thấy này cực kỳ bi thảm hình ảnh. Lưu thủ ở sa mạc ngoại 100 thị vệ. Ngạnh cổ, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trời cao, lấy bọn họ tu vi, cũng chỉ có thể thấy đồng bạn tàn ảnh. Bị đánh rơi ngã xuống đất ẩn vệ cắn răng, nắm đao một lần nữa gia nhập chiến cuộc, bị tiên khí chấn thương, hộc máu không ngừng nam nhân, tùy tay lau vết máu, càng đánh càng hăng. Không có người lùi bước, không có người sợ hãi, chẳng sợ tử vong liền ở trước mắt, bọn họ cũng sẽ không lâm trận bỏ chạy. Đơn giản là bọn họ tín ngưỡng chủ tử, yêu cầu bọn họ. Lý Nhị Lang ẩn nấp thân hình, vòng khai nơi xa chiến đấu vòng, y đổ từ bên kia trốn. Muốn chạy trốn. Xa lạ hơi thở chợt vừa xuất hiện, đã bị mạch ảnh phát hiện. Chủ tử đã sớm dự đoán được đối phương rất có khả năng sẽ binh chia làm hai đường. Quả nhiên, như chủ tử sở liệu. Rút đao ra khỏi vỏ, mũi đao thẳng chỉ hướng phía bên phải vài trăm thước ngoại, tự cho là không người phát hiện nam nhân. Sắt. Đạn tháo ánh lửa ánh đỏ nửa bầu trời. Oanh tạc thanh cho dù cách mấy chục dặm lộ cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Đầu đường cuối ngõ nhìn không thấy một người qua đường, liên tiếp nhiều ngày bị lửa đạn thanh bối rối ba cánh, từ lúc ban đầu hoảng loạn, cho tới bây giờ, đã có thể nghe oanh tạc thanh đi vào giấc ngủ. Đương nhiên, này cũng cùng địa phương nha môn dán ra bảng cáo thị có quan hệ, nha môn giải thích nói, sa mạc lý chính tại tiến hành mở thổ địa, này đó pháo thanh cũng là bởi vì này mà đến. Mà khách điếm. Lại có người vô pháp yên giấc. Chủ nhân, ngươi đừng đi tới đi đến, yên tĩnh ngồi ngồi xuống đi. Nàng mau đem sàn nhà cấp đạp vỡ, hồng hồng trong lòng cất giấu lo lắng, ở nhìn thấy Bạch Linh Nhi đi qua đi lại bộ dáng sau, càng thêm gia tăng, bất an là sẽ lây bệnh người. Ta ngồi không được. Linh Nhi phát điên mà gãi gãi đầu, bên kia đến tột cùng như thế nào? Từ vừa rồi bắt đầu, thanh âm này liền vẫn luôn không dừng lại quá. Phần 294 Chương 293 phu bên ngoài, thê lo lắng. Rõ ràng phía trước có tính hạ một hồi lâu, như thế nào lại hoanh thượng. Nô, đại khái là cùng địch nhân giao thượng thủ. Tóm lại, có thanh âm tổng so một chút động tĩnh cũng không có cường A. Hồng hồng vụng về mà muốn an ủi nàng. Lời này vừa ra, Bạch Linh Nhi tâm lập tức nhảy vài hạ. Giao thủ. Nàng rất nhiều lần nghĩ ra môn đi, nhưng mỗi khi bước ra ngạch cửa khi, xúc động đã bị lý trí khống chế. Không được, nàng hiện tại qua đi chỉ biết liên lụy nhị ngốc, lửa đạn còn ở tiếp tục, thuyết minh người đều còn sống, chờ một chút. Nhị ngốc như vậy lợi hại, sa mạc ngoại lại có như vậy nhiều người đứng gác, đối phương chỉ có hai người, phần thắng rất cao, nàng hẳn là tin tưởng nhị ngốc mới là. Bạch Linh Nhi một cái kính cho chính mình làm tâm lý thôi miên, ý đồ bình tĩnh lại. Thiên tờ mở sáng, đen nhánh bầu trời đêm bị thanh lam vầng sáng xua tan. như điêu khắc ngốc đứng ở bên cửa sổ thổi một đêm gió lạnh Bạch Linh Nhi, đồng nhiên kích động mà chế trụ cửa sổ, nửa cái thân mình chiều ngoài cửa sổ dò xét đi ra ngoài. Chủ nhân cẩn thận. Nếu là ngã xuống, vậy mất mạng. Thanh âm không có, hồng hồng, ngươi nghe, lửa đạn thanh dừng lại. Bạch Linh Nhi dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe xong vài giây, lại kinh lại hoảng lớn tiếng ồn ào. Kết thúc sao? Nhị ngốc thế nào? Thật lớn bất an bao phủ lý trí, nàng một cái bước xa vọt mạnh hướng cửa phòng. Cô nương! Canh giữ ở đại đường trưởng quầy thấy nàng vội vàng xuống lầu, trong lòng một lộn bộn, nhanh chóng chạy hướng cửa thang lầu, đem Bạch Linh Nhi ngăn lại, đôi cười nói, sắc trời còn sớm, ngài đây là muốn đi đâu nhi? Chính là đói bụng. Tiểu nhân lập tức đi phòng bếp giúp cô nương làm đồ ăn sáng, ngài à, thỉnh về phòng đi, thoáng chờ một lát. Ta không đói bụng. Bạch Linh Nhi bước lên tưởng vòng qua trưởng quầy, mới vừa hướng bên cạnh đi rồi một bước, trưởng quầy lại dính đi lên. Ngươi tránh ra, ta có việc gấp muốn ra cửa. Trưởng quầy làm sao dễ dàng nhường đường. Vương gia hôm qua cái trước khi đi nói, bên ngoài không an toàn, thỉnh cô nương cần phải lưu tại tiểu điếm, chờ hắn trở về. Trưởng quầy vẫn là một bộ khiêm thuận gương mặt tươi cười, thái độ lại ra người đoán trước kiên quyết. Cửa hàng này là chủ tử khai, chủ tử mệnh lệnh, hắn không dám không tử. Tránh ra. Bạch Linh Nhi hỏa khí dâng lên, duỗi tay muốn đem hắn đẩy ra. Trưởng quầy sau này lui một bước nhỏ, ngay sau đó đứng vững, giống đổ thịt tường, vương chắc ngăn trở nàng đường đi. Chủ nhân, dùng mê. Dược. Hồng Hồng nghĩ ra ý đồ xấu. Bạch Linh Nhi lập tức ngừng thở, tay phải tham nhập trong tay áo, nắm lấy dược bình, ngon cái lặng lẽ đem nút bình cậy ra sau, nhanh chóng ra tay. Màu trắng bột phấn bắn trưởng quầy vẻ mặt, không tốt. Trưởng quầy mới vừa phản ứng lại đây, đã muộn rồi, không ít mê. Dược bị hắn hút vào xoang mũi, tầm mắt bắt đầu hoảng hốt, chỉ ngắn ngủn mấy giây, cả người sức lực hoàn toàn rút cạn, một đầu ngã xuống trên mặt đất. Vì tìm kiếm thoát thân cơ hội, Linh Nhi đã sớm đem phòng thân thuốc bột từ không gian lấy ra tới, mang ở trên người, này dược là tăng mạnh bản, liền nhị trưởng lao dính lên sau, cũng ngăn không được, huống chi là người thường. Nàng xin lỗi mà nhìn mắt trưởng quầy té xịu thân thể, sau đó cũng không quay đầu lại mà lao ra khách điếm. Không đi sa mạc xem một cái, nàng không có biện pháp yên tâm. Một chân mới vừa bước ra cửa gỗ, lưỡng đạo màu đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Các ngươi là Bạch Linh Nhi có chút chố mắt, cẩn thận đánh giá quá bọn họ quần áo sau, trong lòng dâng lên vài phần đề phòng, các ngươi cũng muốn ngăn ta. Nàng nhận được bọn họ quần áo, sa mạc bên ngoài thị vệ cùng bọn họ ăn mặc giống nhau, đều là màu đen kính trang, lấy cái khăn đen bọc mặt. Thỉnh Vương Phi trở về phòng. Lưu thủ ở khách điếm ngoại phụ trách bảo hộ nàng ẩn vệ chăm miệng một lời mà nói. Ta hiện tại muốn đi tìm Mạc Trường Ca, hoặc là các ngươi đi theo ta cùng đi, hoặc là các ngươi liền đánh vượng ta. Bạch Linh Nhi gắt gao nhéo trong tay còn dư lại một chút mê. Dược dược bình, cắn răng nói. Ẩn vệ gục đầu xuống, ti chức không dám đối Vương Phi ra tay. Vậy cho ta chết một bên đi. Bạch Linh Nhi đấu đá lung tung tưởng từ hai người trung gian xuyên qua đi. Ai ngờ. Ẩn vệ dưới chân vừa chuyển, thế nhưng lại lần nữa ngăn cản nàng. Ngoa tào. Bạch Linh Nhi tức khắc đen mặt, trong mắt nhuộm đầy phẫn nộ lanh quang, các ngươi chẳng lẽ không lo lắng hắn sao? Không muốn biết bên kia tình huống rốt cuộc thế nào? Tránh ra. Thỉnh Vương Phi trở về phòng. Ẩn vệ lặp lại nói. Bọn họ như thế nào không lo lắng chủ tử? Nhưng chủ tử trước khi đi phân phó qua, cần thiết bảo đảm Vương Phi an toàn, bất luận như thế nào. Không thể làm nàng có chút tổn thương, chẳng sợ bọn họ so với ai khác đều muốn đi sa mạc, xem một cái kia chỗ tình hình, cũng không thể kháng mệnh. Bạch Linh Nhi tức giận đến thẳng nghiến răng, mềm không được, kia nàng chỉ có thể nghĩ cách xông vào. Liên ở nàng vừa muốn trò cũ trọng thi là lúc, đã có phòng bị ẩn vệ dẫn đầu ra tay, cách không lấy nội lực, đem nàng quanh thân huyệt đạo điểm trụ. Thân thể vô pháp núp nhích, liền nói chuyện cũng làm không đến. Bạch Linh Nhi gấp đến độ không ngừng làm mặt quỷ. Muốn cho này hai người bông ra chính mình, người hà, hai người bọn họ cùng cái người mù dường như, túi đầu không nói, giả vờ không nhìn thấy. Hỗn đản. Linh Nhi tức muốn hộp máu mà ở trong lòng thấp chú, khi dễ nàng sẽ không công phu tính cái gì nam nhân. Đê tiện. Đáng giận. Chủ nhân, nhân ra giúp ngươi đốt trọi bọn họ đầu tóc. Hồng hồng nào thấy được nàng có hại. Ngao ngao kêu, tưởng hiện ra thân hình, thế nàng hết giận. Người thiếu thêm thiền. Bạch Liên không vui mà trách cứ nói, linh hỏa tồn tại không thể cho hấp thụ ánh sáng, một khi bị người biết được, sẽ đưa tới thiên đại phiền toái. Thần tộc ví dụ bãi ở trước mắt, nó chẳng lẽ còn không hấp thụ đến giáo hơn sao? Linh hỏa là vượt qua người thường tiếp thu phạm vi tồn tại, quan hệ đến chủ nhân lớn nhất bí mật, cần thiết cẩn thận, huống chi, nó là địa tâm hỏa liên, không phải tầm thường mồi lửa, tới gần không có tiên khí bảo hộ giống nhau dân chúng, đối phương lập tức sẽ bị đốt thành tro tẫn. Chẳng lẽ liền từ bọn họ khi dễ chủ nhân sao? Hồng hồng không cam lòng, nó chán ghét nhìn đến chủ nhân chịu ủy khuất. Chủ nhân đi, có gì hậu quả? Thứ nhất, là thập vương gia đắc thắng. Thứ hai, là toàn quân bị diệt. Nếu là một, chủ nhân liền tính không đi, qua không bao lâu, cũng có thể nhìn thấy hắn. Nếu là nhị còn lại nói Bạch Liên chưa nói, nhưng nó tin tưởng tiểu đồng bọn dù cho có ngốc, cũng nên rõ ràng hậu quả sẽ là cái gì. Nói rất đúng giống có điểm đạo lý ai. Hồng hồng nghe minh bạch sau, nghỉ ngơi muốn giao huấn này hai người ý niệm. Không có nhị. Bạch Linh Nhi nghe được lời này, giống chỉ bị dẫm đến đau chân miêu, giống giận, hắn sẽ không thua. Tuyệt đối sẽ không. Như vậy cách nói, cho dù là phỏng đoán, nàng cũng cự tuyệt tiếp thu. Nếu tin tưởng hắn, ngươi nên ở chỗ này an tĩnh chờ đợi. Bạch Liên lạnh như băng nói, ngươi muốn đi tìm hắn, bất chính là bởi vì sợ hai hắn sẽ xảy ra chuyện sao. Nói đến cùng, ngươi vẫn là không đủ tín nhiệm hắn năng lực. Uy. Hồng hồng bất mãn mà đánh gãy Bạch Liên nói, ngươi nói được thật quá đáng. Sự thật vốn là như thế. Nó chẳng qua là nói ra tình hình thực tế. Liên tính là sự thật cũng không cần phải nói ra tới à, chủ nhân nghe xong nên có bao nhiêu khó chịu. Hồng hồng chửi thầm, không nghĩ lại cùng nó tranh chấp, hoán hoán khẩu khí, an ủi Bạch Linh Nhi, chủ nhân, gia hỏa này nói chuyện luôn luôn bất động nghe, ngươi đừng để trong lòng, đương nó là người câm liền thành. Nó chưa nói sai. Ta là lo lắng nhịn ốc, ta rất sợ, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện, ta biết hắn công phu cao, lại có một đống lớn giúp đỡ, nhưng ta chính là lo lắng à, vạn nhất hắn xảy ra chuyện, nên làm cái gì bây giờ? Bạch Linh Nhi ngực đột đau, đáy mắt có chút ướt, hắn lại lợi hại, cũng là sẽ bị thương, sẽ đổ máu, thậm chí sẽ chết ta. Ấm áp chất lỏng tràn mi mà ra, nàng muốn gặp hắn, muốn biết tình huống của hắn. Động A. Vì cái gì không động đậy? Bạch Linh Nhi cắn chặt răng, liều mạng tưởng điều khiển thân thể, cũng mặc kệ nàng như thế nào thúc giục tứ chi, như cũ khởi không đến một chút tác dụng. Thân thể như là thoát ly nàng khống chế, không nghe sai sử. Lo lắng cùng nôn nóng hỗn loạn bất lực nghẹn khuất tràn ngập trong lòng trong ổ, nước mắt như suối phun, bắn chiếu vào trên mặt đất. Ẩn vệ trộm đang âm thầm liếc nhau, có chút không đành lòng. Đúng lúc này, nơi xa không trung đột nhiên thoáng khởi một bó màu đỏ ánh lửa, lộng lây pháo hoa ở trời xanh hạ ầm ầm tràn ra. Là đạn tín hiệu. Một người ẩn vệ thất thanh kinh hô, trên mặt tức khắc hiện lên mừng như điên chi sắc. Một người khác lập tức vì Bạch Linh Nhi cởi bỏ huyệt đạo, ti chức lỗ mãng, thỉnh vương phi giáng tội. Vừa rồi đó là cái gì? Bạch Linh Nhi vội vàng hỏi, đôi tay kích động bắt được ẩn vệ cánh tay. Là báo bình an tín hiệu. Ẩn vệ không dám dâu dếm. Chủ tử hắn thành công, hiện tại định ở gấp trở về trên đường. Thật sự, Bạch Linh Nhi ban tín bán nghi, nhưng ẩn vệ trên mặt vui mừng cùng hưng phấn quá mức chân thật, không phải do nàng không tin. Ngón tay vô ý thức buông lòng ra, thân thể lảo đảo chiều lui về phía sau đi, gần như sủi lơ dựa vào khung cửa thượng. Hắn không có việc gì, còn sống. Linh Nhi rông choáng váng dường như, thấp giọng lẩm bẩm, thật tốt quá, thật tốt quá. Bàn tay run rẩy che lại gò má, nàng đã là khóc không thành tiếng. Một canh giờ sau, đầu tường phía trên, hai gã ẩn vệ một tả một hữu bảo hộ ở Bạch Linh Nhi bên người, nàng cao cao đứng ở đầu tường, xương đỏ đôi mắt ngu dại nhìn chăm chú cửa thành ngoại cái kia rộng mở ưu tĩnh quan đạo. Không phải nói hắn liền mau trở lại sao? Vì cái gì còn không có nhìn thấy người? Vui sướng theo thời gian trôi đi, hóa thành bất an. Một khắc chưa thấy được hắn. Nàng liền làm không được chân chính yên tâm. Có thể hay không là thị vệ lửa chính mình. Có thể hay không là nhị ngốc xảy ra chuyện sau, cố ý thả ra xương khói đạn, chỉ vì làm chính mình an tâm. Vô số suy đoán, ở trong lòng hiện lên. Hồng hồng an ủi đến miệng đều mau làm, lại không khởi đến cái gì tác dụng. Chính ngọ, thủ thành tướng sĩ vài lần lại đây, tưởng thỉnh nàng xuống lầu, hồi khách điếm dùng nữa, bị Bạch Linh Nhi một ngụm cự tuyệt. Không thấy được nhị ngốc. Nàng nào nuốt trôi cơm. Liên ở nàng chờ đến kiên nhẫn mất hết khi, rốt cuộc, quan đạo cuối có rất nhiều màu đen thân ảnh xuất hiện. Là Mạch Ảnh đại nhân, còn có cô lang đại nhân. Ẩn vệ nhận ra xuất đội đi ở đằng trước hai người, hưng phấn hét lớn. Bạch Linh Nhi đi phía trước một bước, dôi trưởng cổ nỗ lực tưởng từ trong đám người tìm được nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân. Đột nhiên, đồng tử hung hăng co rụt lại. Đó là hắn. Như thế nào sẽ? Đi tuốt đàng trước phương Mạch Ảnh, có một cái huyết người thong thả đi trước. Người nọ, liền tính hóa thành hôi, Bạch Linh Nhi cũng không có khả năng nhận sai. Trong óc trống rỗng, nàng cuống quýt xoay người, nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống cửa thành, hạ thềm đá khi, nhất thời đại ý, chân giẫm chung làn váy, cả người chật vật từ thềm đá lăn đi xuống. Vương Phi. Tiếng kinh hô từ phía sau truyền đến. Bạch Linh Nhi dường như không cảm giác được đau, nhanh chóng đứng lên, giải khai hai chân chiều ngoài thành chạy như bay. Phần 295. Chương 294 người sủng liên thủ hố Linh Nhi. Phần 296. Chương 294 người sủng liên thủ hố Linh Nhi. Làm Vương Phi đi thôi, một người ẩn vệ ngăn cản bên cạnh đồng bạn, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên còn ở ngây người tướng sĩ, phân phó nói, Vương gia bị thương, lập tức đi chuẩn bị xương phòng, đem trong thành tốt nhất đại phu toàn bộ gọi tới. Các tướng sĩ lập tức giải tán, đem việc này bẩm báo tri phủ, ở nha môn hậu viện, dọn dẹp ra một gian sạch sẽ xương phòng sau, đem trấn trên sở hữu đại phu tất cả đều triệu tập đến nha môn tới. Ngoài thành, Bạch Linh Nhi một đường té ngã lộn nhào, rốt cuộc ở trên quan đạo, cùng đội ngũ hội hợp. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi ở trong đội ngũ phiêu đãng, không ít trọng thương ẩn vệ bị đồng bạn trở ở trên lưng, máu chảy không ngừng, hơn 1.000 ẩn vệ tồn tại trở về, gần chỉ có không đến 2 thành, kia một trương trương vết máu loang lổ dung nhan, từng đôi đau kịch liệt, bi thương đôi mắt, phảng phất đều ở kể ra, tối hôm qua kia chàng ác chiến có bao nhiêu kịch liệt, lại có bao nhiêu thảm trọng. Tại sao lại như vậy? Bạch Linh Nhi thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạch Ảnh trên lưng nam nhân, hai chân phảng phất rốt trì, không dám tới gần. Nàng sợ, sợ tới gần sau sẽ phát hiện hắn không có sinh lợi. Chủ nhân, nhị ngốc còn có khí, hắn không chết. Hồng hồng nhạy bén cảm giác đến nhị ngốc khi đoạn khi tục như loạn hơi thở, vội đem tin tức tốt này nói cho Bạch Linh Nhi. Hắn không chết. Lời này như là một cái thuốc trợ tim. Đột nhiên đem Bạch Linh Nhi từ hỏng mất bên cạnh tún trở về. Nàng vội vàng thấu đi lên, ngón tay run rẩy mà tới gần Mạc Trường Ca mũi hạ. Còn có khí, hắn thật sự không chết. Mau đem hắn cho ta. Nàng có linh tuyển, có thể chữa khỏi nhị ngốc. Bạch Linh Nhi sớm đã bất chấp khác, nàng muốn mang nhị ngốc tiến không gian. Bạch cô nương Mạch Ảnh nghiêng người tránh đi nàng rỗi tới bàn tay, chủ tử hắn bị nội thương, không thể dễ dàng di động, thuộc hạ muốn mang chủ tử vào thành. Tìm cái an tĩnh địa phương, vì chủ tử trị thương. Hắn có thể thông cảm Bạch cô nương trong lòng vội vàng cùng bất an, nhưng chủ tử mệnh huyền một đường, chậm trễ không được. Mạch Ảnh trên người cũng phụ thương, kinh mạch bị chấn nát quá nửa, toàn dựa vào một ý niệm ở chống đỡ. Không chỉ có là hắn, toàn bộ trong đội ngũ, không một người là hoàn hảo không tổn hao gì, ngay cả đứng thẳng, đi đường, cũng như lúc ban đầu sinh nhi vụ về, thong thả. Mỗi bước ra một bước, liền dường như đi ở mũi đau thượng, thân thể đau nhức. Ta Bạch Linh Nhi vừa định nói chính mình có biện pháp làm nhị ngốc kháng phục, trong đầu, đống nhiên truyền đến Bạch Liên cảnh cáo thanh. Làm cho nhiều người như vậy mặt, ngươi muốn mang hắn tiến không gian. Cho hắn mang đi phiền toái, làm chính mình lại một lần lâm vào nguy hiểm. Bạch Liên nói như một chậu nước lạnh, hoàn toàn đem Bạch Linh Nhi bắt tỉnh. Đối, nàng không thể loạn, nàng đến bình tĩnh. Kia đi mau a. Bạch Linh Nhi môi răng phát run mà gầm nhẹ nói, đôi tay thật cẩn thận nâng Mạc Trường Ca thân thể, phòng ngừa hắn ngã xuống dưới. Hắn tinh vi khuôn mặt, lây dính từng khối động lại vết máu, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Nhìn như vậy hắn, Bạch Linh Nhi tâm từng trận co rút đau đớn, trừ bỏ lần đó ở Vương gia thôn lọt vào đuổi giết, nàng khi nào gặp qua nhị ngốc như thế chật vật một mặt. Hắn hai lần trọng thương, đều là bởi vì nàng. Nàng là thai tinh sao? Chỉ biết cho hắn mang đi nguy hiểm. Chủ nhân, ngươi không thể như vậy tưởng. Bạch Bạch suy yếu thanh âm xa cách nhiều ngày lại lần nữa vang lên. Không ai chú ý tới, đi theo đội ngũ phía sau, lấy quy tốc đi tới con thỏ lặng yên không một tiếng động không thấy. Xuân con thỏ, ngươi lại như thế nào bảo hộ nhị ngốc? Hồng hồng vừa thấy nó trở về không gian, vội vàng đem trách nhiệm tính ở Bạch Bạch trên đầu. Có ngươi ở, nhị ngốc vì cái gì còn có thể bị thương. Nhảy vào linh tuyển trì trị liệu thương thế Bạch Bạch, không lời gì để nói. Hồng Hồng chưa nói sai, là nó vô dụng, không thể giúp chủ nhân bảo vệ tốt nhị ngốc. Thói quen cùng nó đấu võ mồm Hồng Hồng, nguyên bản còn chờ nó cãi lại đâu, ai ngờ, nó thế nhưng cam chịu, cái này làm cho Hồng Hồng không khỏi có chút không thú vị, đi theo Lâm vào chờ mặc. Mặc Trường Ca mới vừa vào thành, đã bị sớm chờ ở cửa thành chỗ binh lính vây quanh đưa đi nha môn. Địa phương chi phủ nhận được người sau, lập tức đem nha môn đại đường tụ tập đại phu toàn bộ kêu vào phòng. Một đại ba người từ ngoài cửa một ùn mà nhập, trong sương phòng, liền cái có thể đứng chân địa phương cũng không có. Trừ bỏ đại phu, những người khác đều đi ra ngoài. Người quá nhiều không ra phòng, Bạch Linh Nhi muốn đem người đuổi đi. Đều thất thần làm gì, không nghe được Vương Phi nói sao. Chi phủ vây vây tay, tướng sĩ binh nhóm đuổi ra cửa phòng. Còn có ngươi. Sắc bén con mắt hình viên đạn chiều chi phủ đâm tới. Chi phủ trên mặt chân chó mỉm cười tức thì cứng đờ, không dám kháng mệnh, cười mỉa cũng rời đi phòng. Bạch Linh Nhi ở mép giường chuyển đến một phen ghế dựa ngồi xuống, nhìn không chớp mắt nhìn trên giường hơi thở mong manh nam nhân. Làm như ở trấn trên rất có hy vọng lão đại phu tiến lên đây thế Mạc Trường Ca bắt mạch, trong phòng im ắng, chỉ có mọi người tiếng hít thở tràn ngập. Vương gia mạch tượng suy yếu, nội thương pha trọng, đắc dụng nhân sâm trước bảo vệ tâm mạch, thả vương gia trên người ngoại thương vô số, cần thiết một lần nữa băng bó. Đại phu viết hảo phương thuốc sau, liền làm nha sai đi sắc thuốc, sau đó cùng đồng hành đi ra môn, tụ tập ở trong sân thương lượng kế tiếp trị liệu phương pháp. Bọn họ chỉ là bình thường đại phu, ngày thường nhiều lắm trị một ít bệnh tiểu đau, đối nội thương không phải quá hiểu biết, đành phải trước tục mệnh, lại nghĩ cách. Không cần ở chỗ này thủ, đi xuống tìm đại phu nhìn xem. Bạch Linh Nhi ý đồ đem mạch ảnh cùng cô lang chi khai, bọn họ ở chỗ này, nàng không hảo cấp nhị ngốc chữa bệnh. Nhưng chủ tử bên người đến lưu người nhìn, thuộc hạ thương thế rất nhỏ, không đáng ngại. Ở chủ tử còn chưa thoát ly nguy hiểm trước, hắn có thể nào tự tiện rời đi. Mạch ảnh ngưng mi cự tuyệt Bạch Linh Nhi hảo ý. Ngươi là đại phu sao? Lưu tại nơi này có thể tạo được cái gì tác dụng? Nơi này có ta thủ, vẫn là nói, ngươi tưởng chờ hắn khang phục sau, thấy các ngươi thương thế chuyển biến xấu, tâm sinh áy náy. Bạch Linh Nhi hùng hổ dọa người mà nói, tư thái ít có cường thế. Mạch ảnh cứng họng, không muốn cùng nàng tranh chấp, ở suy xét sau, nghe theo Linh Nhi phân phó, tìm đại phu trị thương đi. Mãn nhà ở người không bao lâu, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ dư Bạch Linh Nhi một cái. Nàng thế Mạc Trường Ca lau mồ hôi, đứng dậy từ trong đem cửa phòng khóa lại, xác định bên ngoài người sẽ không sống tới sau, cuống quýt nâng dậy người, chui vào không gian. Không người nhìn thấy, vốn nên ở trên giường tĩnh dưỡng Mạc Trường Ca, đồng nhiên không thấy bóng dáng. Bạch Linh Nhi cố hết sức mà giá Mạc Trường Ca, chiều dòng suối nhỏ đi. Bạch Bạch mới từ khê ra tới, từng giọt trong suốt bọt nước theo ướt rầm rề lông tơ bắn chiếu vào trên mặt đất. Trình lượng thanh triệt linh tuyển thủy đem Mạc Trường Ca thân hình vây quanh, xâm thấu quần áo, dung nhập hắn trong cơ thể. Chủ nhân Bạch Bạch gión ra gión rén cỏ đến Linh Nhi bên chân, đầu làm nũng dường như hướng nàng cẳng chân thượng dán. Bạch Bạch lần tới nhất định sẽ đem nhị ngốc bảo vệ tốt, sẽ không lại làm hắn bị thương, ngươi không cần sinh Bạch Bạch khí, được không? Nó còn nhớ Hồng Hồng phía trước nói, rất sợ Bạch Linh Nhi sẽ bởi vậy không thích chính mình. Không liên quan chuyện của ngươi. Linh Nhi thất thần mà vô vô nó đầu, đôi mắt lại vẫn dính ở Mạc Trường Ca trên người. Hắn đỉnh mày hơi hơi nhăn chặt, dường như thừa nhận thật lớn đau đớn. Bạch Linh Nhi gấp cái gì cũng giúp không được, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, trong lòng tự trách đến muốn mệnh. Đều là ta làm hại, nếu không phải bởi vì ta, hắn cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng này. Nàng nghẹn ngào, nước mắt rào rạt rơi xuống. Mới không phải đâu Bạch Bạch sợ nàng để tâm vào chuyện vụn vặt, lớn tiếng phản bác. Chủ nhân cũng là người bị hại à, nói đến cùng, sai chính là những cái đó tưởng đem chủ nhân bắt đi người xấu. Là bọn họ hại nhị ngốc bị thương, cùng chủ nhân không quan hệ. Không sai, chủ nhân, ngươi không thể đem người khác sai tính ở trên người mình. Nói nữa, nhị ngốc hắn thử cái chủ nhân, vì ngươi, hắn nguyện ý làm đến này một bước, ngươi nếu là lại tự trách, không làm thất vọng nhị ngốc một mảnh thiệt tình sao. Hồng Hồng khó được mà cùng Bạch Bạch mặt trận thống nhất. Cực lực muốn đem Bạch Linh Nhi từ ngõ cụt túm ra tới. Bạch Linh Nhi lắc đầu không nói, trong lòng ảo não cùng ấy nấy, vẫn chưa nhân tiểu đồng bọn an ủi giảm bớt nửa phần. Trong suốt linh tuyển thủy thực mau đã bị vết máu nhiễm hồng, ân hồng màu sắc, đau đớn Bạch Linh Nhi đôi mắt. Hắn đến tuột cùng bị thương nhiều trọng. Thần tộc kia giúp hỗn đản. Bạch Bạch chú ý tới Mạc Trường Ca trói chặt mày dần dần bung ra, nhảy vào dòng suối nhỏ, dùng móng vuốt xốc lên hắn vào áo. Chủ nhân, mau đem nhị ngốc vớt ra tới, trên người hắn miệng vết thương đã khép lại. Nga. Bạch Linh Nhi tử phẫn nộ chung hoàn hồn, thật cẩn thận mà khiêng lên cánh tay hắn, tưởng đem người vớt ra tới. Tùng suy sụp quần áo thuận thế rộng mở, bị nước suối cỏ rửa quá bộ ngực, tựa phiếm lưu quang ngọc thạch, gợi cảm xương quai xanh còn treo một tầng thủy sắc, làm người quả muốn nhào lên đi cắn một ngụm. Nhìn trộm đến hắn lộ ra ngoài cảnh xuân, Bạch Linh Nhi tức khắc đỏ bừng mặt, suýt nữa muốn đem người bỏ qua. Cũng may này cổ xúc động mới vừa toát ra tới, đã bị lý trí khắc chế. Nàng cưỡng bách chính mình đem đầu dịch hai, không đi xem này phó cảnh xuân chợt tiết hình ảnh. Bang bang! Bang bang! Bên hai như tiếng trống động tĩnh, đã phân không rõ là nàng tim đập, cũng hoặc là hắn. Bạch Bạch nhảy lên bờ sau, giống phát hiện mới lạ đại lục, kêu ra tiếng tới, chủ nhân, ngươi mặt như thế nào đỏ. Câm miệng. Bạch Linh Nhi thẹn quá thành giận, hung hăng quát nó liếc mắt một cái, nhanh hơn nện bước chiều nhà tranh phóng đi. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, bên cạnh người dựa nam nhân, tựa hồ toàn bộ ghé vào nàng trên người, mà hắn rộng mở ngực, thường thường cọ sát nàng bả vai. Ấm áp hô hấp, tựa ngôi sao chi hỏa, bắn tung tóe tại nàng phần cổ. Gò má hồng đến lấy máu, nàng cơ hồ không dũng khí đi xem hắn hôn mê bộ dáng, liền sợ chính mình sẽ hóa thân thành sói đói, đem hắn phát gục ăn luôn. Từ Linh Tuyển Trì đến nhà tranh, chỉ có mấy trăm mệ khoảng cách, nhưng Bạch Linh Nhi lại đi được thật là gian nan, thật vất vả đem người lộng thượng giường gỗ, ngồi dậy, một hơi còn không có nhổ ra, thủ đoạn đột nhiên bị người túng chặt. Trời đất quay cùng sau, người thình thịch một chút, đâm nhập một cái lửa nóng ngực. Vòng eo bị thiết cánh tay gắt gao cuốn lấy, gương mặt ổn dán hắn bên trái ngực. Hắn tỉnh. Bạch Linh Nhi kinh hỉ mà tưởng chống thân thể, ngây hà, hắn cánh tay liền cùng cái kìm dường như, thập phần vững chắc. Nếm thử bẻ ra, một chút dùng cũng khởi không đến, kích động lập tức hóa thành tức giận, ngẩng lên đầu, giận mắng, tỉnh liền cho ta buông tay. Ấp ấp ôm ôm, giống cái gì? Thon dài lông mi yên lặng bất động, cặp kia tả tứ quyến rũ mắt đào hoa, bế thật sự khẩn, không giống như là tỉnh lại bộ dáng. Mạc Trường Ca. Bạch Linh Nhi cảnh cáo tính mà gầm nhẹ nói. Vẫn là không hề phản ánh. Chẳng lẽ hắn không tỉnh? Nhìn nhìn bên hông kia chỉ bàn tay to, nàng thật sự không có biện pháp tin tưởng. Đây là hôn mê người có khả năng đến ra tới sự. Chủ nhân Bạch Bạch đứng yên ở cửa, hi hi cười, nhị ngốc nó không tỉnh lạc. Hắn sẽ làm như vậy, khẳng định là bản năng phản ánh. Bản năng sao? Nàng giống như có nghe qua cùng loại cách nói. Phần 297. Chương 295 kia một hồi thảm tuyệt chiến dịch. Linh Nhi cẩn thận xem kỹ dưới thân nam nhân dung nhan, xác định hắn hơi thở vững vàng, cũng không sau khi tỉnh dậy, lửa giận cũng liền tan. Nàng tổng không thể cùng một cái người bệnh đấu khí đi. Làm tốt tâm lý xây dựng sau, nàng đỏ mặt thả lỏng thân thể, dựa vào hắn trong lòng ngực. Nàng chưa từng thấy, trên đỉnh đầu cặp kia nhắm chặt hai mắt hơi hơi mở một cái khe hở, thâm thúy hắc mâu chung lướt qua một sợi ý cười. Bạch Bạch trộm đem cửa gỗ mang lên, che miệng hoan thiên hỉ địa nhảy đến điền biên. Làm thủ hộ thú, đối nhân loại hơi thở là thập phần mẫn cảm, nhị ngốc từ Linh Tuyển trong hồ ra tới thời điểm, cũng đã tỉnh. Chẳng qua, Bạch Bạch có trước tiên tiếp thu đến hắn truyền đạt ánh mắt, quyết định làm hắn đồng lõa, giúp hắn xúc tiến cùng chủ nhân cảm tình. Làm chủ nhân hạnh phúc, cũng là nó trách nhiệm, cho nên, nó mới sẽ không vạch trần nhị ngốc đâu. Bạch Linh Nhi lẳng lặng lại gần một hồi lâu, đồng nhiên nghe được Bạch Bạch ở ngoài phòng ồn ào, chủ nhân, nhà ở bên ngoài có người lại đây làm. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, không xong, nàng đã quên đem nhị ngốc dọn ra đi. Nàng cuống quýt duỗi tay đem bên hông bàn tay to dịch hai, nguyên tưởng rằng hội phí rất lớn sức lực, không nghĩ tới lần này, lại thập phần dễ dàng mà liền làm được. Bất chấp nghĩ lại, nàng vội vàng giá nhị ngốc cánh tay, đem người mang ly không gian. Cửa phòng bị chụp đến Bạch Bạch văng lên. Vương Phi, ngài ở bên trong sao? Thiếu nhân cấp vương ra đưa dược tới. Nhà sai cao giọng nói. Dùng nhanh nhất tốc độ đem chăn cấp nhị ngốc đắp lên, Bạch Linh Nhi lúc này mới xoay người xuống giường, sửa sửa quần áo, mở cửa phóng nha sai vào nhà. Đây là ấn đại phu khai phương thuốc ngao tốt nước thuốc, còn có cái này, là trấn trên duy nhất một gốc cây nhân sâm. Nha sai cầm chén thuốc gác qua trên bàn, lại từ trong tay áo lấy ra một chi dùng quên khăn tiểu tâm gói kỹ lưỡng nhân sâm. Thứ này ở trấn trên không nhiều lắm thấy, là chi phủ hoa số tiền lớn từ trấn trên một cái thương nhân trong tay mua tới. Cảm ơn a, đồ vật cho ta liền hảo. Linh Nhi miễn cưỡng cười vui mà kéo kéo khỏe miệng. Vì Vương Phi cùng Vương gia hiệu lực, là tiểu nhân phúc phận, đảm đường không nổi tạ tự. Nhà sai vội xưng không dám, thấy nàng sắc mặt khó coi, thức thời mà rời khỏi phòng. Ai, Vương Phi đối Vương gia thật thật là để bụng a, liền uy dược bực này việc nhỏ, cũng muốn tự tay làm lấy. Nhà sai rất là hâm mộ. Một lần nữa mang lên cửa phòng sau, Bạch Linh Nhi đem nước thuốc trộm đảo rớt, mà nhân sâm, tắc bỏ vào không gian, nhị ngốc trên người ngoại thương đã hảo, chỉ cần lại uống nhiều vài lần linh tuyền thủy, nàng lại cấp nhị ngốc luyện chút trị liệu nội thương đang ăn dược, nhất định sẽ khang phục. Chủ nhân, giống nhau nội thương dược đối nhị ngốc tác dụng không lớn. Bạch Bạch nhắc nhở nói, nhị ngốc là bị tiên khí trọng thương, tiên khí cùng hắn nội lực ngưng lại ở trong cơ thể, bài không ra, mới có thể dẫn tới kinh mạch đứt gãy, tắc nghẽn, lâm vào hôn mê. Ngươi đến luyện chút trị liệu người tu tiên nội thương linh đan mới được. Có cái loại này dược sao? Bạch Linh Nhi lại lần nữa tiến vào không gian, từ ngăn lấy ra bí tịch, lan qua lộn lại tìm kiếm. Bí tịch phần sau bổn nội dung, đích xác ghi lại có này loại linh đan, này đó đang ăn dược, có củng cố tiên pháp căn cơ, có trị liệu phản phệ, chủng loại rất nhiều, nhưng yêu cầu dược liệu, cùng tầm thường thảo dược bất đồng, thật nhiều vị dược Bạch Linh Nhi chưa từng nghe thấy. Đương nhiên rồi. Này đó dược chỉ có vị thứ hai mặt mới có, nơi này là tìm không ra. Bạch Bạch thình lình một câu, làm Bạch Linh Nhi tâm ngã vào đáy cốc. Ngươi ở đậu ta sao? Hại nàng Bạch kích động một hồi. Nhân ra chỉ là ăn ngay nói thật sao, chủ nhân hào hùng. Bạch Bạch cũng thực ủy khuất, nó lo lắng chủ nhân sẽ dùng sai rồi dược, ngược lại tăng thêm nhị ngốc thương thế. Bạch Linh Nhi lần cảm đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương sau, nhụt chí mà đem bí tịch ném tới trên bàn. Không có dược, hắn có thể hảo lên sao? Có thể, linh tuyển thủy có thể pha loãng rất tiên khí, nhưng tốc độ rất chậm, đến tiêu tốn mấy tháng thời gian mới có thể đem nhị ngốc trong thân thể tiên khí bài trừ. Bạch Bạch kiên định gật đầu. Vậy là tốt rồi, Bạch Linh Nhi thở phào khẩu khí, lần tới không được lại đậu ta. Nàng không nghĩ lại thể nghiệm một hồi ngồi tàu lượn siêu tốc cảm giác. Đúng rồi, ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thần tộc bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Bạch Linh Nhi thẳng đến lúc này, mới nhớ tới dò hỏi tối hôm qua trải qua. Bọn họ đều bị nhị ngốc giết, liền thi thể cũng không lưu lại. Chủ nhân, ngươi không nhìn thấy, ngày hôm qua tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Bạch Bạch cơ chân múa tay mà cho nàng giảng thuật quá trình. Hôm qua cái ban đêm, Mạc Trường Ca thi kế đem nhị trưởng lão cùng Lý Nhị Lang bước ra kết giới, ỷ vào người đông thế mạnh. Binh chia làm hai đường cùng chi đối kháng. Sau đó đâu? Bạch Linh Nhi nghe được thực nghiêm túc, nàng phảng phất có thể từ đôi câu vài lời chung, ảo tưởng ra ngay lúc đó tình hình. Sau đó âm lượng chợt yếu bớt, hai người bọn họ liều chết tưởng pha vây, còn tên bắn lén đả thương người, tưởng đánh lén nhị ngốc. Nhị ngốc chính là ở lúc ấy bị đánh thành trọng thương, nếu không phải đại gia hỏa lấy mệnh tương hộ, nhị ngốc hắn nói không chừng liền. Bạch Bạch có chút nói không được. Nó chính mắt thấy nhị ngốc lọt vào đánh lén, từ không trung bị đánh rơi, chính mắt nhìn thấy mấy chục danh ẩn vệ không muốn sống dùng thân thể xếp thành. Người tường, đem hắn chặt chẽ hộ ở trung ương. Nhị trưởng lão công kích đánh úp lại khi, một tảng lớn người bị nổ thành thoái cha, thi khối cùng huyết vũ, nhiễm hồng hoàng thổ mà. Bi ai bầu không khí ở nhà tranh lan tràn, Bạch Linh Nhi tâm tình cũng thập phần trầm trọng. Thần tộc người có bao nhiêu cường, nàng là kiến thức quá. Lại nghĩ lại tới đội ngũ trở về khi, ẩn vệ nhóm chật vật bất kham bộ dáng, có thể thấy được tối hôm qua chiến dịch có bao nhiêu hung hiểm. Bất quá cuối cùng vẫn là chúng ta người nhiều, hai người bọn họ chiến đấu đến kiệt lực, tưởng đòi lại kết giới, kết quả bị đại gia hỏa hợp lực bắn chết. Bạch Bạch hít hít cái mũi, ra vẻ thoải mái mà nói, sau này, không bao giờ sẽ có người có thể xúc phạm tới chủ nhân. Bạch Linh Nhi lại cao hứng không đứng dậy, như vậy nhiều người. Như vậy hơn thanh minh, bởi vì nàng không có, liền tính đánh bại địch nhân lại có thể thế nào. Mất đi người, không bao giờ sẽ trở về. Bạch Bạch thấy nàng sắc mặt trầm trọng, không giống trước kia như vậy bán manh chơi xuẩn hống nàng vui vẻ, mà là nhảy lên Linh Nhi đầu gối, vẻ vải mà cuộn tròn ở nàng trên đùi. Trong phòng im ắng, Mạc Trường Ca lặng yên mở to mắt, lại không gặp Bạch Linh Nhi thân ảnh. Nàng tiến không gian lâu như vậy còn không có ra tới sao? Hắn giả vờ thống khổ hò khan hai tiếng. Nhị ngốc tỉnh. Bạch Linh Nhi đột nhiên ngồi dậy, giây tiếp theo, thân thể trống rông xuất hiện ở mép giường. Đối thượng cặp kia nhiễm vụn vặt ý cười mắt đen, chóp mũi bắt đầu phiếm toan. Ngươi còn biết tỉnh sao? Nàng khóc lóc nhào vào nhị ngốc trong lòng ngực, ngươi có biết hay không, ta có bao nhiêu lo lắng. Ta cho rằng, ngươi đã xảy ra chuyện. Nóng bỏng nước mắt nhỏ giọt tiến Mạc Trường Ca cổ, như sôi trào nước ấm, làm hắn tâm lại năng lại đau. Khóc cái gì? Mạc Trường Ca hơi hơi ngồi dậy, kinh mạch vẫn có chút co rút đau đớn, hắn lại dường như không cảm giác được giống nhau, cười đem Linh Nhi ôm chặt, ngươi còn đang đợi bổn vương như thế nào làm chính mình xảy ra chuyện. Ngốc cô nương, liền tính muốn chết, bổn vương cũng sẽ chết ở ngươi thấy được địa phương. Không cho nói cái kia tự. Bạch Linh Nhi kinh giận mà ngẩng đầu, không cho nói. Nàng là thật sự dọa sợ a. Trong mắt ý cười đủ số tan đi, nhiễm vài phần thương tiếc. Hảo, bổn vương không nói là được, ngươi nhìn, bổn vương êm đẹp ngồi ở ngươi trước mặt, không thiếu một khối xương cốt, đừng lại khóc, ân. Hắn mở ra tay, triển lãm chính mình hoàn hảo không tổn hao gì thân thể, tưởng lấy này tới làm nàng yên tâm. Bạch Linh Nhi xoa xoa nước mắt, tức giận nói, ngươi trở về thời điểm cũng không phải là bộ dáng này. Lúc ấy, hắn tựa như một cái huyết người. Như vậy hắn, cho dù là hồi ức, cũng sẽ làm nàng đau lòng đau lên. Sau này không được gạt ta, một người tự tiện hành động, nghe thấy được không? Không được lấy thân phạm hiểm. Không được bị thương. Không được liên tiếp vài cái không được, bá đạo, ngang ngược. Nhưng Mạc Trường Ca lại ái thảm nàng này phó hung ác bộ dáng. Bất đắc dĩ mà cười, nhất nhất đáp ứng rồi. Ngươi nhớ kỹ Nga, không cần gạt ta. Gia hỏa này có tiền án, phía trước đi Mạc Hà thời điểm, hắn liền giấu giếm được chính mình một hồi. Xong việc, cũng là như vậy dễ dàng đáp ứng không hề phó hiểm, nhưng lần này, còn không phải làm theo ý mình. Nếu không bổn vương lộng căn dây thừng cột vào trên người, như vậy ngươi là có thể tùy thời khống chế bổn vương, như thế nào? Mạc Trường Ca hướng nàng chớp chớp mắt. Loại này biện pháp hắn cũng nghĩ ra. Bạch Linh Nhi nín khóc mỉm cười. Rốt cuộc cười. Mạc Trường Ca nhẹ nhàng thở ra, hắn nhất không yêu nhìn thấy, chính là cái này nha đầu rơi lệ bộ dáng. Hắn là cô ý tưởng đậu chính mình vui vẻ sao? Bạch Linh Nhi ngực run lên, túi đầu, thực xin lỗi. Lần này là ta hại ngươi, ta lúc ấy không nên đại ý, hẳn là nghĩ đến bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu là sớm một chút ở vương phủ bày ra kết giới, sự tình cũng sẽ không. Bang! Một cái bạo lật ở nàng trên đỉnh đầu nổ tung. Bạch Linh Nhi đau đến nhe răng trợn mắt, ngươi làm gì a? Không thể hiểu được làm gì đánh nàng. Không cần lại làm buồn vương nghe đến mấy cái này lời nói Mạc Trường Cao ít có mà trầm mặt, nhu hóa khuôn mặt lãnh lạnh, sắc nhọn. Ánh mắt cũng trở nên thật là nguy hiểm, cả người phảng phất tản ra một cổ làm người sợ hãi cảm giác áp bách, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, không cần tùy tùy tiện tiện đem bỏ lỡ hương chính mình trên người ôm, ngươi có gì sai? Thật muốn nói sai, kia cũng nên là hắn. Linh Nhi không nghĩ tới sự, hắn thế nhưng cũng đã quên, mới có thể làm tiểu nhân nắm lấy cơ hội. Bạch Linh Nhi giật giật môi, muốn phản bác. Chuyện này đã kết thúc. Mạc Trường Ca hoán hoán ngữ khí. Rồi tay xoa nàng ẩn ẩn làm đau đầu, sau này có bổn vương ở, đoạn sẽ không lại làm ngươi đi vào hiểm cảnh. Ân. Linh Nhi trầm mặc nửa giây, cuối cùng là thỏa hiệp. Hắn nói đúng, chuyện này đi qua, nàng không nên lại đi tưởng ai đúng ai sai, bọn họ còn sống, còn có thể tại cùng nhau, chính là tốt nhất. Ngươi những cái đó thủ hạ đâu? Nàng lập tức nhớ tới, những cái đó chết trận xa trường thị vệ, ngươi muốn như thế nào an trí bọn họ? Chúng ta đi sa mạc, đem bọn họ thi thể tìm được, sau đó giao cho bọn họ thân nhân, hoặc là đưa về cố hương đi, làm cho bọn họ lá dụng về cội. Không cần Mạc Trường Ca thần sắc hơi ám, bọn họ là trên đường ăn mày. Này đó đi theo hắn ẩn vệ, đều là từ trên đường cái tìm kiếm tiểu khất cái, âm thầm bị hắn thu lưu. Bọn họ không có người nhà. Hắn thủ hạ nhân ra thế, bối cảnh, đều tiến hành quá từng cái bài tra, bọn họ là tao thân nhân vứt bỏ. Cũng có chút là lạc đường, sau lại hắn cũng từng nghĩ tới, giúp bọn hắn nhận tổ quy tông, nhưng những cái đó vứt bỏ bọn họ thân nhân, sớm đã có hài tử khác, quên đi rất đã từng cốt nhục. Bạch Linh Nhi đầu quả tim đại đau, bọn họ hảo đáng thương. Phần 298. Chương 296 vì nàng, không hề bị thương. Bổn vương sẽ dàn xếp hảo bọn họ thi hài, ngươi không cần lo lắng. Mặc Trường Ca không muốn nói chuyện nhiều thủ hạ ra thế, này đó trầm trọng lịch sử, không nên làm nàng biết, lại nói tiếp, bổn vương thương là ngươi cấp trị. Hắn nhướng mày cười hỏi, bi thương bầu không khí, phảng phất cũng tại đây một khắc tan vài phần. Bạch Linh Nhi mặt ủ mày hê gật đầu, còn nghĩ những cái đó nhân nàng mà chết tần vệ. À, kia bổn vương này quần áo Mạc Trường Ca chỉ trước ngực hỗn độn rộng mở vạt áo, cũng là ngươi xé. Ái muội ánh mắt chiều nàng xem ra. Ngậy! Bạch Linh Nhi ánh mắt trốn tránh, chột dạ mà phủ nhận, không phải ta. Nga! Mạc Trường Ca cố ý để sát vào nàng, bật hơi như lan, thật sự không phải. Tuyệt đối không phải. Nàng bỏ qua một bên đầu, vênh hai phí năng, nói chuyện liền nói lời nói, hắn thấu như vậy gần làm gì a? Thật đáng tiếc Mạc Trường Ca rất là tiếc hận mà thở dài, bổn vương nguyên tưởng rằng ngươi thừa dịp bổn vương hôn mê hết sức, đối bổn vương trên dưới tề tay đâu. Ai sẽ làm loại sự tình này a? Nàng không phải sắc nữ được chứ? Bạch Linh Nhi mặt đỏ thai hồng mà phúc hậu, nhưng trong đầu lại hiện lên hắn trắng nõn ngực, tim đập đến càng nhanh. Suy nghĩ cái gì? Mạc Trường Ca duỗi tay chọc nàng nóng bỏng khuôn mặt, ý cười cơ hồ sắp từ trong mắt chảy ra. Chẳng lẽ là suy nghĩ bổn vương tu sắc khả san bộ dáng đi? Ngoa tào! Ước át xúc cảm từ vành thai truyền đến, hắn ở liếm, liếm nàng. Tiết tháo đâu? Bạch Linh Nhi sợ tới mức cuống quýt che lại lỗ thai lui về phía sau, quá mức hoảng loạn, nhất thời không lưu ý, thân thể thế nhưng thẳng tắp mà từ mép giường lăn đi xuống. Sao như vậy không cẩn thận? Đoán trước chung cảm giác đau đớn vẫn chưa truyền đến, nàng trộm mở mắt ra. Lại thấy Mạc Trường Ca một tay ôm lấy chính mình vòng eo, một cái tay khác hoành ôm ở nàng trước ngực, đem nàng từ mép giường lại túm trở về trên giường lớn. Đây là cái gì? Bạch Linh Nhi còn không có lấy lại tinh thần, chỉ thấy Mạc Trường Ca thế nhưng nửa ngồi dậy, vén lên nàng ống tay áo. Lược hiện nếp vốn ống tay áo nội, hai chỉ ngó sen cánh tay che kín từng đạo tím tím xanh xanh sắc ngân, miệng vết thương không thâm, nhưng dừng ở nàng mỡ dê trên da thịt, lại rất là chói mắt. Mày đột nhiên nhăn chặt, sao lại thế này? Ai làm cho? Phẫn nộ hàm chứa đáng sợ lệ khí, ở trong mắt ngưng tụ. Vết thương chồng chất cánh tay, đừng nói Mạc Trường Ca dọa sợ, liền Bạch Linh Nhi chính mình cũng chấn động. Hoàn hôn sau, nàng cười mỉa đem ống tay áo rút về tới, tưởng đem cánh tay ngăn trở. Không cẩn thận sát đến. Không cẩn thận. Mạc Trường Ca ngữ điệu hơi lạnh, là tân thương, mới chạm vào thương không lâu. Miệng vết thương còn chưa kết vảy. Cũng không thượng dược. Mạc Trường Ca hơi làm suy đoán, liền đoán được này thương vì sao dựng lên. Thâm như là bị người dùng lực nhéo một phen, chịu chịu mà đau. Ai nha, có cái gì cùng lắm thì. Cùng thương thế của ngươi căn bản vô pháp so. Bạch Linh Nhi không thèm để ý mà cười, ngươi đừng lộ ra loại vẻ mặt này a, ta không thích. Hắn không cười bộ dáng, làm nàng trong lòng có chút lạnh cả người. Ngươi là ngốc từ sao? Mạc Trường Ca tức giận đến tưởng bóp chết nàng, bị thương vì sao không trị? Vì sao như vậy không yêu quý chính mình? Ta đã quên sao? Linh Nhi lẩm bẩm nói, lúc ấy như vậy tình huống, nàng chỗ nào lo lắng bản thân? Chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy hắn, nhanh lên dẫn hắn tiến không gian chữa thương. Ngón tay nhẹ nhàng ở sát ngân thượng một ấn. T. Hắn làm gì? Nha A, bổn vương cho rằng ngươi là làm bằng sắt, không hiểu được đau cái này tự sao viết đâu. Một mặt thương tiếc cực nhanh xẹt qua đôi mắt, nghĩa mai lạnh băng lời nói buột miệng thốt ra. Tự biết đối lý Bạch Linh Nhi hậm hực nhắm lại miệng, không dám lại lửa cháy đổ thêm dầu. Mang bổn vương tiến ngươi không gian. Mạc Trường Ca hờ hững mệnh lệnh nói, thái độ rất là cường ngạnh, không phải do Linh Nhi nói không. Ngoan ngoãn đem người mang tiến không gian sau, đầu vai bị hắn bàn tay to gắt gao cô trụ, mạnh mẽ rồi lại không mất ôn nhu mà tốn tới rồi Linh Tuyền bên cạnh ao. Ngồi xổm xuống. Mạc Trường Ca dường như hóa thân vì mặt lệnh thần, ngữ điệu đạm mạc, trên mặt càng là toàn không một ti biểu tình. Bạch Bạch tránh ở nhà tranh trước cửa, trộm chiều bên này nhìn xung quanh. Bên dòng suối nhỏ, Bạch Linh Nhi chậm gì gì ngồi xổm xuống, ngơ ngẩn nhìn hắn nâng lên nước ao thế chính mình rửa sạch miệng vết thương. Chấm Linh Tuyền ngón tay, hết sức ôn nhu mà bôi miệng vết thương. Tóc đen rũ xuống, hắn sườn mặt tuấn mỹ đến cực điểm, chuyên chú đến làm người vô pháp dịch khai ánh mắt. Cái tay kia. Bạch Linh Nhi tự giác đổi tay. Chân đâu? Hai tay cánh tay sát xong, vết thương ở nháy mắt biến mất vô tung, liền nói vết sẹo cũng không lưu lại. Cái này làm cho Mạc Trường Ca trong lòng lửa giận yếu bớt một chút, nhưng hắn sắc mặt lại chưa chuyển biến tốt đẹp, lạnh như băng, rất giống ai thiếu hắn mấy trăm vạn lượng bạc không còn. Ngậy! Ta chính mình đến đây đi. Bạch Linh Nhi có chút thẹn thùng. Nữ hải tử chân không thể tùy tiện cho nam nhân nhìn. Mạc Trường Ca lạnh lùng liếc nàng, kia tư thế dường như đang nói thoát vẫn là không thoát. Ở hắn không tiếng động uy hiếp hạ, Bạch Linh Nhi tái sinh không ra phản kháng ý niệm, đỏ mặt, chậm gì gì đem giày thêu cởi ra. Vén lên quần lót ống quần bên trong, thanh một khối tím một khối, thương thế xa so cánh tay càng vì nghiêm trọng. Đầu gối ứ thanh, thậm chí có chút sưng đỏ, Mạc Trường Ca có thể từ này đó vết thương nhìn đến nàng bị thương cảnh tượng. Này thương, là thế ngã khi tạo thành. Ngón tay mơn trớn nàng đầu gối. Này thương, là đụng vào bậc thang khiến cho. Đầu ngón tay hạ di, dừng ở nàng cẳng chân thượng. Mỗi một chỗ thương, đều như bàn ủi, hung hăng năng thượng hắn tâm hoa. Hắn bên cạnh người áp khí trầm thấp đến đáng sợ, Bạch Linh Nhi bất an mà mím môi, lặng lẽ lôi kéo hắn ống tay áo. Ngươi đừng nóng giận lạp. Nàng làm nũng nói. Bổn vương không nên sinh khí sao? Mạc Trường Ca ách thanh hỏi lại. Ta lúc ấy không chú ý, hơn nữa, có linh tuyển thủy trị liệu, này thương một lát liền hảo. Không có gì ghê gớm. Bổn vương khí không phải ngươi. Hắn là ở khí chính mình, nếu hắn cường đại nữa chút, cường đại đến bất cứ địch nhân cũng không gây thương tổn chính mình, có phải hay không, liền sẽ không hại nàng lo lắng. Mỹ mắt sâu kín rũ xuống, mất tiếng thanh tuyến, chậm rãi bay vào Bạch Linh Nhi trong thai. Bổn vương sau này sẽ không lại chịu một lần thương, ngươi cũng không cho, lại làm bổn vương phát hiện ngươi đại ý đến lộng thương chính mình, bổn vương liền phải hung hăng phạt ngươi. Ân, chỉ này một lần, không có lần sau. Bạch Linh Nhi đáp ứng đến thập phần sảng khoái. Chỉ cần hắn không tức giận, nàng cái gì đều có thể đáp ứng. Còn dám cười. Mạc Trường Ca véo véo nàng chóp mũi, bổn vương thà rằng này đó thương là ở bản thân trên người. Nếu có thể, hắn hận không thể đại nàng chịu khổ, đổi nàng cả đời vô ưu. Bạch Linh Nhi hết sức cảm động, nhưng nàng lại lắc đầu nói, kia vẫn là để cho ta tới chịu đi. Hắn không muốn chính mình bị thương này phân tâm, nàng cũng thế. Người A. Mạc Trường Ca trong lòng cực ấm, nghiêng đi thân, hôn lên Linh Nhi môi đỏ. Rõ ràng là như vậy thẹn thùng một người, sẽ không nói động lòng người lời âu yếm, cố tình tổng hội ở một ít thời điểm, nói ra chút làm hắn vui mừng đến không thể miêu tả mật ngữ tới. Hoa! Hảo kính bạo! Bạch Bạch xem thẳng mắt, gương mặt cọ mà đỏ. Em ạ, không thể xem. Xem nhiều sẽ đau mắt hột. Nó vội vươn móng vuốt đem đôi mắt che lại, rồi lại khống chế không được trong lòng tò mò, trộm đem móng vuốt tách ra. Hôn sâu sau, Bạch Linh Nhi có chút thở hổn hển, sức lực phảng phất bị bất thời giờ dường như, chỉ có thể mềm như bông khẽ tựa vào hắn trên người. Trầm mặc thật lâu sau, Bạch Linh Nhi cuối cùng đem khí hoán lại đây, chỉ vào Linh Tuyền Thủy nói, những cái đó cùng ngươi một đạo trở về người đều bị thương, ta chờ lát nữa đem Linh Tuyền cất vào dược bình, nghĩ cách đúc kết tiến bọn họ dược, làm cho bọn họ có thể nhanh lên hảo lên. Ân. Mạc Trường Ca hơi hơi gật đầu, hắn ái cô nương à, tâm địa trước sau là thiện lương, bất quá đừng tham quá nhiều. Nếu hảo đến quá nhanh, sợ sẽ đưa tới hoài nghi. Mạc Trường Ca đều không phải là lãnh khốc vô tình người, chỉ là, nàng an nguy xa so trên đời này bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, đều tới quan trọng. Chỉ có nàng, là hắn từ bỏ sở hữu, cũng muốn hộ ở cánh chim hạ. Hắn chưa từng nói rõ tâm ý, Bạch Linh Nhi hiểu, tâm ấm đến sắp hoa khai, khuôn mặt nhỏ nở rộ ra như ánh sáng mặt trời hạnh phúc mỉm cười. Vì không đưa tới ngờ vực, Mạc Trường Ca tuy tỉnh, lại vẫn trang hôn mê mà ở trên giường nằm ước chừng 3 ngày, mới vừa rồi thức tỉnh. Linh Nhi cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi canh giữ ở bên người, không ra quá nhà ở một bước. Mạch ảnh biết được hắn tánh mạng không ngại sau, liền đem người toàn quyền giao cho Linh Nhi chiếu cố, chính mình tắc cùng cô lang một đạo, chăm sóc bị thương huynh đệ đi. Vương Phi, đây là hôm nay cơm trưa. Nha sai phủng đồ ăn gác qua trên bàn. Đừng làm cho phòng bếp làm dầu mỡ đồ ăn. Hắn không thể ăn. Bạch Linh Nhi nhíu hạ mi, nàng có thể lý giải nha môn người tưởng hầu hạ hảo nhị ngốc tâm tình, nhưng mỗi ngày đổi Phương Nhi làm phong phú đồ ăn, cũng không phải chuyện này. Này đó món ngon, phần lớn là nấu, tuy sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng hương vị thiên về. Đổi chút thanh đạm liền hảo. Đúng vậy, nha sai gật gật đầu, ra cửa sau, liền đem nàng ý kiến chuyển cáo cho chi phủ. Mạc Trường Ca thản nhiên dựa trên đầu giường, cười nhìn nàng làm việc. Có cái gì buồn cười? Mới vừa tiễn đi nha sai, xoay người liền đối thượng hắn hơi mang thỏa mãn gương mặt tươi cười, Linh Nhi có chút khí không thuận. Xem buồn vương vương phi a. Hắn thích nàng thế chính mình lo liệu hết thảy bộ dáng, thấy thế nào cũng xem không đủ. Ai là ngươi vương phi? Bạch Linh Nhi bực xấu hổ mà dậm chân một cái. Trừ bỏ ngươi, còn có thể có ai? Ngươi ta chính là bái đường rồi, thiên địa làm chứng, không phải do ngươi không nhận. Quan thượng hắn dòng họ, đời này, nàng đừng nghĩ trốn, lại nói tiếp, ngày ấy bái đường sau, ngươi còn thiếu bổn vương một sự kiện không có làm đâu. Ái mội ám chỉ, Bạch Linh Nhi như thế nào không hiểu. Mặt tức khắc hồng đến sắp bốc khói. Ta đi phòng bếp nhìn bọn hắn chầm chầm nấu ăn. Nàng chạy như bay ra cửa, phong giống nhau bóng dáng hơi có chút chạy chối chết ý vị. A Mạc Trường Ca không nhịn được mà bật cười. Bạch Linh Nhi rời đi sau không lâu, Mạch Ảnh lắc mình nhảy vào trong phòng. Chủ tử, các huynh đệ thương vong như thế nào? Cánh môi chậm rãi ngang hàng, đường cong lược hiện lạnh nhạt. Mạch Ảnh túi đầu đứng ở mép giường, trầm mặc một lát sau, mới mở miệng, tồn tại trở về chỉ có 172 người, có 7 tên huynh đệ thương thế quá nặng, ở trên đường chặt đứt khí, tấn thúc cũng không có thể từ kia bang nhân thủ hạ chạy thoát. Phải không? Không đến hai thành A. Mạc Trường Ca sáp sáp nỉ non, trên mặt hiện lên vài phần ai thê. Những người này mai danh nhận tích, đang âm thầm hành động, hoàn thành quá vô số sai sự, lại chưa từng bị người ngoài biết được. Hiện giờ, cũng nhân hắn táng mệnh. Khẽ run mí mắt sâu kín khép lại, trong đầu xuất hiện, là ngày đó ban đêm, thân bị trọng thương chính mình, bị từng vòng người hộ ở trung ương hình ảnh. Đưa bọn họ di vật cùng thi thể cùng nhau ngay tại chỗ hỏa táng. Kia phiến sa mạc là bọn họ thân vẫn nơi, cũng nên là bọn họ mai táng chỗ. Là. Mạch Ảnh trầm giọng lĩnh mệnh. Liên hệ các nơi phương quản sự, triệu tập đứa ở tiền đến, bổn vương muốn ở chỗ này, vì bọn họ lập một mảnh mộ chôn quần áo và di vật. Hiệu lực cả đời, sau khi chết, bọn họ cũng nên có cái giống dạng ra. Mạch Ảnh hốc mắt hơi nhiệt, đa tạ chủ tử. Bọn họ không cầu khác, duy nhất cầu, bất quá là chủ tử bình an, có thể bị chủ tử để ý, là hắn chờ cả đời chi hạnh. Lui ra đi. Mạc Trường Ca mệt mỏi bãi dừng tay, thần sắc đen tối. Mạch Ảnh không người lui đến cửa phòng, đống nhiên nghỉ chân. Chủ tử, có thể vì ngài mà chết, là thuộc hạ chờ vinh hạnh, thỉnh ngài chớ có vì huynh đệ nhóm khổ sở. Mạc Trường Ca thật lâu không nói. Phần 299 Chương 297 Vinh Thăng Nhiếp Chính Vương. Nhiều chỉ bồ câu trắng ở sau nửa canh giờ, bay khỏi trấn nhỏ, hướng tới bốn phương tám hướng mà đi. Bạch Linh Nhi thân thủ bưng đồ ăn trở về, cấp Mạc Trường Ca huy hạ sau, thủ hắn ngủ trưa, đại nhân ngủ say, liền đi ra cửa thăm ở trấn trên nhiều ra trong khách sạn đặt chân ẩn vệ. Mấy ngày nay, Tiên Vui Đường vài tên y y thuật cao minh đại phu ra dòi thúc ngựa tới rồi trấn trên, thân bị trọng thương ẩn vệ từ bọn họ chăm sóc. Linh Nhi quen cửa quen nẻo đi vào khách điếm, cùng trước vài lần giống nhau, ở thăm hỏi quá bị thương nằm trên giường ẩn vệ sau, lặng lẽ sờ đến trong phòng bếp, đem linh tuyển thủy gia nhập bọn họ nước thuốc chung. Đại phu khai cách hay xứng với linh tuyển thủy công hiệu, bất quá 10 ngày, ẩn vệ nhóm đã hảo đến thất thất bát bát, có thể xuống đất đi đường. Bọn họ cũng không biết được Bạch Linh Nhi đang âm thầm sở làm hết thảy, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ tôn kính nàng. Đường đường một giới vương phi. Mỗi ngày gió, mưa mặc mưa mà tiến đến thăm hỏi, này phân tình, này phân tâm, ẩn vệ nhóm ghi tạc trong lòng. Nếu nói phía trước, bọn họ tôn kính Bạch Linh Nhi, gần là xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi, là xem ở Mạc Trường Ca trên mặt, như vậy hiện giờ, bọn họ là phát ra từ nội tâm mà đem nàng coi làm chủ mẫu. Một cái xứng đôi chủ tử nữ nhân. Nửa đêm, Linh Nhi nằm nghiêng ở Mạc Trường Ca nội sườn trên giường gỗ, hô hô ngủ nhiều. Từ hắn trở về thành ngày đó bắt đầu, nàng liền cùng hắn ở tại cùng cái dưới mái hiên. Ban đầu, Linh Nhi còn có chút không quá tự tại, chậm rãi, cũng thành thói quen. Mạc Trường Ca không tiếng động thế nàng đắp chăn đàng hoàng, theo sau, hạ giọng nói, con thỏ, bổn vương có việc kém ngươi đi làm. Hắn biết, kia con thỏ là Linh Nhi trong không gian sùng vật, nó là có thể nghe thấy chính mình nói chuyện. Bạch bạch giật giật lỗ thai, không Bạch Linh Nhi dẫn dắt. Nó căn bản ra không được không gian. Ngày mai cái, ngươi nghĩ cách từ bên trong ra tới, muốn làm cái gì, bổn vương đến lúc đó sẽ nói cho ngươi. Vừa dứt lời, Linh Nhi bỗng nhiên ư một tiếng, làm như bị xảo tới rồi. Mạc Trường Ca lập tức tiêu âm. Cũng may nàng vẫn chưa tỉnh lại, miệng bẹp bẹp, khuôn mặt nhỏ ở trên đệm cỏ vài cái sau, lại lâm vào ngủ say. Sáng sớm hôm sau, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nữ nhân đánh ngáp rời giường. Chủ nhân, ta có thể đi ra ngoài sao? Bên ngoài không khí thật tốt, ta cũng nghĩ đến chỗ đi dạo. Bạch Bạch một đêm chưa ngủ, liền chờ Hừng Đông Hảo giúp nhị ngốc làm việc, ở Bạch Linh Nhi đứng dậy sau, gấp không chờ nổi mà liền đã mở miệng, lại là bán manh lại là làm nũng, làm Bạch Linh Nhi thật sự không biện pháp cự tuyệt, tìm cái góc không người, đem Bạch Bạch từ trong không gian mang theo ra tới. Không cần nơi nơi chạy loạn, ngươi cùng giống nhau con thỏ không giống nhau, thấy người nhớ rõ trốn tránh điểm A. Bạch Linh Nhi không yên tâm mà dặn dò vài câu. Ân ân. Bạch Bạch gật đầu như đảo tỏi. Được đến tự do sau, nó thừa dịp Linh Nhi cùng bưng tới nước gấm gia đình nói chuyện không đường, nhanh như chớp thoán vào phòng, nhảy đến trên giường sau, chi chi kêu to. Mạc Trường Ca hướng ngoài phòng nhìn mắt, theo sau, ghé vào Bạch Bạch bên hai, ngữ tốc cực nhanh mà đem chuyện này nói một lần. Bạch Bạch nghiêm túc nghe, còn không ngừng gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Đi nhanh về nhanh, nhớ rõ, lấy an toàn làm trọng. Mạc Trường Ca vô vô nó đầu, như trăng rằm cong đôi mắt chỗ sâu tròng, là lệnh người hít thở không thông lạnh băng. Bạch Linh Nhi vào nhà khi, Bạch Bạch sớm liền bỏ cửa sổ chạy. Nàng vắt khô quên khăn, dùng mu bàn tay thử qua độ ấm sau, mới đưa cho Mạc Trường Ca. Bổn vương thân thể yếu đuối thật sự Mạc Trường Ca giả vờ bệnh trạng, không động đậy. Cho nên đâu? Bạch Linh Nhi nhướng mày hỏi, ngữ khí dấu dếm nhẹ nhẹ nguy hiểm. Thứ này khẳng định lại ở động cái gì ý biến thái. Làm phiền nương tử thế vi phu lau mặt. Mạc Trường Ca nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ nàng hầu hạ chính mình. Bang! Ấm áp quyên khăn đột nhiên nện ở hắn trên mặt. Ta liền biết ngươi không có hảo tâm. Hắn thương thế như thế nào, nàng rõ ràng thật sự, tuy rằng không rất tốt, nhưng tuyệt đối không tới nhúc nhích không được nông nỗi. Rõ ràng là muốn cố ý trêu cợt chính mình, ai, bổn vương này mệnh đủ khổ. Vì ô yếm nữ tử thân chịu trọng thương, hiện giờ chỉ nghĩ hưởng thụ một hồi, cũng không được. Mạc Trường Ca hủy khuất mà gục đầu xuống, ngữ điệu rất là ưu oán. Bạch Linh Nhi thái dương vui sướng mà nhảy nhót vài cái, vừa tức giận, lại rắc buồn cười. Thật là bại cho hắn. Bất đắc dĩ mà lắc đầu sau, nàng mềm lòng mà cong hạ thân, đem hắn trên mặt cái quên khăn nhặt lên tới, ôn nhu mà trà lau quá hắn hình dáng. Ngoài miệng lại không buông tha người, nói cho ngươi. Liền lần này à, lại có lần sau, ta cũng sẽ không phục bồi. Mạc Trường Ca không lên tiếng, trong lòng lại tính toán lần sau muốn tìm cái gì lý do, lại đến một lần. Bên kia, Bạch Bạch thật cẩn thận mà né tránh chân trên ba cánh, trộm từ cửa thành rời đi, bay nhanh hướng tới sa mạc phương hướng chạy như điên mà đi. Bạch Bạch ra hỏa này chạy đi đâu? Khi đến giữa trưa, Bạch Linh Nhi trước sau chưa thấy được Bạch Bạch bóng người, trong lòng không cấm có chút lo lắng. Nàng đứng ở phòng ngoại tiểu viện tử, nhìn chung quanh mà tìm con thỏ. Chủ nhân ngươi đừng lo lắng lạc, xuẩn con thỏ khẳng định ở bên ngoài chơi khai, một chốc cũng chưa về. Hồng Hồng giúp đỡ hòa giải. Tối hôm qua nhị ngốc nói chuyện khi, nó đều nghe thấy được, con thỏ lúc này định là giúp nhị ngốc làm việc đi. Ai, thật không nên nhất thời mềm lòng phóng nó đi ra ngoài. Như vậy béo con thỏ, vạn nhất bị người bắt lấy làm thịt ăn, nhưng làm sao bây giờ a? Bạch Linh Nhi rất là hối hận. Ai ra, chủ nhân, ngươi yên tâm đi, có nhân gia ở, xuẩn con thỏ nếu xảy ra chuyện, nhân gia sẽ biết. Có nguy hiểm sự, nhị ngốc mới sẽ không làm con thỏ đi làm, lui một vạn bước nói, liền tính thật gặp phải nguy hiểm, nó khẳng định có thể chạy thoát. Bạch Linh Nhi thực mau liền không công phu lo lắng khác, chỉ vì chấn trên tới một đám quan sai. Chi phủ dịu già dắt trẻ mà ở phủ nha ngoại cung nên quý nhân. Này chi quân đội là từ kinh thành đặc biệt tới đón Mạc Trường Ca hồi kinh. Ngày nào đó trước sai người đưa hướng trong kinh thư nhà, không chỉ có đưa đến người nhà họ Bạch trong tay, cũng kinh động thái tử. Đương nhiên, nay cùng Mạc Trường Ca vẫn chưa tưởng giấu giếm cũng có quan hệ. Lần này xuất đội tiền đến, là cái lao người quen, ở cung biến trung duy trì thái tử trung kiên thế gia, Lý gia công tử Lý Trí. Một tịch đạm lục sắc trường bào, cốt phiến đừng ở bên hông, mặc phát khăn chít đầu. Ngồi trên lưng ngựa, cùng bên cạnh uy vũ khôi tráng tướng sĩ có vẻ không hợp nhau, hoàn toàn không ở một cái phong cách thượng. Nghe hạ nhân nói trong kinh tới người, Bạch Linh Nhi đỡ Trang Nhu Nhược Mạc Trường Ca đi vào tiền viện, thấy người quen, đôi mắt tức khắc sáng, Lý Đại Ca. Hạ quan bái kiến Nhiếp Chính Vương, bái kiến Vương Phi. Lý Trí bước vào phủ môn, ra dáng ra hình mà hành lễ. Nhiếp Chính Vương. Bạch Linh Nhi đầy mặt ngạc nhiên, nhị ngốc khi nào đường Nhiếp Chính Vương. Ngươi không nói lời nào, không ai bắt ngươi đương người câm. Mạc Trường Ca cười mắng, theo sau, túi người dán ở Linh Nhi bên tai nói. Việc này bổn vương lén lại cùng ngươi nói rõ. Kinh thành bọn họ sẽ tự trở về, chỗ đó phát sinh biến cố, cũng giấu không được nàng. Bạch Linh Nhi liễm đi trong lòng hoang mang, gật gật đầu. Lý Trí mỉm cười không nói, tiến nhà chính ngồi xuống sau, hạ nhân lập tức phụng trà, chi phủ ân cần mà cấp 3 người mãn thượng, đang ngồi, chỉ có hắn chức quan thấp nhất, vì lấy lòng quý nhân, hắn tất nhiên là vui biểu hiện bản thân. Người thả lui ra. Mạc Trường Ca ánh mắt hơi lợi, chi phủ ở đánh cái gì bản tính, hắn rõ ràng thật sự. Đúng vậy, chi phủ xấu hổ rời khỏi cửa phòng, còn nhân tiện đem cửa hạ nhân đuổi đi. Vương gia bị thương. Lý Trí ngưng mắt đem Mạc Trường Ca đánh giá một phen, nhíu mày. Tiểu thương. Mạc Trường Ca cười nói, Hoàng huynh sao phái ngươi lại đây? Ngươi không phải chỉ nghĩ làm chỉ nhàn vân giã hạc sao? Hắn nhưng không quên Lý Trí mới vừa rồi tự xưng. Phụ thân tuổi tác đã cao. Triều đình trước mắt lại là nhu cầu cấp bách dùng người là lúc, tại hạ sao hảo ngồi xem mặc kệ. Lý Trí thở dài khẩu khí, hắn tâm không ở triều đình, đối các đại thần lục đục với nhau cũng là vô ái, nhưng thân là vân người trong nước, ở triều đình yêu cầu hắn thời điểm, hắn tự nên đạo nghĩa không thể chối từ. Vương gia rời đi trong kinh không lâu, hoàng thượng liền chiêu cáo thiên hạ, phong vương gia ngươi vì phụ chính Nhiếp Chính Vương, mà Bạch cô nương cũng là Nhiếp Chính Vương phi. Thánh chỉ sớm chút nhật tử đưa đi 10 vương phủ, lễ bộ đang ở trong kinh ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, vì vương gia tu sửa phủ đệ. Khó trách hắn mới vừa rồi sẽ lấy Nhiếp Chính Vương tên tuổi tới trêu ghẹo bản thân. Hoàng huynh này cử, đã ra ngoài hắn đoán trước, lại ở tình lý bên trong. Nói là Nhiếp Chính Vương, cũng bất quá là một cái hư danh, làm người trong thiên hạ xem, cũng là làm cho hắn xem. Nếu thật có lòng phải luận công ban thưởng, như thế nào chỉ có danh, mà không cho quyền đâu. Trào phúng ám mang ở trong mắt hiện lên. Bạch Linh Nhi không biết trong đó nguyên do, cũng không hảo xen mồm, chỉ ngồi ở Mạc Trường Ca bên người an tĩnh làm quần chúng. Hoàng thượng lần này phái tại hạ tiến đến, là tưởng tiếp vương gia hồi kinh, chính thức thụ phong. Lý Trí tiếp theo đi xuống nói. Không đổi, thật vất vả ra một chuyến xa nhà, bổn vương tưởng ở lâu mấy ngày. Hắn còn có chút sự không làm. Cũng hảo. Trong kinh tạm vô chuyện quan trọng, vương gia tưởng nhiều ngốc mấy ngày không phải không có không thể. Càng giả, hoàng thượng hắn chỉ sợ cũng là hy vọng vương gia có thể ở bên ngoài nhiều đãi một trận, lấy hảo mượn cơ hội này củng cố đế vị. Lý Trí đoàn người bị an bài ở Linh Nhi phía trước trụ quá trong khách sạn, chỗ đó ly nha môn không xa, chỉ cách một cái phố. Đưa Lý Trí rời đi sau, Bạch Linh Nhi đỡ Mạc Trường Ca trở về phòng, mới vừa đem người gác qua trên giường. Nàng lập tức chuyển đến ghế dựa, ngồi ở mép giường chờ hắn vì chính mình giải thích. Bổn vương đảo thật là có chút không thói quen người như vậy nhi. Mạc Trường Ca cười điểm điểm cái chán của nàng, như vậy nghiêm túc làm gì? Ngươi thiếu cập nhà, nhanh lên nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi trong miệng hoàng huynh là thái tử. Vì cái gì Lý Đại Ca sẽ xưng hắn vì hoàng thượng? Bạch Linh Nhi trong lòng nghi vấn không ít, chỉ chờ hắn vì chính mình giải đáp. Trong kinh đã xảy ra không ít chuyện. Ngươi nếu muốn nghe, bổn vương nhất nhất nói cho ngươi đó là. Mạc Trường Ca không tưởng giấu nàng, ngôi vị hoàng đế đổi chủ, cung đình kinh biến, trong thiên hạ không hiểu rõ người đã thiếu càng thêm thiếu, cho dù hắn tưởng giấu, cũng muốn giấu được mới được. Ngươi bị bắt đi ngày ấy, là tứ ca sớm cùng thần tộc kế hoạch tốt, thần tộc cùng hắn liên thủ, một cái muốn ngươi, một cái tắc tưởng nhân cơ hội thượng vị, mượn đông đảo đại thần hôn mê hết sức, xuất binh làm phản, đăng cơ vi đế, sau lại. Cung biến thất bại, phụ hoàng bị trước quý phi La Toàn hạ dược. Đến nay bất tỉnh nhân sự, trong cung không thể một ngày vô chủ, hoàng huynh đành phải nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành này thiên hạ chi chủ. Mạc Trường Ca lời ít mà ý nhiều đem chỉnh sự kiện nói xong, im bặt không nhắc tới chính mình tham dự trong đó trải qua. Hắn không muốn phá hư ở Linh Nhi trong lòng ấn tượng, càng không muốn làm nàng biết được, này đôi tay thượng, lây dính quá bao nhiêu người mệnh. Bạch Linh Nhi nghe được trợn mắt há hốc mồm, nàng trăm triệu không nghĩ tới, ở đại hôn ngày đó còn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phần 300. Chương 297 cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Thứ vương gia làm phản. Vì cái gì? Không tồi Mạc Trường Ca liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, cười nói, đại hôn ngày ấy bất quá là một cái cơ hội, phụ hoàng từng trong lúc vô tình đối trước quý phi nói lên quá, tưởng thoái vị với thái tử, việc này truyền vào tứ ca trong thai, thúc đẩy hắn chó cùng dứt dậu, tưởng đánh bạc một phen, trùng hợp, thần tộc xuất hiện, hai bên ăn nhịp với nhau, mới đưa đến tình thế phát triển đến tận đây. Người từ từ, trong lúc nhất thời tiếp thu quá nhiều tin tức, Bạch Linh Nhi có chút ốc. Triều đình đại sự, lấy ngươi đầu góc muốn suy nghĩ cẩn thận, khó được thực, mau đừng lăn lộn chính mình. Mạc Trường Ca giống chụp ái sủng, vô vô nàng đầu. Đừng cho là ta không biết ngươi ở tổn hại ta. Bạch Linh Nhi hoành hắn liếc mắt một cái, ta không rõ, thần tộc những người đó như thế nào sẽ tìm tới tứ vương gia. Hơn nữa, không phải nói bọn họ dùng khói mê mê choáng ở đây khách khứa sao. Thái tử lúc ấy cũng ở, hắn lại như thế nào chạy thoát. Nếu là hợp tác quan hệ, tứ vương gia nhất định ăn vào giải dược, đổi làm là nàng, ở thực thi kế hoạch khi, cái thứ nhất muốn trừ, chính là thái tử, lại như thế nào làm thái tử sống sót. Hơn nữa, thái tử đăng cơ, làm gì phong ngươi làm nhiếp chính vương. Sao, ở trong lòng của ngươi, bổn vương không xứng với nhiếp chính vương chi vị. Mạc Trường Ca cố ý xuyên tạc nàng ý tứ, nhướng mày, rất có nàng nếu là dám gật đầu, liền phải nàng đẹp ý vị. Bạch Linh Nhi méo miệng, không phải xứng không xứng vấn đề, nhiếp chính vương là có thể dễ dàng phong sao. Kia chính là một người dưới vạn người phía trên tối cao thân phận. Tất nhiên là bởi vì bổn vương ở cung biến trung, xuất lực không ít, nếu không, ngươi thật đương nhiếp chính vương là trên mặt đất cải trắng, ai đều có thể nhặt sao. Mạc Trường Ca không hề đậu nàng, sau khi nói xong, liền đem đề tài dẫn dắt rời đi, bổn vương muốn hỏi ngươi muốn một lọ linh tuyền thủy, phụ hoàng độc không thể lại trì hoãn. Bạch Linh Nhi lập tức từ trong không gian lấy ra một cái dự bình, đưa cho hắn, nặc, ngươi cầm đi đi. Nàng sảng khoái thái độ, làm Mạc Trường Ca trong lòng ấm áp. Nay chỗ nào một lọ dược A, rõ ràng là nàng kia viên chứa đầy tín nhiệm xích tử chi tâm. Đem dược bình thu vào trong tay áo, yêu thương mà hôn dừng ở cái trán của nàng thượng. Đầu quả tim làm như bị một mảnh lông chim nhẹ nhàng phất quá, nhộn nhạo khai một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Mặt đỏ cái gì? Mạc Trường Ca tả cười nói, chỉ là như thế liền thẹn thùng. Kia ngày sau đêm động phòng hoa trúc khi. Frank. Bạch Linh Nhi sợ tới mức liền người mang ghế thẳng tắp té lăn trên đất. Ha ha. Sung sướng tiếng cười ở trong phòng quanh quẩn, nàng có thể nào như vậy đáng yêu. Xem nàng xấu mặt có chơi vui như vậy sao. Còn không đều là hắn làm hại. Bạch Linh Nhi xoa ăn đau tiểu nông, đặc nghẹn khuất mà từ trên mặt đất bò dậy. Con mắt hình viên đạn không cần tiền hướng nào đó không đồng tình tâm nam nhân trên người đầu đi. Nhắc đủ rồi, Mạc Trường Ca chuyển biến tốt liền thu, hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây, bổn vương thế ngươi xoa xoa. Bạch Linh Nhi theo bản năng sau này thối lui, mặt đỏ đến giống chỉ nấu chín con cua, không cần. Ta một chút cũng không đau. Xoa mông gì đó, tuyệt đối không được. Thôi, Mạc Trường Ca hơi cảm tiếc hận, nhưng cũng không cưỡng cầu. Cùng ngày ban đêm, ở Bạch Linh Nhi ngủ hạ sau, hắn liền mệnh mạch ảnh tự mình mang theo Linh Tuyển Thủy hồi kinh giao cùng Lưu Tư, cùng nhau mang về kinh, còn có một phong viết cấp Lưu Tư thư tử. Xem qua tin sau, Lưu Tư lý nên biết được nên như thế nào hành sự. Hai ngày sau, ở vào hoang mạc địa biểu hạ thâm đạt vài trăm thước thần tộc thôn trang, một con thỏ từ kết giới ngoại đạp tiến vào. Ngày xưa náo nhiệt phi phàm thôn trang, lúc này tràn ngập một cổ gây mùi thanh tưởi, bốn phía im ắng. Rất là u sâm, giống như không người quỷ mà. Bạch Bạch ngừng thở, nhanh như chớp từ nhỏ nói chạy đến điền biên, ven đường hỗn độn đôi từng khối có mùi thối thi thể, xác chết mặt bộ thối giữa, nhìn dáng vẻ, đã chết có vài thiên. Không xác định độc yên hay không tiêu tán, Bạch Bạch vòng qua thi đôi, chạy trốn tới dân cư, xả miếng vải bạch che khuất miệng mũi. Nó ở thôn trang dạo qua một vòng, không gặp một cái người sống. Bạch Bạch bị nhốt ở chỗ này khi cũng từng nghĩ tới, muốn cho những người này đẹp, nhưng đương nó thật sự thấy thần tộc trong một đêm hủy diệt, nhìn thấy các thôn dân lạnh thấu thi hài, nó lại cao hứng không đứng dậy. Vẫy vẫy đầu, theo đường núi chạy đến kia tòa miếu vũ trung, ra tới khi, nó trên người nhiều một cái tay mải, bên trong trang, là chút nó cho rằng đáng giá bảo bối. Theo sau, nó từ chân núi dân cư trung tìm ra không ít vải vóc, dọc theo đường nhỏ phủ kín, vẫn luôn phô đến kết giới chỗ, lại dùng mồi lửa đem này bậc lửa. Nho nhỏ một đoàn ngọn lửa dần dần biến đại, điền biên đường nhỏ bị ánh lửa chiếm mãn, không bao lâu, lửa lớn lửa cháy lan ra đồng cỏ, hỏa long cắn nuốt trên mặt đất thi thể, thoáng thượng thổ phòng ngói mái, phòng ốc ở liệt hỏa chung sụp xuống, rừng cây vờn quanh núi lớn, cũng trở thành hỏa long trong bụng đồ ăn. Diễm lệ ánh lửa chung, ẩn ẩn có màu xám xương khói nhảy lên cao dựng lên, những cái đó hôi nuốt, là thần tộc người không cam lòng vong linh ở kêu gào, là bọn họ ở trên đời sinh tồn quá, cuối cùng dấu vết. Liên tiếp vài thiên không gặp Bạch Bạch bóng dáng, Bạch Linh Nhi có chút ngồi không yên. Kinh thành sinh biến cũng hảo, long ỷ đổi chủ cũng hảo, đều so không được Bạch Bạch an nguy tới quan trọng. Hồng hồng, ngươi cảm giác đến Bạch Bạch hơi thở sao? Bạch Linh Nhi lo lắng sốt ruột hỏi, nó đến tột cùng ở đâu? Nay đều 3 ngày, như thế nào còn không có trở về? Hồng hồng nghĩ không ra lý do lừa gạt Linh Nhi, chỉ có thể khô cằn bài trừ một câu, xuẩn con thỏ nó không xảy ra việc gì. Ân, nó vì cái gì nói được như vậy chắc chắn? Ai u, chủ nhân ngươi ngẫm lại xem a, Bạch Bạch là không gian thủ hộ thú, nó thực sự có cái gì sơ suất, không gian khẳng định sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng mấy ngày nay, trong không gian một chút động tĩnh cũng không có, thuyết minh nó căn bản liền không có việc gì, chủ nhân lo lắng là dư thừa. Lời này nghe đảo có vài phần đạo lý. Bạch Linh Nhi trong lòng bất an thoáng hàng chút, nhưng nàng vẫn không nghĩ ra, Bạch Bạch biến mất mấy ngày ra sao duyên cớ. Ai cho ngươi ủy khuất bị? Mặc Trường Ca một tịch hoa lệ áo gấm, chậm rãi ra khỏi phòng, liếc mắt một cái liền thấy trong viện, vẻ mặt ưu sắc nữ nhân. Khoe môi một câu, đi đến nàng bên cạnh, nói ra, bổn vương thế ngươi làm chủ. Bạch Bạch nó không biết đi nơi nào. Chờ một chút, Bạch Linh Nhi linh quang chợt lóe, mặt lộ vẻ nghi ngờ mà nhìn chằm chằm Mạc Trường Ca. Bạch Bạch vẫn luôn thực nghe lời, không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Hơn nữa, nó rất ít đưa ra muốn từ trong không gian ra tới. So với ở bên ngoài, nó càng thích canh giữ ở điền biên, bảo vệ củ cải. Nên không phải là ngươi làm chút cái gì đi. Bạch Bạch khác thường cùng hắn có quan hệ sao? Như thế nào? Mạc Trường Ca ánh mắt hơi lóe, làm vô tội trạng. Luật kỹ thuật diễn, Bạch Linh Nhi xa không phải đối thủ của hắn, tự nhiên cũng không có thể nhìn ra hắn ở nói dối. Kia Bạch Bạch rốt cuộc chạy đi đâu? Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Có lẽ là phát hiện cái gì hảo ngoạn sự vật, ở trấn trên chơi điên rồi, đã quên trở về. Mạc Trường Ca nói từ cùng Hồng Hồng giống nhau, nhưng trong lòng, hắn lại đang âm thầm tính ra nhật tử. Một đi một về, lại quá 1-2 ngày, nó cũng nên trở về mới là. Quả nhiên, ngày hôm sau buổi chiều, ở phủ nha ngoại thủ vệ cô lang, đầu một cái phát hiện một thân cắt vàng, còn có cái tay nải quen thuộc thân ảnh. Chủ tử, cô lang xách theo Bạch Bạch, thả người lướt qua sân, tiến vào sương phòng, thần sắc cổ quái mà bẩm báo nói, này con thỏ là thuộc hạ mới vừa rồi ở cửa phát hiện. Mạc Trường Ca chậm gì gì gắt xuống chung trà, mỹ mắt vừa nhấc, trên mặt ít có xuất hiện một tia ngốc lăng. Khó trách cô lang biểu tình sẽ như vậy cổ quái, mặc cho ai thấy một con tạo hình như thế kỷ 3 con thỏ, đều khó làm được thờ ơ đi. Ngón tay vô lực mà chống lại giữa trán, hắn hiện tại nên ngẫm lại, như thế nào giảng hòa. Bạch Linh Nhi đang ở nha môn khắp nơi tìm kiếm Bạch Bạch, đồng nhiên, trong đầu vang lên Hồng Hồng thanh âm, chủ nhân, Bạch Bạch đã trở lại. Nó liền ở trong phòng. Thật sự, Linh Nhi bước đi như bay phản hồi sương phòng, bất chấp có người ngoài ở đây, một tay đem Bạch Bạch từ cô lang trong tay đoạt quá, gắt gao ôm vào trong ngực, không thể hiểu được thất liên mấy ngày, nhưng lo lắng chết ta. Thực xin lỗi lạc, hại chủ nhân ngươi lo lắng. Bạch Bạch tự trách mà nói, bù bấm móng vuốt một lần lại một lần chụp phủi Linh Nhi phía sau lưng. Không nghĩ tới, một màn này đối cô lang mà nói, là như thế nào đánh sâu vào. Một con cong tay nải con thỏ đã đủ kỳ quái được chứ. Hiện tại, cư nhiên còn sẽ an ủi người. Nhất định là hắn hôm qua cái không ngủ hảo, nhìn lầm rồi. Cô lang lừa mình dối người nghĩ. Khu. Mạc Trường Ca ho nhẹ một tiếng, chiều Linh Nhi xử cái ánh mắt, ý bảo nàng trước đi ra ngoài. Bạch Linh Nhi từ kích động chung hoàn hồn, lúc này mới lưu ý đến cô lang, xấu hổ mà hướng hắn cười một chút, vội không ngừng ôm Bạch Bạch ra cửa. Nàng đâu giống Vương Phi, rõ ràng là cái không lớn lên hài tử, cả ngày đậu con thỏ, cũng không sợ bị người chê cười. Mạc Trường Ca sủng nịch mà thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô lang ngộ đạo, kia con thỏ là Vương Phi sở dưỡng. kia nó kỳ quái bộ dáng, chẳng lẽ cũng là Vương Phi làm chuyện tốt. Nói như thế tới, đảo có vài phần đạo lý, động vật thông nhân tính, này con thỏ nếu là Vương Phi dưỡng, ngày đó xuất hiện ở Vương Phủ ngoại, cũng nói được thông. Việc này chớ có ngoại chuyện, có ngại nàng thanh danh. Mạc Trường Ca dặn dò nói, một phen lời nói càng là chứng thực cô lang suy đoán. Là, thuộc hạ định giữ kín như bưng. Hoàn toàn không biết Mạc Trường Ca đã giải quyết tốt hậu quả xong Bạch Linh Nhi, ở phía sau hoa viên trong một góc ngồi xổm xuống, không nói một lời mà nhìn chằm chằm Bạch Bạch. Chủ nhân, ngươi biểu như vậy xem ta làm. Bạch Bạch trên mặt đất ngồi, chân trước gác ở trước ngực, ta cũng không dám nữa rời đi chủ nhân, ngươi liền tha thứ ta lần này, được không? Bán manh cũng vô dụng chiêu này đối nàng không có hiệu quả, nói, mấy thứ này là chỗ nào tới? Ngươi đi qua thần tộc. Bạch Linh Nhi chỉ vào bên chân mở ra tay mải, trong bao quần áo trang không ít đồ vật, có ghi linh tuyển độc kinh sách, cũng có chút ấu vàng bản đơn lẻ, còn có kia viên nàng từng gặp qua hình tròn ngọc thạch. Bạch Bạch vặn vẹo thân thể, câu cứu ánh mắt nhìn phía sương phòng. Nhịn ốc, cứu mạng A. Ngươi xem chỗ nào đâu? Cam bị người ngạnh sinh sinh bẻ trở về, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, dám nói lừa gạt ta, ngươi đời này đừng nghĩ ăn củ cải. Lời này vừa ra, Bạch Bạch lập tức kêu to, không cần A. Không có củ cải, ta sẽ đói chết. Vậy ăn ngay nói thật. Đối phó đồ tham ăn chiêu này nhất dùng được, chăm thí Bạch Linh. Bạch Linh Nhi có chút tiểu đắc ý. Bạch Bạch thể phải mà tùng đáp hạ đầu, ôm ôm mà nói, là nhị ngốc nói có việc tìm ta hỗ trợ, ta mới có thể rời đi chủ nhân. Vì củ cải, nó chỉ có thể cung ra nhị ngốc.